Chương 320, Triệu Thiết cục diện rối rắm, Ngô Hân đám người cho Đàm Trác Quân ấn tượng phi thường tốt, cũng không phải là lúc trước hắn tưởng tượng cái chủng loại kia cao cao tại thượng bộ dáng. Nhất là Ngô Hân, thiếu niên đắc chí, chấp trưởng lấy hình thiên căn cứ quyền hành, nhưng cùng cấp lãnh đạo những người khác ở chung cũng không có một tia vênh váo hung hăng tư thái, vài câu vui đùa trong lời nói, đối mấy người khác đều là vãn bối xưng hô trưởng bối ngữ khí. Mà ngay cả đối với hắn, trải qua một phen giới thiệu quen thuộc về sau, Ngô Hân liền sửa lại xưng hô, thân thiết gọi hắn Đàm đại ca, lại để cho trong lòng của hắn có chút hưởng thụ. Ngô Hân giới thiệu xong người một nhà sau, Đàm Trác Quân cũng bắt đầu giới thiệu hắn mang đến người, hắn cường điệu giới thiệu Ngô Sưởng trưởng, nói ra, vị này chính là Ngô Á Quân, lúc trước là Du Sơn súng ống chỗ nhà thiết kế, bây giờ là chúng ta trong quân doanh khí giới chỗ sở trưởng, thế nhưng là cái đại tài. Ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe, chúng ta đều họ Ngô, 500 năm trước thế nhưng là một nhà a. Ngô Hân cầm lấy Ngô Á Quân hai tay một hồi mãnh liệt dao động, hai mắt phun trào ra nhiệt tình lại để cho Ngô Á Quân có chút không chịu nổi thừa nhận. Nhưng rất nhanh, Ngô Hân đã bị một bên Triệu Thiết cho chen đến đi một bên, hắn xông lên đến đây, dùng so Ngô Hân càng cường liệt nhiệt tình, trùng trùng điệp điệp cầm chặt thủ điên cuồng dao động. Trên tay chuyển đến như là vòng sắt bình thường lực đạo, lại để cho Ngô Á Quân có gan bị quổng thượng thủ quổng tay hào giác. Ngô Á Quân vẻ mặt cười khổ thừa nhận, nhưng Triệu Thiết kế tiếp mà nói lại lập tức lại để cho hắn tinh thần tỉnh táo. Chúng ta gần nhất tại nghiên cứu chế tạo mấy cái súng mới, có nhiều chỗ nên cho ngươi cái này chuyên gia đến chỉ điểm một chút, của ta kỹ thuật đã rất lại phía sau, có chút lực bất tòng tâm a. Triệu Thiết mà nói lại để cho một bên Đàm Quân chắc cũng động tâm, hắn xen vào nói, ta có thể cùng theo một lúc đi xem sao, biết được các ngươi nơi đây có thể chế tạo súng ống đạn dược, ta thế nhưng là rất ngạc nhiên a. Tốt lắm a, chúng ta liền cùng đi xem đi. Ngô Hân lập tức đáp ứng xuống. Vì vậy, một đoàn người liền quyết định tiến về trước súng ống chế tạo xưởng đi thăm. Bởi vì bến tàu cùng công xưởng còn có đoạn khoảng cách, mọi người lên trước mấy chiếc khí than xe thay đi bộ. Đàm Trác Quân vừa nhìn xe này lại là củi đốt, lúc này đã đến hào hứng, nói ra, cái này củi đốt xe ta trước kia chợt nghe qua, hiện tại nhìn thấy vật dụng thực tế, đây cũng là các ngươi tạo. Cái này khí than xe kỳ thật cũng không có gì cao thầm, chỉ cần thêm cái khí than máy phát, bình thường ô tô cũng có thể cải tạo, bất quá tốc độ có chút chậm, trước mắt cũng chỉ có thể dùng để thông cần. Triệu Thiết trả lời, không tệ, củi đốt tốt, khắp nơi đều có thể tìm tới nhiên liệu. Đàm Trác Quân cảm thán nói, hắn chính là bị dầu nhiên liệu vấn đề làm cho rất hao tổn tinh thần. Một bên Ngô Hân cười mà im lặng, về thịt cây có thể sản dầu sự tình hắn cũng không có nói ra đến, tuy nhiên song phương xem ra xem như minh hữu, nhưng át chủ bài vẫn là không nên quá nhẹ dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Ngồi khí than xe, một đường chậm ung dung tiến nhập nhà xưởng cũ sau, Đàm Trác Quân cùng Ngô Á Quân mà bắt đầu tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Công xưởng cũng không quá tính toán sạch sẽ, chủ yếu là hơi nước xe tải toát ra khói đen cùng với rơi xuống mệt mỏi tạo thành, trừ lần đó ra, toàn bộ công xưởng lại cũng không loạn, hậu cần cỗ xe ngay ngắn rõ ràng, chất đống nguyên liệu cũng không có khắp nơi loại bày, quản lý rất không sai. Không có một hồi, mọi người đã đến súng ống chế tạo xưởng, nơi đây so sánh với mặt khác xưởng, cửa ra vào có vệ binh chuyên trách bắt tay, xuất hiện ở bày ra giấy chứng nhận sau, mọi người lúc này mới bị cho đi tiến vào, cho dù là Ngô Hân cũng không ngoại lệ. Về phần Đàm Trác Quân mấy người, cũng là Ngô Hân tạm thời cho bọn hắn mấy tờ xuất nhập tạm mới được cho đi, điều này làm cho Đàm Trác Quân âm thầm gật đầu, cái này hình tiền căn cứ quy củ xem ra bị rất tốt thi hành. Tiến vào xưởng sau, Đàm Trác Quân cùng Ngô Á Quân lập tức bị sợ ngây người, bởi vì nơi này sinh sản tuyến quả thực quá chính quy, nhất là Ngô Á Quân, cảm giác mình như là tiến vào quốc hữu nhà xưởng bình thường. Tuy nhiên bên trong gia công thiết bị rất nhiều là kiểu cũ cô máy, nhưng nên có tất cả đều có, thậm chí còn có mấy đài 40 gia công trung tâm. Những thiết bị này các ngươi ở đâu làm đến? Ngô Á Quân tò mò hỏi. Gia công trung tâm đừng nói, mấu chốt là những cái kiểu cũ cô máy, rất nhiều xem ra chính là chuyên môn vì chế tạo súng ống xếp đặt thiết kế, đều là tự chúng ta tạo. Ta trước kia nhà máy ở bên trong rất nhiều loại này lao cô máy, khi đó điều kiện không tốt, xảy ra vấn đề phải tự chúng ta giải, thường xuyên qua lại, những thiết bị này kết cấu cũng liền bị ta cho thăm dò. Triệu Thiết nửa thật nửa giả nói. Bất quá, Ngô Á Quân vẫn là phát hiện vấn đề, hắn nghi ngờ nói, cứ như vậy mấy tháng, các ngươi chỉ làm ra một cái nguyên vẹn sinh sản tuyến. Ngay tại Triệu Thiết không biết nên trả lời như thế nào lúc, một bên công nhân kịp thời xuất hiện giải vây, chỉ thấy một gã chất kiểm thành viên cầm lấy một cái lắp ráp tốt súng tới đây nói, xưởng trưởng, ngươi để cho chúng ta phòng chế 281 súng trường cuối cùng là làm ra đã đến, ngươi cho nhìn một cái đi. Nhìn xem cái thanh này vô cùng cùng loại 56 sông súng trường, Ngô Hân đám người thoáng một phát liền nhận ra được, 281. Triệu Thiết một bên tiếp nhận súng, vừa nói, lúc trước điều kiện có hạn, chỉ có thể tạo K56 sông ứng phó thoáng một phát, hiện tại công nhân thủ rèn luyện, liền chuẩn bị dùng cái này 281 đến thay thế K56 lên. Liêu Tranh cùng Đàm Trác Quân cũng không khỏi tự chủ gật đầu, so sánh với K56 sông, 281 độ chặt chẽ muốn xịn nhiều lắm, đối với bọn hắn những thứ này dùng súng lao luyện mà nói, đương nhiên là 281 rất tốt dùng. Ngô Hân chưa bao giờ dùng qua thương này không tốt phát biểu ý kiến, nhưng thấy Liêu Tranh cùng Đàm Trác Quân hai cái này nghiệp nội nhân sĩ đều nhận đồng, tự nhiên là tin tưởng bọn họ mà nói. Triệu Thiết kiểm tra một lần sau, không có phát hiện cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, liền gật đầu, sau đó đem súng giao cho Ngô Á Quân nói, ngươi cũng là nhân viên chuyên nghiệp, nhìn một cái. Tốt, ta xem một chút. Ngô Á Quân tiếp nhận súng cẩn thận nhìn lại, ngoại trừ phát hiện cơ hộp chế tạo công nghệ cùng quân phẩm còn một điều điểm chênh lệch bên ngoài, những thứ khác mấu chốt bộ vị đều không có vấn đề gì, vì vậy gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Triệu Thiết cười đắc ý cười, sau đó đem súng giao cho chất kiểm thành viên nói, cầm lấy đi làm sống động cùng hoàn cảnh khảo thí a tốt. Chất kiểm thành viên gặp Triệu Thiết gật đầu, lập tức hưng phấn tiếp nhận súng, đi làm cuối cùng tính năng khảo nghiệm. Liêu Tranh cùng Đàm Trác Quân thời ngửa tay, thậm chí nghĩ tự mình đi đánh bắn súng, nhất là Ngô Hân, nhưng hắn là chưa từng dùng qua thai 81, bất quá vừa nghĩ tới Triệu Thiết còn có súng mới cho bọn hắn xem, liền đè xuống chính mình qua tay nghiện xúc động. Mọi người đi thăm hết xưởng sau, hãy theo Triệu Thiết đi tới xưởng bên trong một cái đơn độc gian phòng, bên trong khắp nơi đều là các loại linh kiện cùng bản vẽ, bất quá mọi người cũng là bị một cái đại gia hỏa hấp dẫn lực chú ý, chỉ thấy một cái công tắc trên đài để đó một máy chạy bằng điện 6 nòng súng máy gắt lỉnh, thấy Ngô Hân mấy cái đại nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Triệu Thúc, có cái này thứ tốt, ngươi như thế nào không sớm một chút nói a? Ngô Hân xoa xoa tay, muốn tranh thủ thời gian thử một lần những người kia. Vấn đề lớn đâu? Triệu Thiết thở dài, nói ra, lúc trước nghe người ta phản ứng nói là đạn ria súng máy hỏa lực còn có chút không đủ, ta đã nghĩ ngợi lấy làm một máy đạn ria gạt lình đi ra, nhưng là thương này không biết thế nào chuyện quan trọng, lao ca sát. Nói xong, Triệu Thiết nhìn về phía Ngô Á Quân nói, ngươi xem cái này vấn đề có biện pháp giải quyết không có. Gạt lình. Ngô Á Quân có chút im lặng, cái đồ chơi này đừng nhìn kết cấu đơn giản, nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ. Cái này vẫn chưa xong, Triệu Thiết đột nhiên lại theo một ngụm trong dương đưa ra một cái cực đại phán thiết bị súng bắn tỉa, nói ra, đây là ta làm cho bán tự động súng ngắm, tật xấu cũng không ít. Nô Á Quân đột nhiên cảm thấy, nơi đây tựa hồ có một cực lớn cục diện rối rắm đang chờ hắn. Chương 321, quyết định Nô Á Quân bị Triệu Thiết cầm lấy nghiên cứu phát minh bên trên vấn đề hỏi lung tung này kia, lại để cho hắn cũng có chút đau đầu, bởi vì Triệu Thiết hỏi vấn đề cho dù là tại tận thế trước đều là có chút lớn nan đề. Bất quá Ngô Hân kịp thời đã cắt đứt, Triệu Thúc, có chút vấn đề về sau từ từ nói chuyện, chúng ta trước dẫn bọn hắn đi thăm địa phương khác đã ở. Đúng đúng, một bận rộn liền quên chính sự. Triệu Thiết vô vô cái chán, có chút xin lỗi nói lấy xin lỗi, sau đó tiếp tục dẫn bọn hắn đi thăm khu công nghiệp. Mặc dù có công nghiệp quân sự xưởng nơi đây mong muốn, nhưng Đàm Trác Quân đám người kế tiếp đi thăm hãy để cho bọn họ kinh hỉ liên tục. Bọn hắn phát hiện hình thiên căn cứ công nghiệp quy mô so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn, nhất là một ít trụ cột máy móc sản phẩm, tỉ như ổ trụ, ốp vít chờ, sử dụng đều là tiếp cận tự động hóa sinh sản tuyến. Tuy nhiên những thứ này sinh sản tuyến sản lượng so sánh với tận thế trước một cái cỡ trung nhà xưởng đều rất có không bằng, nhưng ở tận thế ở bên trong nhưng là có thể thỏa mãn cơ bản nhu cầu, nhưng lại làm cơ sở mà tiết kiệm một nhóm lớn nhân thủ. Nhưng ngoại trừ những cơ sở này máy móc linh kiện bên ngoài, những thứ khác sản phẩm sinh sản cũng chỉ có thể không có cách nào khác tự động hóa, tỉ như hơi nước xe tải. Hơi nước xe tải là căn cứ trước mắt duy nhất sản lượng toàn bộ triển khai máy móc chế tạo hàng ngũ, bởi vì quân mỏ, nhà xưởng, nông trường, quân đội đối với vận lực nhu cầu là khổng lồ. Nhìn xem sinh sản tuyến thượng từng dãy bán thành phẩm hơi nước xe tải, Đàm Trác Quân mấy người cũng là hoa mắt thần mê. Bất quá chỉ có Triệu Thiết biết rõ, kỳ thật này sinh sản tuyến sản lượng cũng không nhiều, một tháng cũng liền sinh sản hơn 10 chiếc hơi nước xe tải, đối với thỏa mãn căn cứ nhu cầu còn có vài trăm chiếc lỗ hổng. Đương nhiên, đây là dựa theo căn cứ sản lượng toàn bộ phụ tải vận chuyển tính toán nhu cầu số lượng. Nhưng hiện tại căn cứ đã tại bổ sung nhân khẩu mở rộng sản lượng, rất nhiều đều là sớm dự định sau, bằng không thì đến lúc đó nếu như vận lực chưa đủ, là sẽ nghiêm trọng liên lụy căn cứ sinh sản, tình nguyện xe đám người cũng không có thể người chở xe. Trừ lần đó ra, thứ hai ưu tiên máy móc sinh sản hạng mục chính là thuyền dùng máy chạy bằng hơi nước. Căn cứ đối với thuyền nhu cầu cũng là không nhỏ, Thiết Giang Hào đã không thỏa mãn được theo Du Sơn qua lại vận lực, hơn nữa Ngô Hân chuẩn bị hướng Thục Đô khai thác, chỗ đó có thể so sánh Du Sơn xa nhiều hơn, đến lúc đó ít nhất cần hai cái thuyền mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Trải qua trong khoảng thời gian này báo hỏng vài đại không hợp cách sản phẩm sau, thuyền dùng máy chạy bằng hơi nước sinh sản cũng rốt cục lên quỹ đạo, trước mắt đã sinh sản ra 6 đại hợp cách sản phẩm, có 2 bệ đã bắt đầu dùng cho mới thuyền cải tạo công tác. Mà căn cứ mặt khác máy móc chế tạo hạng mục, bởi vì nhân thủ vấn đề cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, người còn lại thủ đã đều bị an bài hạ khẩu thôn chỗ đó hóa chất, luyện kim khu. Xem ra các ngươi rất thiếu người a. Một vòng đi dạo xuống, Đàm Trác Quân nhìn ra vấn đề chỗ. Đúng vậy, nếu muốn lại để cho căn cứ sản lượng hoàn toàn phong thích, ít nhất cần 1 năm đến 2 vạn người tả hữu, mà trước mắt chúng ta chỉ có không đến 6000 người. Nô Hân cũng không vòng vo, nói thẳng đi ra. Lúc trước Nô Hân là không có ngờ tới sẽ cần nhiều người như vậy, nhưng trải qua lão thành một trận chiến, lại để cho hắn ý thức được một hồi công nghiệp hóa chiến tranh, cho dù là vô cùng cấp thấp công nghiệp hóa chiến tranh, đối với vật tư nhu cầu có bao nhiêu đáng sợ, mà sinh sản vật tư liền cần nhân thủ. Về sau cùng biến dị thể chiến tranh chỉ biết so hiện tại quy mô càng lớn, đối với công nghiệp sản lượng nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn, cũng cần càng nhiều nữa người. Các ngươi lương thực có thể cung ứng bên trên sao? Đàm Trác Quân có chút lo lắng hỏi. Mặc dù đang trên thuyền lúc bọn hắn trông thấy hình thiên căn cứ mặt phía nam có một mảng lớn hoa màu, thế nhưng hiển nhiên không đủ nhiều người như vậy tiêu hao. Nô Hân tự nhiên biết rõ Đàm Trác Quân hỏi cái này vấn đề nguyên nhân, vì vậy nói ra, kỳ thật chúng ta căn cứ tại mặt phía bắc vùng núi còn có một mảng lớn đất canh tác, hơn nữa lúc trước thu phục vài chỗ, sinh sản lương thực đầy đủ 4 tới 5 vạn người cung ứng. Đàm Trác Quân đối Lăng Xuyên địa hình có chỗ hiểu rõ, nếu như tăng thêm Nô Hân nói những địa phương kia hẳn là có thể thỏa mãn, hơn nữa căn cứ còn có thể sinh sản phân hóa học, có thể thật lớn để cao lương thực sản lượng, tuy nhiên hắn còn chưa có đi hạ khẩu thôn bên kia xem qua, nhưng hắn xem căn cứ có thể đại quy mô tự sản đạn dược đã biết rõ phân hóa học sản lượng khẳng định không ít. Đối với cái này, hắn cũng liền không có gì nghi vấn. Đem căn cứ khu công nghiệp đi dạo xong về sau, thời gian cũng tới đã đến giữa trưa, Nô Hân liền dẫn trước mọi người đi ăn cơm trưa. Vì chiêu đãi Đàm Trác Quân, căn cứ vô dụng thôi quân dụng khẩu phần lương thực, mà là thịt tươi rau. Hâm lại thịt, thịt bị nướng, cây ớt gà, cà chua trứng gà nhìn xem trên bàn cơm phong phú rau phẩm, mọi người đều bị nuốt nghẹn lấy nước bọn, liền Ngô Hân mấy người cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên bọn họ đều là căn cứ cấp lãnh đạo, nhưng cũng không có xa xỉ đến bữa ăn những thứ này, hiện tại căn cứ xúc vật quy mô vốn cũng không đại, nào dám tùy tiện lãng phí. Cái này thật sự là, Đàm Trác Quân nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Vì một gã có trồng rau nuôi dưỡng truyền thống quân đội thành viên, hắn tự nhiên biết rõ những vật này tại hiện tại có bao nhiêu chân quý, nhất là gà vịt cùng thịt heo. Tại biến dị chiều thời điểm, những thứ này xúc vật hoặc là biến dị hoặc là sẽ chết mất, hơn nữa về sau hỗn loạn, có thể lưu lại có thể nói 10 không còn một, bọn hắn quân doanh hiện tại liền chỉ còn lại mấy cái gà, lại bị cho rằng quý trọng giống cấp dưỡng đi lên. Đừng nói giết ăn thịt, liền trứng gà đều không nỡ bỏ ăn. Nô đại ca không cần khách khí, chúng ta căn cứ tuy nói xúc vật số lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng ngẫu nhiên chiêu đãi hạ khách nhân vẫn là không thành vấn đề. Gặp Nô Hân đều nói như vậy, Đàm Trác Quân cũng không sĩ diện cái láo, sảng khoái nói, ta đây sẽ không khách khí. Đàm Trác Quân dùng chiếc đũa gắp lên một cái vịt chân, nhìn một hồi lâu mới có chút quý trọng cái miệng nhỏ cắn đi lên, mùi thơm nồng nặc tình đạo vị, lại để cho Đàm Trác Quân cảm động đến nước mắt cùng nước miếng đủ hạ. Ăn quá ngon. Sau đó, Đàm Trác Quân muốn ăn bị triệt để mở ra, từ nhỏ miệng cắn biến thành miệng lớn gặm, cuối cùng đem xương cốt cây gậy cho toát được không dư thừa một cái thịt băm một điểm dư vị, mới không muốn ném xuống xương cốt. Nhưng chờ hắn ý định tiếp tục ăn hạ một đạo rau lúc, lại phát hiện thức ăn trên bàn đã không có thừa bao nhiêu, mỗi người trong chén chứa một đống lớn, trong tay cầm lấy vài khối, trong miệng nhai lấy một đại đống, trong mắt còn chằm chằm vào còn dư lại một điểm nhỏ. Đàm Trác Quân trong nội tâm bình lên, cũng không để ý tốn ăn, khối lớn cắn ăn đứng lên. Nước ăn cơm không đến 10 phút, trên bàn cơm cũng đã sạch sẽ, liền chén đĩa cũng sạch sẽ giống như là tắm giống nhau, mọi người đều bị đập vào ở một cái, ăn được quá nhanh quá nhiều chính là như vậy. Mọi người nhìn nhau một cái, đều có chút không có ý tứ, không biết là ai nở nụ cười một tiếng, sau đó tất cả đều đi theo cười lên ha ha. Đàm Trác Quân đã rất lâu không có như vậy khoan khoái cười đã qua, tận thế về sau, đối mặt một ngày khổ sở một ngày tình cảnh, hắn có chỉ có lo nghĩ cùng gấp. Hiện tại, hắn rốt cục có thể quyết định. Nhìn hắn hướng Ngô Hân nói ra, "Ngô huynh đệ, có chuyện ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút." Chương 322, bị lông gà vỏ tỏi sự tình cắt đứt Ngô huynh đệ, "Có chuyện ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút." Nhìn xem Đàm Quân chắc vô cùng rất nghiêm túc biểu lộ, Ngô Hân biết chắc là đại sự, đã nói, "Chúng ta đây tìm một chỗ một mình tâm sự." "Không cần, chuyện này kỳ thật." Đàm Trác Quân cười cười, vừa mới nói một nửa, một gã căn cứ tầng quản lý nhân viên công tác đột nhiên gõ cửa đi đến. "Tổng chỉ huy, không xong, trong căn cứ có người ở tổ chức du hành kháng nghị." Nhân viên công tác mà nói làm cho ở đây bầu không khí lập tức biến đổi, Đàm Trác Quân đều muốn nói ra cũng tạp chủ. Nô Hân hơi có chút xấu hổ, Đàm Trác Quân tâm tư một chuyến, nói ra, xem ra hình thiên căn cứ rất khai sáng đi, lại có thể khiến người khác có du hành quyền lực. "Khục khục, đương nhiên, chúng ta cũng là giảng nhân quyền đi." Nô Hân đem xấu hổ che giấu đi qua, cũng không nên lén xử lý, vì vậy liền hỏi hướng nhân viên công tác nói, "Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên gây ra du hành kháng nghị sự tình đã đến?" "Là như vậy, hai ngày trước thẩm lý và phán quyết ủy ban bên kia phán quyết một cái bản án." Nhân viên công tác bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. "Nguyên lai, lúc trước căn cứ có hai gã nam tính thành viên đồng thời coi trọng một cái mới gia nhập căn cứ nữ tính, trong đó có một nam tính điều kiện so sánh không sai, cho nên nữ nhân này liền lựa chọn hắn kết hôn. Nhưng về sau căn cứ phát động lão thành chiến dịch, người này nam tính hưởng ứng lệnh triệu tập lên chiến trường, cũng tại trong chiến đấu bị thương tàn tật, mà tên kia cùng hắn khi kết hôn nữ nhân lại lập tức thay đổi tâm, bắt đầu cùng lúc trước người nam nhân kia yêu đương vụ trộm. Mà nữ nhân này một bên hưởng thụ lấy hiện giữ trượng phu phúc lợi, một bên lại cùng tên còn lại yêu đương vụ trộm, cuối cùng bị tia trượng phu chiến hữu cho phá bỡ, đem cáo lên thẩm lý và phán quyết ủy ban. Nữ nhân trượng phu cảm giác sâu sắc mình đã bị thật lớn vũ nhục, yêu cầu cho nữ nhân này nghiêm trị, mà thẩm lý và phán quyết ủy ban bên kia cũng là thập phần đồng tình trượng phu, đối kia thê tử hành vi cực kỳ phẫn nộ, liền cấp ra trục xuất phán quyết. Nhưng tầng quản lý bên này tại lại bởi vì gần nhất một mực nhân thủ vấn đề, nhất là nam nữ tỷ lệ vấn đề mà nhức đầu, liền cải thành ly hôn thêm bồi thường phán quyết. Nữ nhân này cũng dựa theo phán quyết cùng hiện giữ trượng phu rời hôn, bồi thường cũng do nàng tình nhân nộp, cũng cùng hắn khi kết hôn. Sự tình vốn nên dừng ở đây, nhưng nữ nhân này đằng sau thao tác là thật làm cho người ta xem không hiểu. Hôn sau không có 2 ngày, nữ nhân này ghét bỏ đối phương điều kiện không được, không thỏa mãn được nàng tại một ít vật chất bên trên nhu cầu, vì vậy bắt đầu cho phép tất cánh tự mình, bên ngoài vụng trộm bắt đầu với sinh ý, hơn nữa sinh ý thập phần không sai, đối cái này người kế nhiệm trượng phu bắt đầu hờ hững lạnh lẽo đứng lên. Nhưng càng thêm máu cho chính là, hắn người kế nhiệm trượng phu bởi vì sinh lý nhu cầu không chiếm được thỏa mãn, đến mức luống cuống, đột nhiên nghe nói trong căn cứ có nữ nhân ở làm sinh ý, nhiều lần nghe ngóng sau, tại người hảo tâm giới thiệu tiến đến xử lý sinh lý vấn đề, kết quả đi, phát hiện cái này làm sinh ý người lại là lao bà của mình. Sau đó người nam nhân này sẽ đem nữ nhân lần thứ 2 cáo lên thẩm lý và phán quyết ủy ban, thẩm lý và phán quyết ủy ban người vừa nhìn, khá lắm, rõ ràng lại là nàng, dưới sự giận dữ liền lại phán quyết nữ nhân này trục xuất. Nhưng tầng quản lý lại cho bác bỏ đổi thành bồi thường ly hôn, cái này đã có thể chọc lập tức tổ ong. Muốn biết rõ trong căn cứ nam tính lưu manh cũng là rất nhiều, nhưng khi kết hôn có vợ người cũng có vài trăm người, nếu về sau đối bên ngoài, vấn đề xử lý liền đi một lần hôn bồi thường, vậy bọn họ trên đầu không biết muốn mang nhiều ít món xanh, cám sừng. Chẳng phải bồi thường sao, hiện tại căn cứ có chút nam tính vì đủ quét nền tảng, thọc gậy bánh xe, thế nhưng là không ngại ra đại một cái giá lớn. Vì vậy, những thứ này khi kết hôn có vợ nam nhân tất cả đều không làm, bắt đầu tổ chức du hành thị uy. Nô Hân nghe xong có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không quá rõ ràng chuyện này, hắn phụ trách đều là về căn cứ hào phóng hướng sự tình. Những thứ này việc nhỏ không đáng kể căn bản là không có thời gian quản, mà là giao do dân chính ủy ban bên kia tại xử lý. "Trừ Di, chuyện này." Nô Hân nhìn về phía Trừ Đình. Trừ Đình cũng là xấu hổ không thôi, có chút xin lỗi giải thích nói, "Cái này lần thứ 2 phán quyết thời điểm, ta nhìn hai người đều có sai, người nam nhân kia cũng không làm gặp ở ngoài sao, chẳng qua là trùng hợp đụng phải lão bà hắn mà thôi, mới bóc trần chuyện này, cho nên ta cùng những người khác thảo luận về sau khiến cho bọn hắn ly hôn. Trừ Đình cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ náo thành như vậy, bọn hắn dân chính ủy ban bên kia vốn nữ tính là hơn, tại thảo luận chuyện này thời điểm liền khó tránh khỏi sẽ có chút ít mềm lòng. Tuy nhiên bọn hắn cũng rất không răng nữ nhân kia cách làm, nhưng nghĩ đến gần kể bởi vì bên ngoài liền đem đối phương trục xuất ra căn cứ, cũng cảm giác phán phạt quá nghiêm trọng một ít. Bên ngoài cái gì bộ dáng, Trừ Đình bọn hắn những thứ này tầng quản lý thế nhưng là biết do đấy, đem một nữ nhân cho đuổi ra căn cứ tự sanh tự diệt, để cho bọn họ bên trong nữ tính nhiều ít đều có chút một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Chẳng qua là các nàng đồng tình thoáng một phát nữ nhân kia, lại làm cho trong căn cứ nam nhân có gia đình không chịu nổi. Trừ gì, chuyện này ta tự mình xử lý a. Vì một người nam nhân, Nô Hân tự nhiên biết rõ chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu, khiến cho không tốt, cái này về sau người nam nhân nào ai còn dám ra ngoài dám đảm đương binh, sợ là vừa về đến muốn vui mừng làm cha. Trừ Linh nhẹ gật đầu, không dám nói nữa bất luận cái gì vì nữ nhân kia xin tha mà nói. Sau đó, Nô Hân đám người liền tới đã đến căn cứ thành viên tập kết du hành địa phương, chỉ thấy hơn 200 người tập kết tại trung tâm chỉ huy dưới núi trên đất trống, còn có người dơ chính mình chế tác quảng cáo. Nhìn thấy Nô Hân đám người đã đến sau, đám người lập tức xúc động phẫn nộ đứng lên. Tổng chỉ huy, cái loại này nữ nhân không thể ở lại trong căn cứ, này sẽ nghiêm trọng bại hoại chúng ta căn cứ bầu không khí. Đối, bên ngoài. Một lần còn không tính toán, thậm chí ngay cả lấy bên ngoài. Hai lần, còn ra bán, loại người này căn cứ không thể nhận. Yêu cầu nghiêm trị, tuyệt không tiếp nhận tầng quản lý phán quyết. Nhìn xem ầm ầm đám người, Nô Hân tìm cái dương đứng trên không được, cầm lấy loa phóng thanh nói ra, xin lỗi, lúc trước chúng ta xử lý vấn đề đã có không lo, đối với nữ nhân kia hai lần phán quyết, cũng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cân nhắc, nhưng là không để ý đến những người khác cảm thụ. Nô Hân vừa lên đến không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là trước phục cái mềm, giảm xuống mọi người nộ khí, sau đó nói ra, đối với bên ngoài, hành vi, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, loại hành vi này đều là không đạo đức, chúng ta quyết định cấp cho dư trọng phạt. Nghe xong nam nữ đều muốn trọng phạt, ở đây kháng nghị người khí thế lập tức ít đi một chút, tới nơi này kháng nghị hầu như đều là nam nhân, ai cũng không dám đánh nhau cam đoan nói nhất định sẽ không phạm sai lầm, ví dụ như uống rượu say cái gì, hoặc là ra ngoài quá lâu thật sự nhịn không nổi. Nhưng trọng phạt về trọng phạt, chúng ta cũng không có khả năng bởi vì này chủng sự tình liền đem một người cho đổi ra căn cứ, cũng nên làm cho người ta hối cải để làm người mới cơ hội, từ nơi này lần phán quyết nảy sinh, về sau phạm là có bên ngoài. Hành vi, đãi ngộ đẳng cấp rất mất một cấp, dạy mãi không sửa, tình tiết nghiêm trọng ảnh hưởng ác liệt, muốn tiến hành nhất định kỳ hạn cải tạo lao động, cũng đăng ký nhập hôn nhân sổ đen, thủy bỏ về sau hết thẻ hôn giới quyền lợi. Mọi người ở đây cái này rốt cục đã tiếp nhận, nếu không nghĩ qua là phạm sai lầm, mặc dù sẽ giảm xuống đãi ngộ đẳng cấp, nhưng người vẫn còn trong căn cứ, còn có thể lại đến qua. Nếu như là kẻ tái phạm, vậy thì phải đi quặng mỏ cùng hố phân cải tạo lao động, nhưng lại sẽ đăng nhập hôn nhân sổ đen, căn cứ không hề cung cấp bất luận cái gì hôn giới danh lệch, xem như cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Mà dẫn xuất sự kiện lần này vậy đối với hiếm thấy nam nữ, tự nhiên cũng nhận được mới quy tắc trừng phạt, nam có bên ngoài. Hành vi, đãi ngộ đẳng cấp giáng cấp, nữ liên tục 2 lần bên ngoài, còn làm ra bại hoại bầu không khí hành vi, đã chiếm được hố phân 7 ngày bơi thêm hôn nhân sổ đen đại lễ. Về phần về sau nữ nhân này có thể hay không trở ra việc buôn bán, thần quản lý cũng một mắt nhắm một mắt mở, độc thân dưới tình huống, đối phương muốn chơi như thế nào đó là người khác tự do, chỉ cần đừng làm ra ảnh hưởng ác liệt sự tình là được rồi. Dù sao căn cứ nhiều như vậy người đàn ông độc thân, có người tự nguyện giúp đỡ căn cứ chia sẻ nan đề, căn cứ cũng không sĩ diện cái láo. Nô Hân xử lý, Đàm Trác Quân toàn bộ hành trình bấy xem, cũng gián tiếp hiểu được hình tiên bên trong căn cứ người bình thường sinh hoạt tình huống. Tuy nhiên sự kiện lần này nhìn xem thanh hoang đường, nhưng đúng là loại này hoang đường đã chứng minh bên trong căn cứ rộng thùng thình sinh hoạt hoàn cảnh, rộng thùng thình đã có tận thế lúc trước vị. Hiện tại mặc dù là tận thế, nhưng người chỉ cần sống sót liền nhất định phải sinh hoạt, mà sinh hoạt liền nhất định sẽ xuất hiện các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, mà sống được càng thoải mái người, loại này lông gà vỏ tỏi sự tình sẽ càng nhiều càng hoang đường. Đàm Trác Quân tâm triệt để định ra rồi, Nô Hân vừa buông bộ đàm theo Dương Hồng cao thấp đến, hắn tìm đến Nô Hân nói ra, Nô Minh đệ, để cho chúng ta gia nhập các ngươi à? Chương 323, mọi người thảo luận, trách nhiệm chia sẻ Nô Minh đệ, để cho chúng ta gia nhập các ngươi à? Đàm Quân Trác đột nhiên xuất hiện mà nói lại để cho Nô Hân tại chỗ ngây ngẩn cả người, hắn có chút không dám tin nói ra, Đàm đại ca, ngươi cũng đừng cùng ta hay nói giỡn. Không ra vui đùa, ta nói chính là thật sự. Đàm Trác Quân rất nghiêm túc trả lời, cái đề nghị này nhưng thật ra là lão Ngô nói ra, ngay từ đầu ta cũng là có chỗ nghi kỵ, nhưng hiện tại đi thăm hình tiền căn cứ, so với ta dự đoán được còn tốt hơn. Hiện tại quân doanh bên kia đã thu nhận không sai biệt lắm vài ngàn người, tuy nhiên nhìn xem rất mạnh, nhưng cái gì đều thiếu, năng lực sản xuất cùng sinh hoạt điều kiện cùng căn cứ bên này so sánh với kém đến quá nhiều, ta không có khả năng vì một ít tư nhân quyền dục mà lại để cho nhiều người như vậy đi theo ta chịu tội. Không chỉ có như thế, hiện tại nhân loại tình cảnh đã vô cùng khó khăn, nếu như lại riêng phần mình phân cách thành một ít khối mà dẫn đến lực lượng phân tán, sợ là về sau sẽ bị càng ngày càng mạnh biến dị sinh vật cho từng cái đánh bại. Đàm Trác Quân mà nói lại để cho Ngô Hân cảm giác sâu sắc bội phục, bất kể là lâu dài ánh mắt cùng đưa cá nhân lợi ích ở phía sau quyết đoán, cũng có thể được xưng tụng là một cao thượng người, Ngô Hân tự nhận là mình cũng rất khó hoàn toàn không để ý bản thân lợi ích. Bất quá, Ngô Hân cũng không có lập tức đáp ứng, chuyện lớn như vậy cũng không phải là một mình hắn vô đầu có thể định ra đến. Một khi quân doanh người ra nhập vào, thế nhưng là thoáng một phát liền đem căn cứ nhân khẩu cho tăng giảm gần một nửa, nhiều người như vậy phúc lợi đãi ngộ thế nhưng là xử lý không tốt sự tình. Vì vậy hắn nói ra, Đàm đại ca, chuyện lớn như vậy, chúng ta căn cứ cần hảo hảo thương lượng một chút. Minh Bạch. Đàm Trác Quân là người biết chuyện, rất sảng khoái đã đáp ứng, đừng nói Hình Thiên căn cứ nơi này, quân doanh bên kia hắn cũng muốn hảo hảo cho những người khác giải thích một phen. Bất quá, hắn cảm thấy vấn đề không lớn, Hình Thiên căn cứ bên này không chỉ có hoàn cảnh yên ổn, còn có thủy điện cung ứng, sinh hoạt điều kiện so quân doanh không biết tốt bao nhiêu, những người khác sợ là hận không thể lập tức rời qua đến. Chỉ cần Hình Thiên căn cứ bên này cung cấp đãi ngộ sẽ không kém quá nhiều, đại bộ phận người cũng sẽ hài lòng, nếu như không hài lòng, có thể không đến căn cứ đi. Về phần quân doanh những ngành khác người phụ trách, những người này tài hoa tại Hình Thiên căn cứ chắc là có thể đạt được tán thành cùng phát huy, Nô Xưởng trưởng đã rất tốt căn cứ chính xác rõ ràng điểm này. Đem Đàm Trác Quân mấy người đưa đến phòng trọ nghỉ ngơi về sau, Nô Hân lập tức triệu khai một lần trung tâm hội nghị, tất cả ngành có thể tới người phụ trách toàn bộ cho chiêu tới đây, tướng quân doanh nhập vào Hình Thiên căn cứ sự tình nói ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghị luận. Có thể à, trong quân doanh thế nhưng là vài ngàn người đâu, chúng ta ngành thiếu người thiếu đến lợi hại, cái này không vừa bạn. Không có đơn giản như vậy, đối phương gia nhập vào, thoáng một phát nhưng chỉ có nhiều hơn vài ngàn người vật tư tiêu hao, đồ ăn chúng ta là không thiếu, nhưng hắn sinh hoạt vật tư đâu, muốn biết rõ giấy vệ sinh bây giờ cung ứng so với trước kia thiếu đi, ta mỗi ngày đều đắp kế tính toán dùng như thế nào mới đủ. Nhiều người như vậy thêm tiền đến, phúc lợi đãi ngộ như thế nào tính toán, nếu như cùng Lao Thành thành viên ngang bằng, sợ là Lao Thành thành viên trong nội tâm không công bằng, nếu không bằng à, lại sợ quân doanh người bên kia trong nội tâm không công bằng. Đối phương bên kia tầng quản lý đâu, bọn hắn gia nhập chúng ta sau, cũng không biết vui cười không vui nghe chúng ta được rồi. Mọi người thảo luận trong, cao hứng xen lẫn sầu lo, chủ yếu là lo lắng đối phương sẽ bởi vì đãi ngộ cùng quyền lực vấn đề mà gây ra mâu thuẫn. Nô Hân gặp người phía dưới đưa ra vấn đề đã rất nhiều, liền hỏi, không biết mọi người đối với quân doanh gia nhập chúng ta căn cứ có tiếp hay không chịu, nếu như tiếp nhận, những vấn đề này lại nên như thế nào giải quyết. Mà cái thứ nhất trả lời đích thật là Triệu Tiểu Cương, chỉ nghe hắn nói ra, tiếp nhận, đương nhiên đã tiếp nhận, hiện tại công nghiệp ủy ban tất cả ngành thiếu người thiếu được có bao nhiêu lợi hại, nhất là lúc trước ý định lên ngựa một ít dân dụng hàng mục, ví dụ như nhà máy chế biến giấy, dệt nhà máy, máy móc chúng ta không thiếu, liền thiếu người đi mở động, hiện tại căn cứ rất nhiều trụ cột sinh hoạt vật tư chỉ cần người đủ, chúng ta hầu như đều có thể hoàn toàn tự sản. Kỳ thật còn một điều Triệu Tiểu Cương chưa nói, cái kia chính là công nghiệp ủy ban bên này bởi vì nhân thủ không đủ vấn đề, dẫn đến rất nhiều người đều muốn thân kiêm mấy chức, chính hắn cũng không ngoại lệ. Căn cứ lúc trước thừa như 8 tiếng đồng hồ công tác chế hoàn toàn không có cách nào khác chấp hành, tự nhiên hắn thời gian nghỉ ngơi cũng liền không đủ. Hiện tại mắt thấy có thể giải quyết đại bộ phận nhân thủ vấn đề, hắn tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Nông nghiệp bộ phận bên này Dư Trình Đông cũng đồng ý nói, tuy nhiên căn cứ nông nghiệp bộ phận bên này đều là cơ giới hóa trồng trọt, nhưng là nhân viên nhu cầu cũng không ít, nhà ấm đại dạng bên kia đào tạo vô cùng nhiều loại tử đều cần tỉ mỉ bảo dưỡng, nếu có chuyên nghiệp nhân sĩ thêm tiền đến, ta không ngại cùng hắn cung cấp. Dư Trình Đông nói rất đúng lời nói thật, hiện tại hắn tiếp nhận thịt cây hạng mục, mà khác hạng mục dĩ nhiên là có chút chú ý không đến, hiện tại hắn cũng không có một điểm nắm quyền cảm giác, mà là đối về sau một đống lớn sự tình cảm thấy hữu tâm vô lực. Muốn biết rõ nông nghiệp thế nhưng là quan hệ lấy căn cứ tất cả mọi người ăn cơm đại sự, xảy ra vấn đề, đến lúc đó trách nhiệm hắn có thể đảm nhận không dậy nổi, nói không chừng cũng sẽ bị Ngô Hân cái này lão bản cho ngươi mượn đầu người dùng một lát. Cùng mở rộng quyền lực so sánh với, vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu một ít. Lúc này Liễu Tranh cũng lên tiếng, hắn nói, quân doanh bên kia chức nghiệp quân nhân tương đối nhiều, nếu như bọn hắn gia nhập, đối với đề cao căn cứ sức chiến đấu thập phần có ích, lúc trước Lao Thành chiến dịch, nếu như chúng ta có càng nhiều chức nghiệp quân nhân, thương vong cũng sẽ không lớn như vậy. Cùng Đàm Trác Quân tiếp xúc về sau, Liễu Tranh đối với hắn cảm nhận rất không tồi, hơn nữa người nọ là chức nghiệp quan quân, kia năng lực chỉ huy so với hắn cái này nhị bả thủ mạnh hơn nhiều lắm, nếu như đối phương gia nhập lời nói, hắn không ngại đem một bộ phận quyền chỉ huy giao cho hắn. Về sau, Trừ Đình cùng Triệu Thiết cũng đồng ý tiếp nhận quân doanh gia nhập. Trừ Đình đồng ý nguyên nhân cũng là nhân thủ không đủ, hiện tại căn cứ bởi vì nhân thủ khẩn trương, chủ yếu nhân lực tất cả đều tập trung ở sinh sản ngành, đối quản lý ngành là một người đương ba cái dùng, nhất là một ít văn bí công tác, không thể không giao cho một ít nam tính phụ trách. Nhưng nam tính trong lòng mảnh phương diện thường thường không bằng nữ tính, dẫn đến văn bản tài liệu thường xuyên xuất hiện sai dò, làm cho nàng là dị thường căm tức, bởi vậy dân chính ngành đối với nữ tính văn bí nhân viên nhu cầu thập phần mãnh liệt. Mà Triệu Thiết đồng ý nguyên nhân, ngoại trừ Ngô Á Quân người này mới bên ngoài, chính là trong quân doanh những cái kia vũ khí hạng nặng, ngoại trừ có thể cam đoan căn cứ an toàn bên ngoài, còn có thể để cho bọn họ tiến hành phòng chế, để cao căn cứ quân sự khoa học kỹ thuật. Đã có cái này mấy cái hết sức quan trọng người lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng liền không có ý kiến. Về phần đối quân doanh gia nhập người phúc lợi đãi ngộ, mọi người thảo luận một chút về sau, cảm thấy có thể xem đối phương dẫn vào vật tư đến quyết định. Hiện tại căn cứ cùng quân doanh sáp nhập, rất giống nam nữ kết hôn, nhà gái mang theo đồ cưới tiền đến, nam tự nhiên cũng muốn cho lễ hỏi, bởi như vậy song phương tâm lý liền đều được đã đến cân đối. Đương nhiên, nếu như đối phương thật có năng lực rất mạnh người, căn cứ sẽ không để ý cho bọn hắn xứng đáng đãi ngộ, tóm lại, đối đãi chuyện này chỉ cần làm được công chính công bình là đủ rồi. Nô Hân đối mọi người thảo luận đi ra kết quả này tương đối thỏa mãn, bất quá đi, bây giờ còn không thể lập tức đã đi xuống quyết định, lớn như vậy một sự kiện ngoại trừ tầng quản lý thảo luận ra phương án, còn cần công chúng ủy ban hoàn toàn chính xác nhận thức, bởi như vậy, sẽ không có bất luận cái gì pháp lý bên trên vấn đề. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, một khi cái phương án này chấp hành thất bại, rất nhiều trách nhiệm cũng không cần Ngô Hân một người đến kiêng, tuy nhiên bởi vậy đưa đến quyền lực của hắn bị phân tán, nhưng là đối với hắn mình là một loại bảo hộ. Vì một cái người lãnh đạo, tất cả sự tình mình làm quyết định tuy rất thoải mái, nhưng xảy ra vấn đề phải chính mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hắn không phải sợ gánh trách nhiệm, mà là hắn muốn gánh chịu trách nhiệm là ở thêm chuyện trọng yếu hơn bên trên, nếu như cần, hắn sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra. Chương 324, không mưa mà hợp căn cứ tầng quản lý xác nhập phương án rất nhanh liền đưa ra đã đến công chúng ủy ban, mà công chúng ủy ban đại biểu vừa nhìn có mấy ngàn người thế lực muốn gia nhập căn cứ, lập tức cũng có chút mộng ép. Nhưng nhìn tầng quản lý cho ra kỹ càng báo cáo sau, những thứ này công chúng đại biểu mới biết về Du Sơn quân doanh tình huống cụ thể. Bất quá công chúng ủy viên thảo luận một phen sau có chút ít cầm bất định chủ ý, liền bắt đầu sưu tập căn cứ thành viên ý kiến. Đã có công chúng đại biểu tuyên truyền hòa giải thích, căn cứ thành viên một ít băn khoăn liền biến mất, cũng ủng hộ tầng quản lý đưa ra xác nhập phương án. Phần này xác nhập phương án tuy nhiên nhìn như gia nhập vài ngàn người tiến đến, nhưng đồ ăn, nhà ở căn cứ cũng không thiếu, cũng không lại để cho mọi người sinh hoạt trình độ đã bị quá lớn ảnh hưởng. Trái lại, cái này mấy ngàn người gia nhập vào có thể hữu hiệu giảm bớt căn cứ trước mắt sức lao động chưa đủ hiện tượng, làm việc nhiều người, như vậy mỗi người có thể có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên không ai có ý kiến. Đã có tích cực phản hồi sau, công chúng ủy viên rất nhanh sẽ cùng ý xác nhập phương án, Nô Hân lập tức cầm lấy phần này phương án đã tìm được Đàm Trác Quân. Công chúng ủy ban đã đồng ý tầng quản lý phần này phương án, Đàm đại ca ngươi xem một chút còn có cái gì muốn bổ sung địa phương sao? Đàm Trác Quân nhìn kỹ về sau, dị thường thỏa mãn, Hình Thiên căn cứ bên này cho ra thành ý rất đủ, không chỉ có cho lại để cho hắn tiến vào quân sự ủy viên trở thành gần với Liêu Tranh thực quyền nhân vật, mà khác người có năng lực cũng sẽ cấp cho tương ứng chức vị cùng đãi ngộ, hơn nữa đối với quân doanh gia nhập sau các loại vật tư đánh giá giá trị cũng đề cao một ít. Có thể nói là chiếu cố đã đến bọn họ các mặt, Đàm Trác Quân hài lòng cười trả lời, đã không có, phần này phương án cũng rất tốt, ta đây liền lập tức trở lại bắt đầu chuẩn bị đi. Đã có Hình Thiên căn cứ phần này phương án, hắn đối với quân doanh những người khác khuyên bảo cũng càng có nắm chặt. Đàm đại ca không đổi, hơi chút chờ hai ngày. Nô Hân mà nói lại để cho Đàm Trác Quân sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi, như thế nào? Là như vậy, Liêu Hy lúc trước báo cáo nói, Du Sơn bên kia có một thế lực tại đánh ta đám bọn chúng chú ý. Nô Hân đem lúc trước Liêu Hy báo cáo về Long Trình lừa gạt chuyện của nàng nói ra. Đàm Trác Quân nghe xong lại có người đập vào quân doanh cờ hiệu tìm Hình Thiên căn cứ phiền toái, lập tức có chút tức giận, nguyên lai là bọn hắn mới khiến cho Liêu Hy bên kia phái người tới tìm chúng ta sao? Vậy ta còn thực sự hảo hảo cảm tạ bọn họ. Ha ha ha, ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ bọn hắn, bằng không thì ta còn gặp không đến Đàm đại ca các ngươi đâu. Nô Hân cũng không khỏi bật cười. Đối với Long Trình bên kia làm hỏng chủ ý, Nô Hân quyết định muốn diệt trừ cái phiền phái này, như vậy cái cáo giả đồ chơi thủy chung đánh chủ ý của bọn hắn, nếu một cái không chú ý, thật là có khả năng để cho bọn họ cho thực hiện được. Liêu Hy bên kia đoán chừng, cái này Long Trình nhất hỏa nhân đến lúc đó vô cùng có khả năng dụ dỗ biến dị thể đến công kích bọn hắn, nhưng hiện tại Du Sơn bên kia không có xe bọc thép, sợ đến lúc đó ăn thiệt thòi, cho nên theo ta liền chuẩn bị điều một đám hơi nước xe bọc thép vận đi qua, đến lúc đó hy vọng Đàm đại ca bên này giúp đỡ thoáng một phát Liêu Hy bọn hắn. Cái gì hỗ trợ không giúp đỡ, về sau đều là người mình, đã có người đánh ta đám bọn chúng chú ý, vậy hay để cho bọn hắn có đến mà không có về. Đàm Trác Quân không chút do dự trả lời, đây đối với bọn hắn mà nói coi như là gia nhập căn cứ quang danh trạng. Vậy nhờ cậy Đàm đại ca. Nô Hân cảm tạ một câu về sau, rồi hướng Đàm Trác Quân nói, chờ giải quyết hết những cái kia tên phiền phải sau, nhóm này hơi nước xe bọc thép quân doanh bên kia cũng lưu một nửa, về sau quân doanh cái này cứ điểm tốt nhất bảo lưu lại đến, vì căn cứ tại Du Sơn thứ hai cứ điểm, về sau căn cứ chỉ điểm đại giang hạ du thăm dò mà nói, nơi này là cái thật tốt đội quân tiền tiêu trạng. Nô Hân mà nói rất được, Đàm Trác Quân đồng ý, hắn lập tức cũng đem chính mình lúc trước ghi cái kia phần bản kế hoạch cho đem ra, nói ra, Hình Thiên căn cứ có được đường thủy ưu thế, về sau chúng ta hoàn toàn có thể thông qua đường thủy đem ven đường thủy hệ bên trên thành thị đều liên tiếp đứng lên. Đây là ta ghi bản kế hoạch, ngươi xem một chút như thế nào. Nhìn xem Đàm Trác Quân đưa tới bản kế hoạch, Nô Hân hơi có chút kinh ngạc, cái này lúc trước hắn cũng có ý tưởng, nhưng một mực không có thời gian sửa sang lại ra một cái hệ thống chiến lược, mà bây giờ Đàm Trác Quân lại lấy ra một cái có sẵn. Nô Hân rất có hào hứng nhìn lại, phát hiện đối phương cùng hắn một ít ý tưởng không như mà hợp. Phần kế hoạch này sách chủ yếu chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là thông qua đường thủy cùng với các thành thị người sống sót tiến hành liên hệ, bất quá, đối với cái này nhóm đầu tiên tiếp xúc thành thị nhưng là có chú ý đầu tiên. Phụ cận có được mỏ than thành thị vì ưu tiên nhất, đây là vì cam đoan căn cứ Cano có thể đạt được nhiên liệu tiếp tế, bằng không thì căn cứ thăm dò khoảng cách cũng là có hạn. Về sau, có được vị trí chiến lược thành thị tiếp theo, tỉ như một ít nhánh sông cùng đại giang chỗ giao nhau, cần tại đây chút ít địa phương bảo trì tồn tại, chịu sau đối nhánh sông thượng du thăm dò đánh tốt trụ cột. Kế hoạch giai đoạn thứ hai chính là cùng những thành thị này người sống sót tiến hành mậu dịch, ngoại trừ thu hoạch một ít khan hiếm tài nguyên bên ngoài, cũng là vì Hình Tiền căn cứ cùng với nhân loại phục hưng hội tiến hành mở rộng, tăng lên những người này đối căn cứ hảo cảm, thu nạp nhân khẩu. Kế hoạch tầng thứ 3 đoạn thì là lợi dụng căn cứ thu nạp tài nguyên cùng nhân khẩu, tăng cường bản thân thực lực, thu phục một tòa thành thị thành lập một cái cường đại căn cứ địa, lại từng bước dọn sạch Du Sơn thuộc sông bên trong biến dị thể, tranh thủ tại trong vòng 20 năm triệt để cướp lấy du thuộc chi địa, đạt được một cái có thể nuôi sống ít nhất 1000 vạn người sinh tồn không gian. 1000 vạn người a. Nô Hân cảm thán, hiện tại may mắn còn sống sót nhân loại không biết có bao nhiêu, nhưng 1000 vạn người là vô luận như thế nào cũng có, chẳng qua là những người này đều bị phân cách tại các nơi, nếu muốn tụ lại đứng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng là một khi nhân loại có thể thành lập nảy sinh một cái có được hơn 1000 vạn người công nghiệp xã hội, trừ phi nhân loại chính mình tìm đường chết, nếu không biến dị thể liền không cách nào triệt để diệt sạch nhân loại. Đương nhiên, nhân loại nếu muốn trở lại trước kia đỉnh phong cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, nhưng ít ra nhân loại văn minh là có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Như thế nào, Nô huynh đệ cảm thấy ở đâu không ổn sao? Chúng ta có thể thảo luận một chút. Đàm Trác Quân ánh mắt sáng rực nhìn xem Nô Hân nói, kế hoạch này cùng ta một ít ý tưởng phải không như mà hợp, phi thường tốt. Nô Hân tán thưởng một câu, nhưng hắn kế tiếp nói, chẳng qua là không biết Đàm đại ca đối với hiện tại giải tại các nơi người sống sót thấy thế nào, bọn hắn sẽ nguyện ý phối hợp kế hoạch của chúng ta sao? Vấn đề này Đàm Trác Quân cũng nghĩ qua, hắn biết rõ tại hiện tại loại này không hề trật tự trong hỗn loạn, các loại hiếm thấy thế lực chắc là tầng tầng lớp lớp, mà những thế lực này đến cùng có hay không càng dài xa mục tiêu đã có thể nói không chính xác. Đến lúc đó ngăn trở bọn hắn tối đa có lẽ không phải biến dị thể, mà là những người này người sống sót. Đối với những thứ này người, Đàm Trác Quân chém đinh chặt sắt trả lời, bất kỳ ngăn trở nào chúng ta thực hiện cái mục tiêu này, mọi người là của chúng ta địch nhân. Nô Hân nghe xong, mỉm cười gật đầu. Chương 325, hàng không công nghiệp Nô Hân cùng Đàm Trác Quân hai người tiểu lấy sau phát triển đã đạt thành chung nhận thức, mà Đàm Trác Quân cũng theo đó chính thức sáp nhập vào Hình Thiên căn cứ hạch tâm tầng trong. Tuy nhiên Đàm Trác Quân chưa tính là Nô Hân bạn cũ, nhưng hai người mục tiêu lại cực kỳ nhất trí, dù là nhìn như tại chức vụ bên trên Đàm Trác Quân đành phải Nô Hân phía dưới, có thể Nô Hân cùng hắn ở chung lại một chút cũng không có bên mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, song phương đều thành lập nổi lên đối lẫn nhau tín nhiệm. Hai người sau đó lại thâm sâu nói chuyện một đêm, thảo luận kế hoạch chấp hành một ít chi tiết vấn đề, đến nơi đây song phương sinh ra một điểm khác nhau. Nô Hân về sau ý định là thăm dò thủ đô, mà Đàm Trác Quân đây càng có khuynh hướng hướng Đại Giang Hạ Du thăm dò, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì căn cứ thực lực bây giờ không cho phép hai người bọn họ đầu đồng tiến, phải có chỗ lấy hay bỏ. Một phen tranh luận sau, cuối cùng vẫn là Nô Hân Tây tiến sách lược chiếm được ưu thế. Đầu tiên, thủ đô khoảng cách Hình Thiên căn cứ khoảng cách tương đối gần, hơn nữa ven đường có thật nhiều thành thị có thể cung cấp thiết kế, hơn nữa bọn họ tổng thể kế hoạch là chiếm cứ thuộc sông, như vậy giai đoạn trước tin tức sưu tập công tác liền lộ ra hết sức tất yếu. Về phần hướng Hạ Du thăm dò, bởi vì phải đi qua khe núi, ven đường tiếp tế không dễ, cần căn cứ chính mình thành lập tiếp tế trạm, nhưng trước mắt căn cứ còn không có dư lực tiến hành lớn như vậy đưa vào. Bất quá, Nô Hân cũng không có toàn bộ chối bỏ Đàm Trác Quân chủ trương. Đàm đại ca, tuy nhiên hiện tại xuống bơi phái đội tàu còn làm không được, nhưng chúng ta có thể phái thoáng một phát phân đội nhỏ tiến về trước khe núi thăm dò, cũng tại đâu đó trước thành lập loại nhỏ cứ điểm. Đối với Nô Hân đề nghị, Đàm Trác Quân có chút nhận đồng, bất quá có một vấn đề nhưng là muốn giải quyết, cái này chút ít cứ điểm tiếp tế nên làm cái gì bây giờ? Đàm Trác Quân cũng biết, một khi đã không có căn cứ cung cấp hậu cần trèo trống, những thứ này thăm dò đội tình huống sẽ vô cùng khó khăn, đây cũng là hắn đồng ý Ngô Hân Tây tiến sách lược nguyên nhân. Cái này ta đã có biện pháp, đúng là hai ngày này biến dị thể phòng nghiên cứu ngoại ý muốn phát hiện đâu. Hiện tại Đàm Trác Quân đã trở thành người một nhà, Ngô Hân cũng liền không hề gạt hắn thịt cây bí mật. Thịt cây có thể sản dầu, cũng liền đại biểu cho Ngô Hân tận thế trước chuẩn bị một ít hạng mục có thể lên ngựa, nói thí dụ như máy bay. Tuy nhiên đều là sử dụng cánh quạt tiểu cũ máy bay, khả năng liền nhị chiến trình độ đều không đạt được, nhưng cũng là máy bay à, hơn nữa còn là có thể sử dụng đầu gỗ vỏ ngoài máy bay. Đây đối với căn cứ chế tạo năng lực mà nói hoàn toàn có thể thỏa mãn, kia hành trình cũng đủ để bao trùm Du Sơn phía đông khe núi khu, hơn nữa đối với mặt đất cất cánh và hạ cánh yêu cầu cũng không cao, thậm chí có thể nhảy dù, đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng không trung chuyển vận phương thức đến làm cho này chút ít thăm dò đội cung cấp hậu cần trợ giúp. Biến dị thể năng sản dầu, căn cứ còn có thể tạo máy bay. Đàm Trác Quân có thể nói là kinh hỉ dị thường, nhất là đối với căn cứ có thể tạo máy bay, vậy hắn kế hoạch hoàn toàn có thể lớn hơn nữa gan một ít. Chẳng qua là, đối với tạo máy bay chuyện này, Nô Hân vẫn còn có chút băn khoăn, hắn nói ra, máy bay chuyện này gấp không đến, tuy nhiên chúng ta căn cứ không thiếu bất luận cái gì tư liệu, nhưng cụ thể như thế nào tạo ra đến có thể hay không phi vẫn là một cái không biết bao nhiêu, dù sao chúng ta không có phương diện này chuyên gia, mà đây cũng là ta nghĩ muốn đi thăm dò thuộc đô một trong những nguyên nhân. Đàm Trác Quân lập tức đã minh bạch Nô Hân ý tứ, bởi vì thuộc đô bên kia thế nhưng là có hàng không công nghiệp, nhất định không thiếu tương quan nhân tài, đây đối với đề cao căn cứ kỹ thuật trình độ thế nhưng là rất trọng yếu. Đến tận đây, Đàm Trác Quân đối với Nô Hân Tây tiến sách lược xem như triệt để ủng hộ. Ngày hôm sau, Đàm Trác Quân liền lại để cho Nô Hân mang theo hắn tiến đến biến dị thể phòng nghiên cứu biết một chút thịt cây tình huống, trước mắt sơn động bên kia còn không có chuẩn bị cho tốt, thịt cây vẫn như cũ còn được lưu giữ trong phòng nghiên cứu trong. Lần đầu tiên nhìn thấy thịt cây bộ dáng sau, Đàm Trác Quân cũng bị buồn nôn không được, nhưng nghĩ đến thứ này có thể sản dầu, hắn liền đối thứ này chán ghét không đứng dậy, muốn biết rõ, nhưng hắn là bị dầu nhiên liệu khuyết thiếu vấn đề trận nhìn thiệt nhiều tóc, cuối cùng cũng đã có thể không cần dầu gì. Ra sở nghiên cứu sau, Nô Hân có mang theo hắn tiến về trước khu công nghiệp một cái trong kho hàng, nơi đây tồn phóng tận thế trước chế tạo ra mấy đài động cơ. Bên trái chính là tợ giặt hịt nảy 1830 song long vàng động cơ, bên phải chính là mẹt lìn động cơ, đều là đệ nhị thế chiến sử dụng tối đa hai khoản máy bay động cơ. Nghe Nô Hân giới thiệu, Đàm Trác Quân thoáng một phát liền nghĩ đến hai khoản máy bay, C-47 máy bay vận tải cùng mỗi thức máy bay ném bom, nhất là người kia, đầu gỗ máy bay, sửa thoáng một phát chính là một trận dùng tốt phi thường máy bay vận tải, cái này tại tận thế thế nhưng là cái bảo bối a. Căn cứ trước mắt có thể tạo như vậy động cơ. Đàm Trác Quân có chút không dám tin hỏi, muốn biết rõ cái này hai khoản động cơ tuy nói là đệ nhị thế chiến kết quả, vốn lấy Hình Thiên trước mắt năng lực sợ là có chút lực không hề bắt bơ a. Quả nhiên, chỉ nghe Ngô Hân nói ra, đây là tận thế trước tạo, về phần bây giờ còn có thể không thể tạo ra đến sẽ không hào thuyết. Tận thế trước có thuần thục công nhân kỹ thuật, có đầy đủ hết các loại tài liệu, cũng hao tốn gần một năm thời gian mới đưa cái này hai loại động cơ cho tạo đi ra, nhưng lại tạo ra được hai bệ không phải hoàn toàn bản, tuy nhiên tiết kiệm tài liệu, nhưng tính năng cũng không thế nào. Mà liền trước mắt căn cứ tình huống mà nói, tài liệu còn dễ nói, trải qua căn cứ trong khoảng thời gian này sưu tập, các loại kim loại tài liệu sưu tập một đồng lớn, dùng cho chế tạo đệ nhị thế chiến động cơ vẫn là không thành vấn đề. Mấu chốt là hiện tại khuyết thiếu thuần thục công nhân kỹ thuật, có thứ đồ vật không phải chỉ có thiết bị cùng bản vẽ có thể tạo, người không được, dù là cho giống nhau kỹ thuật cùng tài liệu, tạo nên cũng là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Lúc trước không có điều kiện không có nhu cầu, hàng không hạng mục vẫn không có xác lập, hiện tại có lẽ có thể đứng lên, nhưng muốn tạo ra hợp cách động cơ cùng máy bay, vẫn là cần thời gian nhất định, bất quá, cũng không phải không có ứng phó nhu cầu bức thiết đồ vật. Nói xong, Nô Hân lại phô bày một máy một trận chiến thời kỳ trục quay động cơ, đây là tận thế trước Triệu Tiểu Cương đồng học cho tạo nên, độ khó so với phía trên 27 nhị chiến động cơ đơn giản không ít. Cái đồ chơi này mà nói, căn cứ trước mắt mới có thể tạo ra đến, bất quá cái này tính năng cũng có chút kém, nếu như dùng nó đến tạo máy bay vận tải, cũng không biết có thể giả bộ bao nhiêu thứ. Nhưng Đàm Trác Quân cũng không để ý, mà là như là bảo bối bình thường đuốt ve cái này đài lao ngoan đồng động cơ, nói ra, đủ, đủ, cùng lắm thì là hơn tạo một ít, nhiều an bài vận chuyển cấp lớp là được rồi. Tại Đàm Trác Quân xem ra, dù là một trận máy bay đến lúc đó chỉ có thể vận 1-200 kg đồ vật, tạo cái 4-5 cung, duy nhất một lần có thể vận 1 tấn, mà 1 tấn vật tư cũng đầy đủ một cái 5 người tả hưu tham dò đội thành lập một cái loại nhỏ cứ điểm. Nô Hân nhẹ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao một trận chiến máy bay chính là chút ít đầu gỗ cái giá đỡ cùng mơ hồ ra, tạo đứng lên cũng dễ dàng, tuy nhiên bay chậm vận được ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều à, dù sao hiện tại giải quyết dầu nhiên liệu vấn đề, điểm hơn máy bay cũng không có gì cùng lắm thì, hơn nữa thông qua chế tạo một trận chiến máy bay cũng có thể chịu sau đánh rất xuống rất tốt trụ cột. Vì vậy, Hình Thiên căn cứ hàng không công nghiệp bộ phận chính thức thành lập. Bất quá còn thiếu khuyết một cái phù hợp người phụ trách. Chương 326, phản hồi Du Sơn vì hàng không công nghiệp bộ phận người phụ trách, tự nhiên được có tương quan kỹ thuật, nhưng hiện tại căn cứ thiếu không có phương diện này nhân tài. Nô Hân chỉ có thể lại để cho Triệu Tiểu Cương đồng học Hoàng Bưu tạm thay, người này tốt xấu là học qua máy móc, làm cho đầu gỗ cái giá đỡ mơ hồ ra máy bay hẳn không phải là việc khó. Bất quá, hiện tại toàn bộ hàng không công nghiệp bộ phận tăng thêm Hoàng Bưu cũng mới chỉ có tầm 2-3 người, nếu muốn chính thức vận chuyển, nhân thủ vấn đề nhất định phải đến giải quyết. Ta hiện tại lập tức lui quân về doanh đem mọi người mang về. Đàm Trác Quân có chút không thể chờ đợi được. Đi, cho Du Sơn bên kia chuẩn bị hơi nước xe bọc thép đã chuẩn bị xong, mặt khác, có một chiếc mới dưới thuyền nước, lần này cũng sẽ đi theo đi Du Sơn đi một chuyến, xem như thử hàng. Thứ hai chiếc tàu chạy đường sông cũng đã thành công cải tạo hoàn thành, dùng chính là theo bờ Nam bến tàu tìm được một con thuyền chở hàng, dùng để vận chuyển xe bọc thép lại phù hợp bất quá. Bến tàu, Thiết Giang Hảo cùng mới thuyền Lăng Xuyên Số đã chờ xuất phát, nhất là Lăng Xuyên Số bên trên, vốn là chất đống hàng hóa trên bông thuyền, hiện tại đã cài đặt tầm 10 chiếc xe bọc thép. Để cho tiện dỡ hàng, Lăng Xuyên Số bên trên còn tăng thêm sâu cánh tay cùng với có thể cung cấp cỗ xe cao thấp bàn đạp. Nhìn xem cái này hai chiếc quái vật khổng lồ, Đàm Trác Quân cảm nhận được vô cùng an tâm, cái gì biến dị sinh vật tại đây tốt sắt thép cự thú trước mặt đều là mềm yếu vô lực. Căn cứ trước mắt nhân lực chưa đủ, ta sẽ không phái nhân thủ, Đàm đại ca đã đến Du Sơn sau có thể tìm câu thụy, trên tay hắn có căn cứ phái đi ra ngoài hơn 100 người, những người này đều xem như lao binh, đối căn cứ trang bị rất quen thuộc. Đi, ta đây liền xuất phát. Đàm Trác Quân cùng Nô Hân nắm tay sau, liền xoay người lên thuyền, lần này phản hồi ngoại trừ đi theo hắn hai gã binh sĩ bên ngoài, Nô Á Quân cũng không có đi theo, hắn hiện tại đã bị Triệu Thiết cho kéo Tráng Đinh làm nghiên cứu phát minh. Ồ, theo hai tiếng còi hơi, Thiết Giang Hảo cùng Lăng Xuyên Số lập tức lên đường tiến về trước Du Sơn. Lúc này Du Sơn bến tàu cứ điểm, Liễu Hy đã bị cáo chi quân doanh sắp sửa gia nhập căn cứ tin tức, làm cho nàng hơi có chút kinh hỉ, nàng lập tức đem Viên Na, Khâu Thụy, Địch Nguyệt mấy người kêu tới đây, đem tin tức cũng chuyển cáo bọn hắn. Mấy người nghe xong kinh ngạc như là nàng giống nhau, cũng kể cả Khâu Thụy. Lúc trước Đàm Trác Quân mấy người đến thời điểm Khâu Thụy cũng không có ở đây, hắn lúc ấy chính dẫn người điều tra thực phẩm nhà kho phụ cận tình huống, sau khi trở về mới bị cáo chi về quân doanh tình huống thật. Mặt khác, căn cứ còn có thể cho chúng ta đưa tới 10 chiếc hơi nước xe bọc thép, dùng cho về sau tác chiến hành động, Long Trình bên kia mặc kệ đánh chính là cái gì bản tính, căn cứ bên kia đã cấp ra chỉ thị, để cho chúng ta cùng quân doanh hợp tác cùng một chỗ xử lý sạch cái phiền phức này. Liêu Hy giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Khâu Thụy liền cao hứng nói, vậy thì tốt quá, thực phẩm nhà kho tình huống bên kia ta đi nhìn, nếu như không có xe bọc thép sợ là rất nguy hiểm. Trải qua Khâu Thụy điều tra, bọn hắn sắp sửa đánh cái này thực phẩm nhà kho, tuy nhiên địa hình không phức tạp, nhìn như bốn phương thông suốt, nhưng dấu ở chung quanh biến dị thể nhưng mà làm mấy không ít. Từ khi tận thế về sau, đánh nơi đây chủ ý người sống sót rất nhiều, thường xuyên qua lại liền đem biến dị thể toàn bộ cho dẫn đi qua, nhà kho chung quanh trong kiến trúc đã ẩn tàng không biết bao nhiêu biến dị thể. Khâu Thụy tiến về trước điều tra thời điểm thiếu chút nữa bị mai phục, cuối cùng là nương tựa theo cường đại hỏa lực mới có thể thoát hiểm, dựa theo suy đoán của hắn, nhà kho xung quanh 1 km trong phạm vi chí ít có không dưới 5000 biến dị thể, là tuyệt đối cấm khu. Hơn nữa biết bắt nhất chính là, nhà kho mặt phía bắc 5 km chỗ chính là tạm chủ Du Nam đi thông Giang Bắc cầu lớn thu nhận điểm, chỗ đó tụ tập biến dị thể ít nhất hết mấy vạn. Đây thật là cái phiền phái. Liêu Hy cao mày nói, Long Trình bên kia chắc hẳn chính là muốn thừa chúng ta đánh nhà kho thời điểm, đem bên kia biến dị thể dẫn tới đây, để cho chúng ta hai mặt thủ địch. Tuy nhiên bọn hắn có thực lực có thể trực tiếp tiến lên đem Long Trình hang ổ đổ mất, nhưng phương pháp này nhưng không cách nào triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Đầu tiên, Long Trình bên người thân tín tất cả đều mất tích, những người này đến tột cùng đi nơi nào bọn hắn hoàn toàn không biết. Lại đến chính là chút ít đi theo Long Trình bên người người xa lạ, những người này lại là từ đâu tới đây, là ai thế lực? Không làm rõ ràng hai điểm này, tùy tiện đầu mất Long Trình, sẽ chỉ làm cái này thần bí thế lực che giấu càng sâu, nếu muốn chính thức giải quyết hết phiền toái, cái thế lực này nhất định phải được giải quyết hết, mà bọn hắn cũng chỉ có thể dẫn xá xuất động. Cái này hiểm chúng ta hoàn toàn bốc lên được rất tốt. Viên Na rất có lực lượng nói, quân doanh bên kia thế nhưng là có rất nhiều đại sát khí, đối phó những thứ này biến dị thể hẳn là dư xài. Khâu Thụy nghe xong gật đầu nói, Long Trình bên kia bây giờ còn không biết chúng ta cùng quân doanh sự tình, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể bán cái đại phá chán cho đối phương, sau đó lại để cho quân doanh bên kia xuất kỳ bất ý đem đối phương cho đổ mất. Liêu Hy cũng đồng ý biện pháp này, đã Long Trình cùng cái kia thần bí thế lực đều muốn ám toán bọn hắn, vậy bọn họ cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp ám toán trở về. Đi, đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia chờ Đàm doanh trưởng sau khi trở về, ta liền cùng hắn tiến hành câu thông. Đàm luận hết vấn đề này sau, cái hội nghị này còn chưa kết thúc, Liêu Hy đón lấy an bài nổi lên như thế nào tiếp thu căn cứ đưa tới xe bọc thép. Bởi vì cầu tàu bến tàu là một vận chuyển hành khách bến tàu, cũng không có dỡ hàng cỡ lớn hàng hóa năng lực, bởi vậy, nếu muốn tiếp thu nhóm này xe bọc thép phải tìm kiếm một cái nơi thích hợp mới được. Trải qua một phen thảo luận sau, mọi người lựa chọn một chỗ khoảng cách cầu tàu trên bến tàu bơi 2 cây số một chỗ bãi bùn bên trên. Nơi đây nước đầy đủ sâu, mà lại bờ sườn núi không cao, trên bờ đều là đá cội địa chất cứng rắn, sẽ không để cho xe bọc thép lâm vào vũng bùn trong, khoảng cách đường cái cũng rất gần, lợi dụng lăng xuyên số bên trên bàn đạp có thể đem xe bọc thép khai mở lên mở đến. Xác định địa điểm tốt sau, mấy người lập tức hành động đứng lên, Liêu Hy phụ trách liên lạc đội tàu, Khâu Thụy cùng Địch Nguyệt giữ nhà, mà Viên Na cái này mang người tiến đến bãi bùn tiếp ứng. Tiếp cận trạm vạng tối thời điểm, theo lăng xuyên xuất phát 2 chiếc thuyền rốt cục đã tới. Bất quá, dừng lại tại bãi bùn dỡ hàng chỉ có lăng xuyên số, Thiết Giang Hào vẫn là đến cầu tàu bến tàu đỗ. Đàm doanh trưởng, vất vả ngài chạy tới chạy lui. Liêu Hy tự mình đến bến tàu nên đón phản hồi Đàm Trác Quân, Đàm Trác Quân vừa thấy Liêu Hy liền nói đùa, vợ của huynh đệ, ở bên kia Ngô Hân đều bảo ta Đàm đại ca, ngươi lại bảo ta Đàm doanh trưởng đã có thể khách khí à? Liêu Hy lần thứ nhất bị người gọi vợ của huynh đệ, cảm giác hơi có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ sửa lại xưng hô, Đàm đại ca. Ha ha ha. Đàm Trác Quân trông thấy Liêu Hy lộ ra một bộ ngượng ngùng thái độ, không khỏi thoải mái cười to, càng xem càng cảm thấy nàng cùng Ngô Hân rất xứng. Bất quá, trêu chọc tiểu cô nương loại sự tình này muốn có chừng có mực, gặp kéo gần lại song phương quan hệ sau, Đàm Trác Quân liền chuyển đổi thái độ, bắt đầu hỏi thăm Liêu Hy muốn về Long Trình sự tình. Nghe nói có người ở đánh chúng ta chủ ý, có cái gì cần phối hợp ngươi cho dù cho ta nói. Chương 327, thuyết phục có cái gì cần phối hợp ngươi cho dù cho ta nói. Gặp Đàm Trác Quân nói như thế, Liêu Hy liền đưa bọn chúng lúc trước thảo luận kế hoạch đem nói ra đi ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Đàm Trác Quân gật đầu nói, không có vấn đề, đến lúc đó cái kia thần bí thế lực sau khi xuất hiện, cứ giao cho chúng ta tới thu thập, bất quá các ngươi bên kia áp lực có thể sẽ có chút lớn, ta xem như vậy, ta phải mấy người mang có chút lớn vũ khí đi theo các ngươi. Liêu Hy nghe xong cao hứng cực kỳ, các nàng lúc trước thảo luận lúc đã nghĩ ngợi lấy tổng quân doanh bên kia làm cho chút ít vũ khí tới đây, nhưng hiện tại đối phương dù sao còn không có chính thức gia nhập vào, nàng cũng có không biết xấu hổ trực tiếp xách chuyện này, nhưng Đàm Trác Quân lại chủ động đưa ra trợ giúp. Đa tạ Đàm đại ca, Liêu Hy cảm kích nói, xưng hô này cũng gọi là được so với trước thân thiết tự nhiên nhiều hơn. Ha ha ha. Đàm Trác Quân khoan khoái cười to, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, đúng rồi, trước khi đến Ngô Hân nói với ta nơi này có cái gọi Khâu Thụy người, người khác tại không có, ta cùng hắn quen biết một chút. Liêu Hy lập tức làm cho người ta đem Khâu Thụy kêu tới đây, Đàm Trác Quân vừa thấy được hắn liền nhiệt tình đi qua muốn cùng hắn nắm tay, nói ra, ta là Đàm Trác Quân, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Nhưng Khâu Thụy lại trực tiếp kính một cái chào theo nghi thức quân đội, Đàm Trác Quân sững sờ, lập tức cũng trở về một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó mới cùng đối phương bắt tay nói, tham gia qua quân. Tại Tây Bắc biên cảnh phục qua dịch. Đàm Trác Quân cười cười trả lời. Khâu Thụy nghe xong đã biết rõ Đàm Trác Quân cũng không phải một người đơn giản, cũng không muốn hỏi nhiều, mà là nói ra, trở về trước, nô tổng chỉ huy bên kia, nói ngươi năng lực không sai, để cho ta cùng ngươi mạnh khỏe tốt nhận thức thoáng một phát, xem ra quả nhiên không giả a. Khen chợt rồi. Đối mặt Đàm Trác Quân khích lệ, Khâu Thụy rất ít xuất hiện đáp lại. Hai người hàn huyên hai câu sau, Đàm Trác Quân liền cùng Khâu Thụy nói đến chính sự, lúc trước Liêu Hy cùng ta đã nói, về sau đánh thực phẩm nhà kho chiến đấu sẽ do ngươi tới chỉ huy, đến lúc đó ngươi chỗ đó áp lực sẽ phi thường đại, chúng ta bên này vừa vặn có rất nhiều để đó không dùng trang bị, ngươi xem ngươi cần gì, ta đến lúc đó làm cho người ta đưa tới cho ngươi. Khâu Thụy lập tức đối Đàm Trác Quân hảo cảm đại sinh, bất quá hắn vẫn tương đối rụt rè nói, có khoát kiếm lôi cùng từng binh sĩ vân bạo đạn sao? Nghe xong hai cái này vũ khí, Đàm Trác Quân trong nội tâm liền âm thầm gật đầu, đây chính là đối phó biến dị thể tụ quần đại sát khí, vì vậy trả lời, đương nhiên là có, ngươi muốn bao nhiêu? Khâu Thụy nghĩ nghĩ, nói ra, tất cả đến 50 kiện là được. Ta cho ngươi 100 kiện. Đàm Trác Quân gật đầu đã đáp ứng, cũng cho bỏ thêm gấp đôi. Sau đó, Đàm Trác Quân cũng hướng Khâu Thụy đưa ra phái người học tập hơi nước xe bọc thép tìm cầu, Khâu Thụy cũng rất sung sướng đáp ứng xuống. Cùng Liêu Hy cùng Khâu Thụy trao đổi thỏa về sau, Đàm Trác Quân liền suốt đêm chạy về quân doanh, ngoại trừ chuẩn bị kế tiếp chiến đấu bên ngoài, chính là nói cho trong quân doanh những người khác gia nhập hình tiên căn cứ sự tình. Bất quá, Đàm Trác Quân cũng không có suốt đêm họp quấy rầy những người khác, mà là đợi đến lúc ngày hôm sau, hắn mới đưa trong quân doanh tất cả trung thượng tầng nhân viên triệu tập lại. Đối với Đàm Trác Quân phản hồi, tất cả mọi người vốn là tâm thần bất định tâm tình đều an ổn xuống, kế tiếp chính là hỏi thăm về hình tiên căn cứ chuyện, đối với cái này tốt một cái đột nhiên xuất hiện thực lực cường đại thế lực, mọi người là phi thường tò mò. Hình tiên căn cứ bên kia ta đi thăm, tình huống so với ta muốn tốt rất nhiều, bọn hắn đã thu phục một cái thành nhỏ, còn có thủy điện cung ứng, có thể tạo chính mình cần đại đa số thứ đồ vật, sinh hoạt trình độ so sánh với tận thế trước cũng kém không đến chạy đi đâu. Cái gì? Thu phục một tòa thành thị? Có thủy điện cung ứng, không thể nào đâu. Cái này hình thiên căn cứ ở địa phương nào? Nghe xong Đàm Trác Quân mà nói, mọi người đang ngồi người vấn đề càng nhiều, bọn hắn đều có chút không thể tin được lỗ tai của mình, hiện tại rõ ràng còn có chỗ như thế, quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên a. Ngoại trừ về hình thiên căn cứ vị trí cụ thể bên ngoài, Đàm Trác Quân liền vấn đề khác tiến hành hiểu rõ đáp. Đạt được Đàm Trác Quân lần nữa khẳng định sau, mọi người lần nữa nghị luận lên, theo ngữ khí của bọn hắn trong đều bị lộ ra hâm mộ tâm tình. Trải qua tận thế mấy tháng này sinh hoạt về sau, tất cả mọi người vô cùng hoài niệm trước kia sinh hoạt, chỉ là một cái có thủy điện cung ứng có thể giảm bớt bọn hắn trong sinh hoạt tuyệt đại bộ phận phiền toái. Không có nước điện, bọn hắn tắm rửa được từ mình múc nước nấu nước, giặt quần áo được từ chính mình dùng thủ trà sát, mà ngay cả nấu cái cơm đều muốn tuổi đốt hỏa, cùng cổ nhân sinh hoạt trình độ không sai biệt lắm. Mọi người ở đây thảo luận càng ngày càng náo nhiệt thời điểm, Đàm Trác Quân gặp bầu không khí không sai biệt lắm, vì vậy nói ra, mọi người im lặng thoáng một phát, ta có sự kiện muốn cùng mọi người tuyên bố thoáng một phát. Mọi người lập tức an tĩnh lại, đều nhìn chằm chằm vào Đàm Trác Quân. Đàm Trác Quân nghiêm túc nói, lần này ta đi hình thiền căn cứ đi thăm sau, cùng đối phương lãnh đạo thương lượng một chút, ta quyết định lại để cho mang theo mọi người cùng nhau gia nhập hình thiền căn cứ. Đàm Trác Quân giọng điệu cứng rắn nói xong, hiện trường lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng, sau đó đột nhiên thoáng một phát, toàn bộ hội trường liền bạo tạc nổ tung bản náo nhiệt lên. Đàm doanh trưởng, ngươi không phải nói đùa sao? Đối phương không phải đang gạt chúng ta chớ, đúng rồi, nô xưởng trưởng như thế nào không có trở về? Đối phương có điều kiện gì không có? Câu hỏi người không hề tin tưởng, có hoài nghi, cũng có lo lắng đối phương điều kiện khai mở rất cao. Mọi người yên tâm, hình thiên căn cứ bên kia ta tự mình nhìn qua, cũng không phải gạt người, nô xưởng trưởng đã lưu tại bên kia tham dự một ít nghiên cứu phát minh công tác, về phần điều kiện. Nói xong, Đàm Trác Quân liền đem hình thiên căn cứ cái kia phần sát nhập phương án cho đem ra, đưa cho những người khác xem. Mọi người vừa nhìn cái này trên văn kiện điều kiện, lập tức động tâm. Có thủy điện cung ứng nhà ở, các loại vật tư bán phân phối, cũng có thể dùng trong quân doanh vật tư quy ra tiền tiến hành đối chống đỡ, hơn nữa mỗi người có phần. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn những thứ này trung thượng tầng nhân viên nếu có thành thạo một nghề, còn có thể đến hình thiên căn cứ đảm nhiệm tương ứng chức vụ, đạt được tốt hơn đãi ngộ. Tuy nhiên bọn hắn tại gia nhập hình thiên căn cứ sau, khẳng định không có khả năng có như hiện tại giống nhau tại trong quân doanh đích thoại ngữ quyền, nhưng là so sánh với cùng cái này hữu danh vô thật đích thoại ngữ quyền, bọn hắn hay là đối với tốt hơn sinh hoạt điều kiện tràn ngập chờ mong. Mọi người nếu như còn có nghi vấn mà nói, có thể tuyển vài tên đại biểu đi hình thiên căn cứ đi thăm, ta sẽ cùng bên kia câu thông. Mọi người thảo luận sau lập tức đề cử ra mấy người, không phải là bọn hắn không tin Đàm Trác Quân, Đàm Trác Quân tín dụng thế nhưng là dựa vào trưởng kỳ ngôn hành cử chỉ tạo dựng lên, tất cả mọi người tin phục hắn, hiện tại sở dĩ tuyển đại biểu đi đi thăm, chính là muốn đi tận mắt xem cái này trong mắt mọi người thế ngoại đào nguyên. Xác định sau chuyện này, Đàm Trác Quân liền đối với mọi người nói, thừa lúc vài tên đại biểu đi hình thiên căn cứ đi thăm thời điểm, chúng ta bên này có kiện sự tình cần cùng hình thiên căn cứ người phối hợp thoáng một phát. Đó lấy, Đàm Trác Quân liền đem có người giả mạo bọn hắn đánh căn cứ điểm chủ ý sự tình nói ra. Hiện tại cái này giả mạo thế lực của chúng ta đang tại chỗ tối nhìn chằm chằm, cái này không chỉ là hình thiên căn cứ sự tình, đối phương đã chuyển ra danh hào của chúng ta, nói rõ bọn hắn cũng đúng chúng ta có tâm tư, cho nên tuyệt đúng không có thể làm cho bọn hắn tiếp tục nữa, mọi người cảm thấy có vấn đề hay không? Không có. Mọi người trăm miệng một lời hồi đáp. Mắt thấy có thể trở lại trước kia cái chủng loại kia sinh hoạt, nếu ai dám ngăn trở, người đó là địch nhân của bọn hắn. Chương 328, ta muốn gặp phu nhân tại đạt được trong quân doanh tầng trên ủng hộ sau, gia nhập hình thiên căn cứ tin tức lập tức ở trong quân doanh truyền ra. Trong quân doanh bình thường người sống sót nghe xong về hình thiên căn cứ sinh hoạt tình huống sau đều vô cùng hướng tới, tuyển ra đến đại biểu đã ở Đàm Trác Quân an bài hạ đưa đi căn cứ đi thăm, ngay tại lúc đó, quân doanh cùng Liễu Hy bọn hắn hợp tác quân sự hành động cũng bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Sơn Hải tập đoàn bên trong cứ điểm, Hàn Tuấn Lâm đã tại chỗ này chờ đợi đã nhiều ngày, từ khi đã trở thành nội ứng về sau, hắn là nơm nớp lo sợ, sợ bị Long Trình bóc trần mà nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của mình, bởi vậy liền mượn nghe ngóng tin tức danh nghĩa đứng ở Sơn Hải tập đoàn cứ điểm ở bên trong. Không chỉ có là hắn, Du Nam khu tuyệt đại tương ứng người sống sót cứ điểm sứ giả đều ở đây ở bên trong chờ tin tức, hiện tại bọn hắn thực vật cung ứng càng ngày càng khẩn trương, tiêu đợi đến hành động lần này sau giảm bất nguy cơ. Rốt cục, chờ vài ngày về sau, Khâu Thụy rốt cuộc tìm được bọn hắn, đánh thực phẩm nhà kho sự tình đã xác định ra rồi, 3 ngày sau, các ngươi dẫn người đến nhà kho phía Tây Ngọc Lân Hoa Viên cư xá tập hợp, đến lúc đó sẽ công bố kế hoạch tác chiến, ngày hôm sau bắt đầu hành động, quá thời hạn không đợi. Nghe xong Khâu Thụy mà nói sau, những thứ này người sống sót thế lực sứ giả còn muốn moi ra càng nhiều nữa tin tức, nhưng Khâu Thụy lại phía cơ mật vì do ngậm miệng không nói chuyện. Những thứ này sứ giả không có cách nào, chỉ có thể lập tức phản hồi chính mình cứ điểm chuyển cáo tin tức. Đám người đi được không sai biệt lắm thời điểm, Khâu Thụy phát hiện Hàn Tuấn Lâm rõ ràng còn ở tại chỗ này, liền thúc giục nói, ngươi nhanh đi cho Long Trình bên kia chuyển cáo tin tức xấu đi, còn ở chỗ này làm gì vậy? Cái này, Hàn Tuấn Lâm xoắn suýt một hồi, sau đó nói, gần nhất ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Long Trình bên kia khả năng có lừa dối, ta cảm thấy được chúng ta không nên đi đánh thực phẩm nhà kho. Có lừa dối? Khâu Thụy ngoại ý muốn nhìn Hàn Tuấn Lâm liếc, không nghĩ tới người này còn rất nhạy cảm, nhưng hiện tại bọn hắn bên này cũng đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, cũng không thể lại để cho Hàn Tuấn Lâm cho hư mất sự tình. Nhưng Khâu Thụy cũng không có trực tiếp chối bỏ hắn, mà là vẻ mặt thành thật mà hỏi, nói một chút coi, có cái gì lừa dối? Hàn Tuấn Lâm níu chặt lấy không có đầu phân tích nói, bởi vì Sơn Hải tập đoàn xuất hiện, Long Trình lúc trước liền hoài nghi ta khả năng biết rõ hình thiên căn cứ sự tình, ta cảm thấy được hắn ở đây cố ý lợi dụng ta cho các ngươi phóng đạn gói, có lẽ Long Trình bên kia không phải là bị người bắt cóc, mà là hắn và thế lực khác tại hợp tác làm các ngươi. Khâu Thụy lông mày dương lên, đối Hàn Tuấn Lâm có chút thay đổi cách nhìn, người này đầu óc xem ra tương đối tốt xử à. Gặp Khâu Thụy tựa hồ có vẻ siêu lòng, Hàn Tuấn Lâm lập tức nói ra, ta đề nghị trực tiếp phái người đi qua đem Long Trình tiêu diệt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Khâu Thụy thẳng tắp chằm chằm vào Hàn Tuấn Lâm, Hàn Tuấn Lâm cũng không cam chịu yếu thế nhìn lại, hắn xem như đã minh bạch, cái này Hàn Tuấn Lâm khẳng định biết mình hơn phân nửa bị trở thành có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, cho nên mới một loại phương thức này đến cho thấy thái độ, không muốn đi chịu chết. Bởi vì một khi Long Trình thật là đang lợi dụng hắn mà nói, chính mình lần trở về báo tin khả năng liền không ra được, nếu như Hình Thiên căn cứ bên này cũng là đang lợi dụng hắn mà nói, xong xuôi chuyện này hắn sẽ không có giá trị lợi dụng, cũng sẽ không quan tâm sống chết của hắn. Một khi hắn về không được, mà về sau Long Trình phát hiện mình chúng căn cứ mai phục, đến lúc đó nhất định sẽ giết hắn đi cho hả giận, đối căn cứ mà nói hoàn toàn không có gì tổn thất. Nhưng căn cứ nếu như dựa theo Hàn Tuấn Lâm đề nghị trực tiếp giết đi qua, mạng của hắn tuy nhiên có thể bảo trụ, nhưng căn cứ đều muốn nổ tận gốc Long Trình thế lực phía sau nhưng là không làm được. Người này, đầu óc xoay chuyển cũng quá nhanh đi à nha. Khâu Thụy lần này đối Hàn Tuấn Lâm cáo giả xem như triệt để lĩnh giáo. Cái này đến phiên Khâu Thụy làm khó, nếu như Hàn Tuấn Lâm không muốn trở về đi, như vậy Long Trình bên kia nhất định sẽ phát giác được dị thường sau đó chạy trốn, mà hắn và phía sau hắn chính là cái kia thế lực sẽ triệt để ẩn nặng, đây đối với căn cứ mà nói thời gian tương đối khó chịu sự tình. Nhưng hiện tại hắn lại không thể bức bách Hàn Tuấn Lâm trở về, một khi đối phương sinh lòng oán hận, dứt khoát cho Long Trình báo động trước, cũng sẽ dẫn đến hành động của bọn hắn thất bại. Ngay tại Khâu Thụy suy nghĩ nên như thế nào ứng đối lúc, Hàn Tuấn Lâm lại chủ động nói ra, ta có thể trông thấy Ngô tổng chỉ huy sao, hoặc là phu nhân của hắn cũng có thể. Khâu Thụy sững sờ, chìm nghỉm thoáng một phát sau, nói ra, ta giúp ngươi hỏi một chút ta. Nói xong, Khâu Thụy liền làm cho người ta đem Hàn Tuấn Lâm dẫn theo xuống dưới giam lỏng, sau đó liền vội vàng đã tìm được Liễu Hy, đem tình huống nói ra. Muốn gặp ta? Liễu Hy cau mày nói. Tuy nhiên Liễu Hy cũng không có cùng Hàn Tuấn Lâm đã gặp mặt, nhưng nàng lại đối người này trước kia tất cả hành động một mực canh cánh trong lòng. Tận thế trước đối phương vì mưu đoạt Ngô Hân tài sản, có thể nói là không từ thủ đoạn, thiếu chút nữa nguy hiểm cho đã đến cả nhà bọn họ cánh mạng con người, cái này đã chạm đến nàng điểm mấu chốt, đối người như vậy, nàng là vô cùng mang thủ. Nhưng hiện tại dính đến bọn hắn về sau kế hoạch hành động, Liễu Hy dù là sẽ không nguyện ý, cũng không khỏi không khắc chế chính mình báo thù tâm lý, trấn an lôi kéo một phen Hàn Tuấn Lâm, mang hắn tới gặp ta đi. Liễu Hy bình tĩnh nói. Khâu Thụy nhẹ gật đầu, đối với Liễu Hy bình tĩnh ở dưới tức giận hắn cũng cảm thấy, đối với Hàn Tuấn Lâm người này tận thế trước đến cùng làm cái gì có chút tò mò đứng lên, bởi vì này hay là hắn lần thứ nhất trông thấy Liễu Hy như thế bài xích một người. Bất quá, Khâu Thụy biết có chút ít sự tình không nên mỏ mẫm hỏi cũng đừng hỏi, thành thành thật thật đem Hàn Tuấn Lâm cho dẫn theo tới đây, nhưng hắn vẫn bị trước mặt tình cảnh cho xem sử sốt. Chỉ thấy Liễu Hy vẻ mặt mỉm cười ngồi ở một cái bàn bên cạnh, trên bàn còn có một chén nóng hôi hổi nước trà cùng một phần điểm tâm, nàng thập phần lễ phép đưa tay chỉ một bên chỗ ngồi, hướng Hàn Tuấn Lâm nói, "Mời ngồi đi." Thái độ cùng lúc trước quả thực là 180 độ đại chuyển biến, Khâu Thụy không tự giác chẹn họng nổ nước miếng, bụng trộm mắt nhìn bên cạnh Hàn Tuấn Lâm, trong nội tâm đã bắt đầu vì hắn mặc niệm đi lên. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn bạn đừng đắc tội Liễu Hy, bằng không thì bị đối phương mang thù đã có thể thật là đáng sợ. Nhưng Hàn Tuấn Lâm lại không chút nào chi giác, hắn gặp Liễu Hy thái độ như thế đành phải, liền lộ ra một bộ định nọt dáng tươi cười nói, "Đa tạ phu nhân." Hàn Tuấn Lâm cái này định nọt tư thái lại để cho Liễu Hy mí mắt có chút nhảy thoáng một phát, trên người nổi lên một đống nổi da gà, đối phu nhân xưng hô thế này, nàng thật sự là có chút không chịu nhận đến, nghe tốt vẻ người lớn. Hàn Tuấn Lâm tựa hồ phát giác được nàng không thích, lập tức giải thích nói, "Ngài vì Ngô tổng chỉ huy người yêu, Hình Thiên căn cứ tại Du Sơn người phụ trách chủ yếu, cũng chỉ có phu nhân như vậy chính thức xưng hô mới có thể xứng được với thân phận của ngài." Liễu Hy không khỏi lần nữa nổi lên nổi da gà, nàng là lần thứ nhất gặp như vậy dán mặt đập nàng mã thi tấn bức người, quả thực xấu hổ đến bạo. Nghe Khâu Thụy nói ngươi cảm thấy Long Trình bên kia có lừa dối. Liêu Hy không muốn nghe nữa những thứ này làm cho người ta xấu hổ mã thi tân bút lời nói, trực tiếp tiến vào chủ đề. Hàn Tuấn Lâm đối với cái này ngược lại rất thích hứng, gặp Liêu Hy không thích hắn định nói, liền rất phối hợp nói sang chuyện khác. Đúng vậy, cái này trận ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta lúc trước kỳ thật cũng không chịu Long Trình tín nhiệm, hắn một lần hoài nghi ta cùng Hình Tiên căn cứ có liên hệ, tận thế trước kiếp nhưng hắn là Du Sơn Hắc Đạo Long gia, phía hắn giảo hoạt trình độ không có khả năng không thể tưởng được. Du Sơn Hắc Đạo Long gia, muốn nói đứng lên. Lúc trước Điền Vân sự kiện kia nàng tìm những người kia thủ, ta dám khẳng định, tuyệt đối là Long gia chính là thủ hạ. Hàn Tuấn Lâm lời nói này lập tức lại để cho Liễu Hy hai mắt nhíu lại, toát ra một tia lanh ý. Chương 329, đầu cơ kiếm lời muốn nói đứng lên, lúc trước Điền Vân sự kiện kia nàng tìm những người kia thủ, ta dám khẳng định, tuyệt đối là Long gia chính là thủ hạ. Hàn Tuấn Lâm tuy nhiên không biết Điền Vân cùng Long Trình quan hệ trong đó, nhưng biết rõ Long Trình tại Du Sơn Hắc Đạo thượng năng lượng, Điền Vân nếu muốn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, chỉ có thể theo Long Trình bên kia thuê nhân thủ. Mặt khác, về Điền Vân còn có một sự kiện. Hàn Tuấn Lâm gặp Liễu Hy động lực thực phẫn nộ, liền làm bộ do dự nói, ánh mắt nhìn đứng ở một bên Khâu Thụy. Nhưng Khâu Thụy cũng không có rời phòng, cũng không phải hắn bắt quái, mà là bởi vì hiện tại trong phòng liền ba người bọn họ, nếu như hắn ly khai, Hàn Tuấn Lâm nếu triển khai cái gì ý xấu tư, Liễu Hy an toàn thì có nguy hiểm. Đương nhiên, Liễu Hy trước mắt sức chiến đấu cũng không sợ hãi Hàn Tuấn Lâm quay về như thế nào, nhưng Khâu Thụy lại không thể làm như vậy. Vị này chính là ta tin qua được người, có cái gì ngươi cứ nói đi, tận thế trước sự tình chúng ta không có gì nhận không ra người. Liễu Hy gặp Khâu Thụy đã biết rõ một sự tình sau, tiếp tục giấu giếm đi không có gì ý nghĩa, ngược lại sẽ làm cho đối phương nhạy cảm, hơn nữa tận thế trước những sự tình kia cũng không có cái gì mặt trái dèm pha, cũng liền không cần phải gạt. Hàn Tuấn Lâm thấy thế, tựa như thực nói do nói, tận thế trước tổng chỉ huy cùng phụ thân của hắn đã từng đã tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ, trận này tai nạn xe cộ kẻ cầm đầu chính là Điền Vân, mà phụ trách chấp hành người, có lẽ vẫn là Long Trình người, có thể nói, Long Trình tại tận thế trước đã từng tham dự hai lần nhằm vào tổng chỉ huy bất lợi ý đồ. Bởi vì ta quan hệ, Long Trình khả năng đã biết căn cứ chính là tổng chỉ huy sáng tạo sự tình, hắn sợ hai trước kia trải qua việc ngấm ngầm xấu xa hoạt động bị phát giác, sau đó bị tổng chỉ huy trả thù, cho nên lúc này mới cấu kết những người khác trăm phương ngàn kế muốn cùng căn cứ đối nghịch. Đón lấy, Hàn Tuấn Lâm liền đem chính mình tận thế trước chữ hàng vật tư kết quả bị Long Trình cưu chiếm thức xảo sự tình nói ra, sau đó chính là tận thế sau đột nhiên xuất hiện Sơn Hải tập đoàn, lại để cho Long Trình bên kia đối với hắn đã có hoài nghi, cũng mượn này đem tận thế trước những chuyện kia cho sâu chuỗi mà bắt đầu. Tóm lại, trải qua Hàn Tuấn Lâm như vậy một phen thêm mắm thêm muối giải thích, lại để cho Liễu Hy đối với Long Trình trực tiếp kéo căng. Hàn Tuấn Lâm biết mình tận thế trước làm sự tình là tuyệt đối không có khả năng bị đơn giản tha thứ, cho nên duy nhất có thể giảm bớt đối phương cừu hận phương pháp, chính là mang ra một cái so với hắn ghê tởm hơn giá hỏa đến hấp dẫn hỏa lực, mà Long Trình không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất chính là cái người kia. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Hàn Tuấn Lâm còn nói thêm, chuyện trước kia ta cũng thoát không được quan hệ, ta là người lúc ấy nổi lên lòng tham, ngấp nghé tổng chỉ huy gia sản, nhưng là ta tuyệt đối không có bất kỳ muốn mưu hại tổng chỉ huy tánh mạng sự tình ý tứ. Ta giúp đỡ Điền Vân cũng chỉ là lại để cho hắn đi ra cùng tổng chỉ huy đánh lên tòa án và vân vân, thẳng đến Điền Vân âm mưu bị tổng chỉ huy tan vỡ sau ta mới phát giác được sự tình không đúng, lúc này mới đi đã điều tra tình huống, lúc ấy ta cũng là cực sợ, không nghĩ tới Điền Vân lại là cái tàn nhẫn như vậy nữ nhân. Nói xong, Hàn Tuấn Lâm rõ ràng một chút nước mũi một chút nước mắt khóc lên, xem ra giống như là một cái cực độ thống hận chính mình trước kia tất cả hành động tội nhân giống nhau. Vậy cũng thương bộ dáng lại để cho Liễu Hy cừu hận cũng hơi chút giảm một ném ném, bất quá nên có cảnh giác nàng vẫn phải có. Vì vậy Hàn Tuấn Lâm quả thực là một không thể tin nhân vật, lời nói mới rồi cũng không biết có bao nhiêu thật sự. Nhưng Liễu Hy bây giờ còn muốn lợi dụng Hàn Tuấn Lâm, đành phải nói ra, đã thành, xem ra ngươi cũng biết ăn năn, ta cũng nói cho ngươi biết ta, Nô Hân đối sự tình trước kia cũng không có để ở trong lòng, biết rõ tình huống của ngươi sau, còn cố ý giao cho ta, nếu như ngươi biết ăn năn, còn đối căn cứ có công lao mà nói, có một số việc sẽ không tất nhiên so đo. Nói xong, Liễu Hy nhìn đối phương liếc, thấy hắn vẫn còn có chút hoài nghi, đã nói, hiện tại căn cứ lớn như vậy quy mô, làm việc phải giảng quy củ, ai có công lao ai từng có sai. Nên thưởng liền thưởng, nên phạt liền phạt, sẽ không bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân làm vụ trộm trả thù đả kích, phá hư căn cứ quy củ, ngươi cảm thấy chúng ta là như vậy không có bố cục người sao? Liêu Hy lời nói này tạo nên tác dụng, so với việc cái gì miệng tha thứ, Hàn Tuấn Lâm vẫn là càng để ý quy tắc trói buộc, hơn nữa, thông qua quan sát của hắn, hình thiên căn cứ tất cả hành động đích thật là cực kỳ giảng quy củ. Vì vậy hắn làm bộ bất an nói, căn cứ quy củ ta là vô cùng tin tưởng, chẳng qua là ta hiện tại liền căn cứ hộ tịch đều không có. Ý kia rất đơn giản, hắn hiện tại cũng còn không phải căn cứ thể chế bên trong người đâu. Cái này quy củ cho dù tốt cũng không bảo vệ được hắn à. Thật sự là sẽ thuận cột trở lên bò. Liêu Hy trong nội tâm có chút tức giận, Hàn Tuấn Lâm người này gian hoạt như quỷ, biết mình hiện tại đầu cơ kiếm lợi, liền ý định muốn một cái trụ sở chính thức hộ tịch. Bởi như vậy, Liêu Hy cũng liền không thể đối với hắn sử dụng hết liền ném đi, nàng đối Hàn Tuấn Lâm nói quy củ cũng không chẳng qua là lời nói khách sáo, mà là Ngô Hân một mực ở thúc đẩy sự tình. Nàng dù là lại đối Hàn Tuấn Lâm có ý, cũng không có thể hiển nhiên phá hư quy củ, nghĩ đến đây tốt ra hỏa về sau cũng là căn cứ thành viên, nàng cũng có chút cách đứng mới. Nhưng so sánh với cùng điểm ấy cách tương mới, Long Trình uy hiếp lại càng thêm cần yếu, nhất là tại biết được đối phương hắc lịch sử sau, Liễu Hy quyết định vô luận như thế nào cũng muốn diệt trừ đối phương, dù là tiếp nhận Hàn Tuấn Lâm tiến vào căn cứ đã ở chỗ không tiếp. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ lập tức cho ngươi tiến hành, ngày mai sẽ cho ngươi kịch liệt đưa tới căn cứ thẻ căn cước. Hàn Tuấn Lâm nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, cảm kích nói, đa tạ tổng chỉ huy, đa tạ phu nhân, ta về sau nhất định cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Đã thành, ngươi đi về trước đi. Liễu Hy thật sự chịu không được những thứ này mã thi tân bốc, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Dạ dạ. Ra đây liền cáo tử, phu nhân khá bảo trọng. Hàn Tuấn Lâm một bên cúi đầu không lưng, thiên về một bên lui thân thể ra gian phòng, có thể nói là định nọt tới cực điểm, liền một bên Khâu Thụy đều cảm nhận được không khỏe, đối người như vậy hắn quả thực là không nhìn chúng mắt. Ra gian phòng đóng cửa lại sau, Hàn Tuấn Lâm sâu sắc thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Khâu Thụy nói, đa tạ Khâu đại biểu dẫn đường, bằng không thì ta là không có cách nào khác nhìn thấy phu nhân, cũng không cách nào làm sáng tỏ giữa chúng ta hiểu lầm. Khâu Thụy cố nén xem thường nhìn hắn một cái, nói ra, không có gì cảm tạ không cảm tạ, chỉ cần ngươi đem sự tình cho làm tốt là được rồi. Đến lúc đó nên ngươi đãi ngộ không phải ít. Dạ dạ, ta nhất định tận tâm tận lực. Hàn Tuấn Lâm vội vàng gật đầu. Đi theo Khâu Thụy trở lại mình ở Sơn Hải tập đoàn cứ điểm tạm thời phòng trọ sau, Hàn Tuấn Lâm định nọt thấp tư thái đột nhiên biến đổi, lạnh lùng mắt lén ngoài cửa liếc, sau đó bực bội tháo ra cổ áo cởi áo khoác, chỉ thấy bên trong thiếp thân quần áo, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Vì một cái tận thế trước phong vân một cõi tinh anh, hắn đối với chính mình vừa rồi hành vi tự nhiên là không có cách nào khác tiếp nhận, hắn vô cùng hoài niệm trước kia thời gian, khi đó đều là người khác trăm phương ngàn kế định nọt hắn, mà bây giờ ta không cam lòng. Hàn Tuấn Lâm hai tay nắm chặt, trong nội tâm bắt đầu tính toán như thế nào mượn nhờ hình thiên căn cứ bỏ lên trên vị trí cao hơn. Chương 330, phát giác không ổn ngày hôm sau, Hàn Tuấn Lâm thẻ căn cước liền từ căn cứ dùng cano kịch liệt đưa tới, trông thấy Liêu Hy thực hiện thừa như về sau, Hàn Tuấn Lâm lúc này mới khua lên dũng khí, chuẩn bị phản hồi Long Trình cứ điểm. Ngươi lần này trở về sẽ có mạo hiểm, nhưng chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ sẽ tăng lên ngươi đãi ngộ đẳng cấp, nếu như thất bại. Trước khi đi, Khâu Thụy một lần cuối cùng tìm hắn nói chuyện, cũng cho hắn một viên bao con đậu. Đến lúc đó ngươi nếu như bị khám phá, thứ này sẽ không để cho ngươi chịu quá nhiều khổ. Hàn Tuấn Lâm nhìn viên này bao con động, cuối cùng vẫn là nhận lấy, khuôn mặt kiên định nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không phản bội căn cứ. Khâu Thụy nhẹ gật đầu không có nói cái gì nữa, đối với Hàn Tuấn Lâm mà nói hắn một chữ cũng không tin, cho thuốc này cũng chỉ là trấn an hắn mà thôi, dù là đối phương thực xảy ra vấn đề, hắn làm phản rồi cũng vô dụng. Quân doanh tình huống bên kia hiện tại thế nhưng là vẫn không có nói cho hắn biết, đến lúc đó duy nhất hậu quả cũng liền căn cứ kế hoạch thất bại mà thôi, không có cái gì trên thực chất tổn thất. Đến lúc đó nhìn thấy Long Trình có lẽ như thế nào ứng đối đâu. Hàn Tuấn Lâm mắt nhìn cách mình càng ngày càng xa Sơn Hải tập đoàn cứ điểm, trong nội tâm khủng hoảng cũng trở nên mãnh liệt. Hàn Tuấn Lâm cảm giác vô gương mặt của mình, thầm nghĩ, liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã trải qua tận thế đoạn này thời gian sau, Hàn Tuấn Lâm vô cùng khát vọng trở lại lấy trước kia trùng hô phong hoán vũ thời gian, vì thế, dù là về sau cấp cho Ngô Hân Dương con chó đã ở chỗ không tiếc, bất kể thế nào nói, hình thiên căn cứ xem như trước mắt hắn có thể tìm tới một cái có tiền đồ nhất tổ chức. Quyết định về sau, Hàn Tuấn Lâm cưỡng chế trong nội tâm sợ hãi về tới Long Trình cứ điểm. Long gia, bên kia đánh thực phẩm nhà kho thời gian định rồi. Hàn Tuấn Lâm nhìn xem ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác một lấy khuôn mặt Long Trình, đem đánh thực phẩm nhà kho tin tức nói ra. Hàn Tuấn Lâm cùng Long Trình liếc nhau một cái, nói tiếp, đúng rồi, Long gia lần trước đưa đi lễ vật bên kia rất ưa thích, nói lúc trước sự tình cho dù đi qua, bên kia để cho ta hỏi thoáng một phát Long gia ngươi bên này còn có hay không hàng, bọn hắn muốn cùng ngươi lại giao dịch một ít. Tuy nhiên nhận định Long Trình tại bày ra âm mưu, nhưng Hàn Tuấn Lâm nên diễn hay là muốn diễn, hơn nữa hắn cũng nghĩ đến một cái có thể làm cho mình biện pháp thoát thân. Long Trình không phải lúc trước lợi dụng hắn đi cho Hình Thiên căn cứ mật báo sao? Vậy hắn hiện tại có thể mượn Hình Thiên căn cứ ra hộ đến mê hoặc đối phương. Đã Long Trình đều muốn âm một chút Hình Thiên căn cứ, như vậy không đến cuối cùng trước mắt hắn là khẳng định không muốn bại lộ, chỉ cần hắn ám chỉ Long Trình, Hình Thiên căn cứ bên kia còn muốn hắn Hàn Tuấn Lâm tiếp tục câu thông tin tức, Long Trình cũng không dám đánh rắn động cỏ. Quả nhiên, Long Trình nghe xong lời này, nghĩ lầm căn cứ bên kia còn muốn hắn cung cấp tin tức, vốn là ý định giam lỏng Hàn Tuấn Lâm ý niệm trong đầu cũng không khỏi do dự. Hắn làm bộ liếc trộm liếc đứng ở bên cạnh giả trang mặt đen vương ngập, có chút không xác định mà hỏi, không biết bên kia muốn bao nhiêu. Hàn Tuấn Lâm nhìn Long Trình một cái nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Long Trình nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái, nghĩ lầm Hình Thiên căn cứ bên kia là muốn càng nhiều nữa tin tức, cái này có chút làm khó hắn, bởi vì hắn cho đều là tình báo giả. Chuyện này tin tức cho càng nhiều sơ hở cũng liền càng nhiều, nhưng nếu như không để cho, vạn nhất Hình Thiên căn cứ bên kia đột nhiên rụt về lại nữa nha, vậy hắn làm đây hết thảy chẳng phải uổng phí sao? Ta đã biết, những thứ này rượu thuốc lá vốn là không nhiều lắm, nhưng đã bên kia đều muốn ta liền tận lực một lần nữa cho bọn hắn tìm một cái chút ít, ngươi đi xuống trước đi, đã tìm được lại cho ngươi được qua. Long Trình lập lờ nước đôi trả lời. Là, Long gia. Hàn Tuấn Lâm cung kính trả lời một tiếng liền quay người rời đi, bất quá lúc này phía sau lưng của hắn đã thấm ướt một mảng lớn, đi ra ngoài trước không tự giác lấy tay lau mồ hôi trên trán. Cái này rất nhỏ động tác lại để cho một mực quan sát cái này Hàn Tuấn Lâm Long Trình trong lòng không khỏi ngưng tụ. Hắn phát hiện, Hàn Tuấn Lâm sau khi vào cửa, hình như là đem lực chú ý tất cả đều tập trung đến trên người hắn, một bên Vương Mập căn bản là không thành vì hắn chú ý điểm, vậy đối với Phương Khẩn Trương đối tượng là ai cũng liền không cần nói cũng biết. Hàn Tuấn Lâm sau khi rời đi, một bên Vương Mập lên tiếng nói, cái kia Hình Thiên căn cứ người lá gan có chút ít à, còn muốn ngươi cho càng nhiều nữa tin tức. Hàn Tuấn Lâm so những người khác muốn chậm một ngày trở về. Long Trình đột nhiên đặt câu hỏi. Vương Mập là người, gật đầu nói, không sai, căn cứ ta phái đi qua ở bên ngoài theo dõi người giảng, mà khác cứ điểm những cái kia sứ giả ngày hôm qua trở về đi, chỉ có Hàn Tuấn Lâm là hôm nay trở về. Long Trình tiếp tục đốt mặt bàn, Hàn Tuấn Lâm đi qua cho Hình Thiên căn cứ mật báo đã qua vài ngày mới vừa về, hơn nữa so những người khác còn chậm một ngày trở về, điều này làm cho Long Trình cảm thấy cực lớn bất an. Vì một cái thường xuyên tại sinh tử bên cạnh khiêu vũ người đến nói, Long Trình đối với nguy hiểm khíu giác so những người khác nhạy cảm nhiều lắm, nếu không hắn cũng sẽ không tại tận thế trước trở thành du sơn dưới mặt đất giáo phụ. Còn gì nữa không, những thứ khác tình huống còn có hay không? Long Trình tiếp tục đặt câu hỏi. Vương Mập nghĩ, cuối cùng nói ra, còn có chính là, gần nhất Hình Thiên căn cứ bên kia đội chuyển lui tới được có chút nhiều lần, có khi đêm hôm khuya khoắt cũng còn có thể nghe thấy động cơ thanh âm. Long Trình chân mày nhíu chặt hơn, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Hình Thiên căn cứ bên kia sẽ có đại động tác. Theo lý thuyết, tại thu được hắn tình báo giả sau, Hình Thiên căn cứ có chút động tác cũng là bình thường, nhưng Hàn Tuấn Lâm tình huống dị thường lại làm cho Long Trình cảm thấy mãnh liệt bất an. Như thế nào, tình huống không đúng? Vương Mập gặp Long Trình sắc mặt có chút lúng túng, vì vậy đặt câu hỏi. Long Trình nhìn hắn một cái, gật đầu nói, là có điểm dị thường. Cái kia Trương Bảo Quang bên kia? Vương Mập có chút khẩn trương mà hỏi. Tạm thời đừng nói cho hắn. Vương Mập sững sờ, lập tức ý hội nhẹ gật đầu, chẳng qua là trên mặt thần sắc có chút khó coi. Trương Bảo Quang chính là người điên, tuy nhiên hắn cứu được ngươi một mạng, nhưng người như vậy không đáng ngươi cho hắn bán mạng, hơn nữa tình huống bây giờ có chút không đúng, chúng ta cũng phải cho mình cân nhắc đường lui, đến lúc đó thật sự không được, sẽ đem tất cả vấn đề đều đổ lên trên người hắn, chúng ta nói không chừng còn có thể lưu cái mạng tại. Vương Mập nghe xong, tuy nhiên sắc mặt càng khó nhìn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Mà Long Trình lần nữa điểm nổi lên mặt bàn, chẳng qua là hiện tại hắn tâm tình so với lúc trước muốn khủng hoảng rất nhiều. Lúc trước cùng Trương Bảo Quang liên thủ đối phó Hình Thiên căn cứ là hắn biết thực lực của hai bên nghiêm trọng không đúng chờ, đây cũng là hắn làm ra nhiều như vậy thao tác đến mê hoặc đối phương nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra, tác dụng tựa hồ không lớn, hơn nữa rất có thể bị đối phương cho khám phá. Mà bây giờ đường lui của hắn liền hai cái, một cái tự nhiên là giả bộ như cái gì cũng không biết, đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Trương Bảo Quang, dù sao hắn cho Hình Thiên căn cứ ấn tượng chính là bị người cho ép buộc, vẫn có thoát khỏi hiểm nghi khả năng. Đương nhiên, Bây giờ Long Trình cũng không biết, hắn đã sớm bị Hàn Tuấn Lâm cho lôi ra đến hấp dẫn cửu hận, đến lúc đó cho dù đầu hàng cũng không nhất định có cái gì tốt đãi ngộ. Bất quá, đây chỉ là hắn trong đó một cái đường lui, mà đổi thành một cái đương nhiên chính là chạy là thượng sách, chẳng qua là phải như thế nào ly khai Du Sơn nhưng là cái vấn đề lớn. Chương 331, chính mình đào hầm Long Trình đã có ly khai Du Sơn ý định, nhưng độ khó khăn cũng không là bình thường đại. Hiện tại cái này thế đạo, mấy trăm km coi như là một người có khả năng đến cực hạn, đây là tại có phương tiện giao thông dưới tình huống. Hơn nữa trên đường đi còn muốn đối mặt đủ loại biến dị sinh vật cùng người sống sót thế lực uy hiếp, không có một cái bên trên 10 người trang bị tốt đội ngũ, một mình ở bên ngoài lắc lư, chỉ sợ liền 3 ngày đều sống không quá. Có thể Long Trình biết rõ, những thủ hạ của mình không có mấy người nguyện ý đi theo hắn ly khai. Bây giờ Du Sơn cùng ngoại giới đã hoàn toàn cách ly, ngoại trừ hình thiên căn cứ, không ai biết bên ngoài đến cùng thế nào, tại Du Sơn ở lại đó, bọn hắn ít nhất còn có thể dựa vào lấy đối Du Sơn rất hiểu rõ, lay trong thành thị còn thừa vật tư dễ rủ cầu sống. Nhưng là chạy trốn tới nơi khác, vậy thật là hoàn toàn không biết gì cả, phải lần nữa thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Nhưng bây giờ cái này thế đạo, thích ứng hoàn cảnh cũng không phải là tận thế trước quen thuộc xuống đất lý nhân văn có thể đi được thông, đó là đắc dụng một mảnh dài hẹp mệnh đi dò xét, làm không tốt thậm chí đến toàn quân bị diệt cũng là lơ lỏng bình thường. Làm sao bây giờ? Long Trình trong lòng có chút lo lắng, hắn có chút hối hận cùng Trương Bảo Quang hợp tác nhằm vào hình thiên căn cứ. Tận thế trước hắn liền nữa thích hào đánh bạc, hơn nữa thành công dựa vào đủ loại âm mưu thủ đoạn đã trở thành Du Sơn dưới mặt đất giáo phụ, điều này làm cho hắn đối với chính mình như kế quá mức đánh giá cao. Trước kia, hắn đấu không lại còn có thể kéo tới chính thức thế lực đến cân đối, mà bây giờ Hình thiên căn cứ chính là Du Sơn thế lực lớn nhất, hắn không có bất kỳ dựa. Lo nghĩ hơn phân nửa đêm còn ngủ không được, Long Trình đột nhiên nghĩ đến Hàn Tuấn Lâm, đối phương hiện tại nhất định là tìm nơi nương tựa Hình thiên căn cứ. Ngày hôm sau, Long Trình giả tá hàng hóa chuẩn bị cho tốt lấy cớ đem Hàn Tuấn Lâm cho chiêu tới đây, cũng thay đổi lúc trước làm bộ bị ép buộc chết lặng trạng thái, tự mình đứng dậy nên đón đối phương. Hàn lão đệ đã đến. Long Trình thân thiết kêu một tiếng, phản phất gặp được chính mình thân huynh đệ bình thường, sau đó đem đối phương cho dẫn tới một bên ghế salon bằng da thật, cũng nở nụ cười xuất ra chân tàng rượu nho cho hắn tràn đầy rót một chén. Long Trình thái độ làm cho Hàn Tuấn Lâm cùng một bên cạnh Vương Mập trợn mắt há hốc mồm, nhất là Hàn Tuấn Lâm, run run rẩy rẩy bưng ly đế cao, bên trong đựng đầy rượu đỏ đều tại lay động, sắc mặt hắn xám trắng nhìn xem Long Trình ấp há ấp úng nói, "Long Long già." Về phần Vương Mập, ngắn ngủi kinh ngạc về sau rất nhanh liền chấn định lại, hắn biết rõ Long Trình đây là đang tìm đường sống. "Hàn lão đệ đừng lo lắng, ca ca không phải nên vì khó ngươi, trái lại, còn muốn mời lão đệ cứu cứu ca ca này mạng dạ a." Long Trình cũng nghiêm túc, lúc này liền đem mặt của mình cho ném qua một bên, hướng về Hàn Tuấn Lâm cầu xin tha thứ đứng lên. Hàn Tuấn Lâm nhìn Long Trình, lập tức ý thức được đối phương đã biết hình thiên căn cứ bên kia có chuẩn bị, nhưng lại không có phần thắng, ý định đầu hàng. Nhìn đối phương cái kia mang theo khẩn cầu ánh mắt, Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm sâu sắc mở miệng ác khí, theo bị đối phương cưu chiếm thức xào bắt đầu, hắn tựa như một con chó giống nhau nằm rạp xuống tại đối phương dưới chân, nhưng hôm nay lại làm cho hắn phiên bản. Thỏa đáng Hàn Tuấn Lâm nội tâm bành trướng, đều muốn nói chút ít niệm ai mà nói qua miệng nghiện, khoe miệng của hắn cười lạnh vừa giật một nửa, đã bị Long Trình trong ánh mắt một tia hàn ý cho rốt cái suy tim. Long Trình tuy nhiên bây giờ là tại hướng hắn cầu xin tha thứ, nhưng hắn còn tại đối phương trong khống chế, nếu thái độ của mình lại để cho hắn cảm giác không thấy thiện ý, chỉ sợ chính mình tại chỗ cũng sẽ bị hắn cho giết chết, điều này làm cho Hàn Tuấn Lâm thoáng một phát liền bình tĩnh lại. Đúng rồi, Long Trình là như thế nào biết rõ căn cứ bên kia động tác? Khôi phục lý trí về sau, Hàn Tuấn Lâm thoáng một phát liền nghĩ đến vấn đề này, nhưng hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ở đâu có thể nghĩ đến là của mình một ít tiểu sai lầm làm cho đối phương dòm phá bí mật. Chẳng lẽ lại, Long Trình tại hình thiên căn cứ bên kia có nằm vùng? Hàn Tuấn Lâm cái chán mồ hôi lạnh thoáng một phát liền xông ra. Vừa nghĩ tới Long Trình thủ hạ chính là tâm phúc tất cả đều không có ở bên người, hắn lập tức liền não bổ một cái khả năng, cái kia chính là trà trộn vào hình thiên căn cứ bên trong, muốn biết rõ gần nhất hình thiên căn cứ tại Du Sơn không ngừng nhận người, rất có thể chính là thông qua cái này cách tiến vào. Đối phương nhất định là đã chiếm được bên trong tin tức, cho nên tiến mới 180 độ thay đổi thái độ hướng hắn cầu xin tha thứ. Nhưng lại để cho Hàn Tuấn Lâm nhẹ nhàng thở ra chính là, cái này nội ứng tầng cấp khẳng định không cao, hay không người hắn ở đây Liễu Hy trước mặt nói bậy khẳng định đã truyền đến Long Trình trong lỗ tai. Những lời kia thế nhưng là đủ để đem đối phương bước đi tánh mạng mà, Long Trình nếu biết rõ, đã có thể sẽ không giống như bây giờ cầu xin tha thứ. Hàn Tuấn Lâm trong lòng có chút hối hận tại Liễu Hy trước mặt đem Long Trình cho hắc vừa vặn không hết ra, nếu hắn lúc ấy cẩn thận một điểm, nói không chừng hắn còn có thể bên kia cho Long Trình cứu vãn thoáng một phát, nhưng hắn chính mình đem con đường này cho đoạn. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như hắn không giúp Long Trình tìm ra lộ, chỉ sợ đối phương đối dưới sự giận dữ liền đem hắn cho giết. Hàn Tuấn Lâm uống một ngụm rượu đỏ, đối mặt cái này đã lâu cam thuần tư bị hắn lại không tâm tư hưởng thụ, tâm tư thay đổi thật nhanh tầm đó, hắn thở dài nói ra: Long gia, ta cũng với ngươi nói thẳng à, ta hiện tại cũng chỉ là hình thiên căn cứ một cái tôm cá nhại nhép mà thôi, nơi đó có tư cách tới cứu ngươi mệnh à? Gặp Long gia cho mày, Hàn Tuấn Lâm sợ đối phương báo nổi, lập tức giải thích nói: Long gia, ngươi những cái kia trò hề, căn cứ đã sớm xem thấu, đối với ngươi vì thế nhưng là tức giận rất à. Long Trình mí mắt nhảy lên, xem ra đầu hàng con đường này là đi không đã thông, vì vậy hắn nói ra: Hàn lão đệ, ta cũng là bị bất đắc dĩ à, Trương Bảo Quang ngươi biết à, ta là bị cái tên điên này bức cho đó à? Trương Bảo Quang. Hàn Tuấn Lâm hai mắt tỏa sáng. Hình thiên căn cứ bên kia sở dĩ không trực tiếp đánh tới đem Long Trình tiêu diệt, chính là lo lắng phía sau hắn thế lực, mà bây giờ cái thế lực này bị hắn cho moi ra đã đến, đây chính là đại công a. Cái này Trương Bảo Quang ngươi cũng biết, chính là cái giết người không chớp mắt tên điên, hắn bị Hình Thiên căn cứ tiêu diệt một hồi sau, một mực ghi hận trong lòng, ca ca ta lần trước ra ngoài thăm dò, chính là gặp được hắn, lúc ấy hắn liền uy hiếp ta cùng hắn liên thủ đối phó Hình Thiên căn cứ, bằng không thì mà ngay cả ta cùng một chỗ giết, ca ca ta cũng là thân không khỏi đã. Nói xong, Long Trình ánh mắt liếc về phía một bên Vương Mập, nói tiếp, vị này Vương huynh đệ lúc trước chính là Trương Bảo Quang bên cạnh Tân Phúc, nhưng lão đệ ngươi đừng lo lắng, hắn ý định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hàn Tuấn Lâm vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Vương Mập, nhưng đối với Phương Thở Dài nói, ai, Trương Bảo Quang đầu óc không rõ rệt, đi theo hắn không chừng ngày đó sẽ không có. Hàn Tuấn Lâm nghe xong cũng là, Trương Bảo Quang người này hắn cũng là biết rõ đấy, toàn bộ liền một tên điên, đầu óc bình thường người hoàn toàn chính xác rất không có khả năng đi theo hắn. Hàn lão đệ, thật không có biện pháp sao? Nói xong, Long Trình một tay đã khoác lên Hàn Tuấn Lâm trên bờ vai, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào đối phương. Long Trình truyền đạt ý tứ rất rõ ràng, nếu như Hàn Tuấn Lâm không giúp hắn thoát hiểm, vậy hắn cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Một viên mồ hôi lạnh không khỏi theo Hàn Tuấn Lâm cái trán chảy xuống, đây thật là chính mình đào hầm đem mình chôn a. Bất quá, hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp. Chương 332, tính toán đối mặt Long Trình uy hiếp, Hàn Tuấn Lâm chỉ có thể cho hắn tìm sinh lộ, hơn nữa, Long Trình với hắn mà nói còn có thật lớn giá trị lợi dụng. Long gia, căn cứ bên kia đối với ngươi thái độ là phi thường kiên quyết, không phải ta có thể thay đổi. Hàn Tuấn Lâm lời nói này vừa ra khỏi miệng, Long Trình sắc mặt liền trở nên khó nhìn lên, bất quá, đối với căn cứ thái độ, hắn cũng coi đoán trước, nếu như song phương đổi vị trí, Long Trình cũng là sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bất quá đi. Hàn Tuấn Lâm tiếng nói một chuyến, nói ra, chỉ cần Long gia tại căn cứ trong mắt là cái người chết chẳng phải không sao sao. Long gia vốn là sững sờ, nhưng hắn rất nhanh sẽ hiểu Hàn Tuấn Lâm ý tứ. Long gia, hiện tại cũng không phải là từ trước, người chết thế nhưng là không có cách nào khác tiến hành nạ giám định, chỉ cần ngươi một chết, lại đổi lại địa phương chẳng phải không ai nhận thức ngươi rồi sao. Long Trình đối Hàn Tuấn Lâm mà nói có chút đồng ý, nhưng có một nan để lại bày ở trước mặt, Hàn lão đệ, đổi địa phương nào có dễ dàng như vậy à, hiện tại bên ngoài khắp nơi sắc cơ, đi lầm đường nhưng chỉ có cựu tử vô sinh. Hàn Tuấn Lâm cười thần bí, nói ra, Long gia, ai nói đổi địa phương liền nhất định phải chạy rất xa đâu. Ừ. Long Trình có chút nghi ngờ. Nhận thức Long gia người xuất hiện tại cơ bản đều tại Du Nam Khu, chạy đến Đại Giang bờ bên kia Du Bắc Khu, nhận thức Long gia người chẳng phải không có nhiều đến sao. Du Bắc. Long gia hai mắt tỏa sáng, đúng vậy. Tuy nói hắn Long Trình coi như là Du Sơn nhân vật truyền kỳ, nhưng vì dưới mặt đất giáo phụ, chính thức nhận thức người của hắn cũng không nhiều, huống chi tận thế trường hạo kiếp này về sau, nhận thức người của hắn thì càng thiếu đi. Hắn chính thức lộ diện tối đa ngược lại là cái này tận thế sau Du Nam Khu, nhưng là giới hạn với mình cứ điểm bên trong người cùng với Du Nam Khu mấy cái thế lực nhân vật đầu não. Bất quá có một vấn đề hắn cũng không cái gì minh bạch, hỏi, lão đệ trước ngươi nói giữa chúng ta lẫn nhau hỗ trợ, không biết là có ý tứ gì. Ai Long gia đừng nhìn ta đầu phục Hình Thiên căn cứ, nhưng ta cùng bên kia quan hệ cũng không có người nghĩ tốt như vậy, làm xong sau chuyện này rất có thể vẫn là ở lại Du Sơn, mà không sẽ triệu hồi tổng bộ. Hàn Tuấn Lâm có chút không cam lòng thở dài nói ra. Hắn và Ngô Hân ân đoán cũng không phải là dễ dàng như vậy hóa giải, mặc dù đối phương nói sẽ không lại so đo chuyện trước kia, nhưng cũng không nói sẽ cam tâm tình nguyện chứng kiến hắn ở đây trước mắt lăng lư. Tại đạt được Ngô Hân triệt để thông cảm lúc trước, hắn rất lớn có thể sẽ bị ném ở Du Sơn ăn không ngồi chờ, đối với cái này, hắn duy nhất có thể làm đúng là lập công, lập đại công, tại đối phương trước mặt không ngừng soát tồn tại cảm giác, làm cho đối phương biết mình giá trị lợi dụng, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nguyện ý thu hắn đường con chó. Chỉ cần có thể làm được một bước này, hắn Hàn Tuấn Lâm thì có trở mình cơ hội. Vì thế, kế hoạch của hắn chính là tại đây sự kiện về sau, chủ động thỉnh cầu ở lại Du Sơn, sau đó xin tiến về trước Du Bắc Khu tiến hành khai thác, mượn này lập công, mà cái này cần Long Trình trợ giúp. Đương nhiên, trong lúc này nội tình hắn là sẽ không theo Long Trình thẳng thắn, chỉ nói mình về sau trở về Du Bắc, đến lúc đó muốn phiền phái Long Trình hỗ trợ, mà hắn cũng sẽ cho kia thuận tiện. Long Trình thoáng một phát sẽ hiểu Hàn Tuấn Lâm ý tứ, đối phương đây là muốn mượn nhờ hắn trở lên bỏ à, đối với cái này, hắn nhưng không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại đã đến hào hứng. Nếu hắn ở đây Hình Thiên trong căn cứ có nội ứng, đây đối với hắn phát triển thế lực thế nhưng là có trợ giúp thật lớn, nhưng lại có thể mượn cơ hội theo Hàn Tuấn Lâm nơi đó giải Hình Thiên căn cứ tình huống nội bộ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, nói không chừng còn có báo thủ dựa nhục cơ hội. Không hổ là Hàn lão đệ, cái này an bài thật sự là thật là khéo. Long Trình không khỏi cho Hàn Tuấn Lâm dựng lên cái ngón cái. Đâu có, chỉ là kế hoạch mà thôi, nếu muốn áp dụng nên trước tiên đem bây giờ sự tình cho làm xong. Hàn Tuấn Lâm khiêm tốn thoáng một phát, liền đem chủ đề chuyển đến nhiệm vụ của hắn bên trên. Long Trình nhẹ gật đầu, suy tư nói, hoàn toàn chính xác, Trương Bảo Quang phải như thế nào xử lý, ta phải như thế nào mới có thể tại căn cứ bên kia trở thành người chết, cái này đều được từng cái kế hoạch. Trương Bảo Quang đi. Hàn Tuấn Lâm nói xong liền nhìn về phía một bên Vương Mập, hỏi, Vương lão đệ, cái này sẽ phải nhờ cậy ngươi rồi. Long Trình cũng đem ánh mắt liếc về phía Vương Mập. Gặp hai người đều nhìn về chính mình, Vương Mập hơi chút do dự một chút sau, lúc này mới thở dài nói đi, muốn ta làm như thế nào? Long Trình cùng Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm vui vẻ, ba người liền bắt đầu thảo luận nổi lên đến tiếp sau kế hoạch. Trải qua hơn nửa ngày thương lượng sau, kế hoạch của bọn hắn cũng định rồi xuống, Long Trình cầm lấy rượu đỏ cho ba người một người rót một chén, dơ lên chén rượu nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Còn lại hai người lên tiếng sau, ba người liền hơi ngửa đầu đem chén rượu trong rượu cho uống một hơi cạn sạch. Hàn lão đệ, Hình Thiên căn cứ bên kia đã có thể xem người rồi. Long Trình đem chính mình lập tốt tin tức cho nhét vào rượu thuốc lá sau, đưa cho Hàn Tuấn Lâm. Hàn Tuấn Lâm thò tay tiếp nhận, sảng khoái đáp ứng nói, yên tâm, liền giao cho ta a. Vương lão đệ, Trương Bảo Quang bên kia. Long Trình vừa nhìn về phía một bên Vương Mập. Vương Mập gật đầu nói, không có vấn đề. Đi, vậy riêng phần mình hành động a. Theo Long Trình nói xong, Hàn Tuấn Lâm cùng Vương Mập liền đứng dậy đã đi ra gian phòng của hắn, một cái đi cho Hình Thiên căn cứ mật báo, một cái đi cho Trương Bảo Quang mật báo. Bất quá, tại hai người đi ra ngoài về sau, Long Trình khoe miệng đã phủ lên một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Một chỗ hoang phế trong đại lâu, Vương Mập đi tới Trương Bảo Quang giấu kín mà. Chỉ thấy 100 đầu tinh tráng hán tử chính xúm lại tại một ngụm bát tô chung quanh, nồi sắt phía dưới tích dày đặt một đống đen xám, thỉnh thoảng có hỏa tinh toát ra, mà trong nồi còn sót lại nước canh dư ôn vẫn còn tại, không khí chung quanh trong tràn ngập cái này một cổ mùi thịt, mỗi người trong tay đều cầm lấy một miếng thịt như là sói đói giống như tại gặm ăn. Trương Bảo Quang ngồi ở nồi sắt phía trước một cái ghế bên trên, chính chuyên tâm gặm ăn lấy trong tay một khối lớn sương sườn. Quang ca, bên kia có động tĩnh. Vương Mập tiểu tâm giựt cánh đi vào Trương Bảo Quang bên người, nhỏ giọng nói. Trương Bảo Quang một bên nhấm nuốt một bên ngẩng đầu khai mở hướng Vương Mập, trong ánh mắt điên cuồng đem so với trước càng thêm làm cho người ta khiếp sợ. Ăn hết không có. Trương Bảo Quang lộ ra một cái tà quỷ dáng tươi cười, sau đó đem bên cạnh trong chậu một miếng thịt đưa cho Vương Mập. Đây là một nửa nấu được trắng bệnh phát nát nhân thủ, chỉ là bề ngoài có thể làm cho người ta sinh ra cực độ không khỏe. Nhưng Vương Mập lại không thèm để ý chút nào, tiếp nhận cái này khối thịt, ngồi xổm một bên liền gặm. Vương Mập biểu hiện lại để cho Trương Bảo Quang hết sức hài lòng, hắn duỗi ra đẩy mỡ tay tại đối phương trên đầu chọc ba ba vỗ vài cái, cười to nói, ha ha ha. Còn tưởng rằng ngươi cùng Long Trình cái kia lao khối thịt qua mấy ngày liền biến trở về đi đâu. Trương Bảo Quang trong miệng nhai lấy thịt, mơ hồ không do nói, ta sinh là quang ca người, chết là quang ca quỷ. Trương Bảo Quang tà quỷ cười cười, cúi người, tới gần Vương Mập nói, như thế nào, Long Trình bên kia chuẩn bị như thế nào tính toán ta? Chương 333, Long Trình thực bị ép buộc Long Trình bên kia chuẩn bị như thế nào tính toán ta? Vương Mập thả tay xuống bên trong khối thịt, lau miệng, nói ra, lúc trước hắn mưu đồ đã bị Hình Thiên căn cứ cho khám phá, chuẩn bị đem quang ca người bán đi, mượn cơ hội hướng Hình Thiên căn cứ đầu hàng. Đó lấy Vương Mập liền ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ nói đứng lên. Trương Bảo Quang sau khi nghe xong, vốn là cẩn thận nhìn Vương Mập liếc, Vương Mập lập tức nói ra, "Quang ca, ta nói đều là thật sự, hiện tại Hình Tiên căn cứ phía dưới cái kia Sơn Hải tập đoàn là Khâu Thụy tại làm chủ, phía ta cùng hắn kết xuống cửu oán, đối phương cũng sẽ không cứ như vậy buông tha của ta, ta khở mới có thể phản bội Quang ca đầu hàng cái gì kia căn cứ." Lời này lại để cho Trương Bảo Quang có chút tin, muốn biết rõ lúc trước Khâu Thụy chiếm chức Vương Mập cứ điểm, sau đó Vương Mập lại tìm hắn đi công kích Khâu Thụy cứ điểm, giết đối phương không ít người, cứu hận này đổi lại ai cũng sẽ không dễ dàng buông. Cho dù Khâu Thụy chịu, Khâu Thụy đám kia thủ hạ chịu sao? Vương Mập cùng hắn là không có đường lui. Chuyện này ngươi không có cùng Long Trình nói đi. Trương Bảo Quang hỏi. Vương Mập lập tức trả lời, Quang ca yên tâm, không nên nói ta một chữ cũng không nói. Trương Bảo Quang tử nhìn Vương Mập thật lâu, gặp đối phương không có khác thường lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Trình cứ điểm chỗ phương hướng, lộ ra một cái tà quỷ dáng tươi cười. Chẳng qua là hắn không có chú ý tới, một bên Vương Mập buông xuống ánh mắt có chút lật lè. Sơn Hải tập đoàn cứ điểm, Hàn Tuấn Lâm lần nữa đã trở về. So với việc lần trước nghĩ mà sợ, lúc này đây nhưng lại an tâm rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao trở về? Khâu Thụy kinh ngạc mà hỏi, muốn biết rõ tại Hàn Tuấn Lâm quay về Long Trình cứ điểm trước, nhưng hắn là liền độc dược đều cho hắn chuẩn bị xong, đã làm tốt xấu nhất ý định, nhưng sự tình phát triển lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hàn Tuấn Lâm làm bộ thở phào nhẹ nhõm nói, ai, Khâu đại biểu, nhưng thật ra là chúng ta lầm à? Cái gì sai rồi? Khâu Thụy nhíu mày hỏi. Hàn Tuấn Lâm ung ung uống một hớp lớn nước, sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, rồi mới lên tiếng. Mới đầu chúng ta đều cho rằng Long Trình cùng cái kia thần bí thế lực nhất định là đáng tin người hợp tác, nhưng căn bản không phải như vậy, Long Trình đích thật là bị ép buộc. Ách! Khâu Thụy kìm lòng không được gãi gãi đầu, cảm giác sự tình phát triển như thế nào như thế quỷ dị, lại để cho hắn đều có chút sợ không được đầu óc. Theo lúc trước dấu hiệu đến xem, Long Trình đích thật là tự cấp truyền lại tình báo giả nói dối bọn hắn à, chẳng lẽ lại việc này còn có ẩn tình khác? Chỉ nghe Hàn Tuấn Lâm nói, lúc trước Long Trình cái kia phần tin tức nhưng thật ra là bắt cóc Long Trình người lại để cho hắn tận lực chuyển tới, mà lần này, hắn cho ra tin tức mới là thật. Nói xong, Hàn Tuấn Lâm sẽ đem cái bọc kia lấy Long Trình ghi tin tức hộp thuốc lá đưa cho Khâu Thụy. Nhưng Khâu Thụy sau khi nhận lấy cũng không có lập tức mở ra, mà là chằm chằm vào Hàn Tuấn Lâm hai mắt hỏi, có chuyện tính xin ngươi giải thích thoáng một phát, đã Long Trình bị đối phương cho ép buộc, liền lúc trước truyền lại tin tức đều là bị nghiêm khắc giám thị, vậy hắn lần này là như thế nào truyền lại ra tin tức? Hàn Tuấn Lâm mang về tin tức cùng bọn họ lúc trước suy đoán gia nhập quá lớn, lại để cho Khâu Thụy không thể không đối với hắn sinh ra thật lớn hoài nghi. Hàn Tuấn Lâm trong lòng thùng thùng chực nhẹ, nhưng trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng trả lời, có một giám thị Long Trình người làm phản rồi, đều muốn đầu nhập vào chúng ta. Cái này là khi hắn cùng Long Trình, Vương Mập thương lượng trong kế hoạch một câu, để bảo đảm Long Trình cùng Vương Mập có thể giả chết thoát thân, Long Trình bị ép buộc sự tình nhất định phải cho ngồi thực, cho Hình Thiên căn cứ bên này lưu lại một Long Trình thân ở nguy cảnh ấn tượng. Sau đó Long Trình tại Vương Mập cái này phản bội Trương Bảo Quang nội ứng dưới sự trợ giúp, mạo hiểm cho căn cứ truyền lại chân tình báo, trợ giúp căn cứ thất bại Trương Bảo Quang âm mưu, nhưng Long Trình cùng Vương Mập lại bởi vì bán đứng tin tức bị Trương Bảo Quang cho trả thù sát hại. Đây chính là bọn họ chuẩn bị cho tốt kịch bản. Hàn Tuấn Lâm lần này lý do thoái thác thoáng một phát khiến cho Khâu Thụy bán tín bán nghi đứng lên, giám thị Long Trình người làm phản. Không sai, bắt cóc Long Trình chính là cái kia thế lực ta cũng làm rõ ràng, chính là Trương Bảo Quang. Long Trình lúc trước ra ngoài ý định đi thăm dò quân doanh, kết quả trên nửa đường bị Trương Bảo Quang cho cản được. Sau đó Trương Bảo Quang liền bức bách Long Trình cùng hắn hợp tác cùng một chỗ đối phó chúng ta. Long Trình thân bất do kỷ chỉ có thể đáp ứng. Trương Bảo Quang, Khâu Thụy nghe xong danh tự con mắt sẽ không cấm híp đứng lên, muốn biết rõ lúc trước đối phương tập kích hắn cứ điểm, thế nhưng là giết hắn đi không ít người, tuy nhiên cuối cùng đem đối phương cho đánh cho gần như toàn quân bị diệt, hang ổ cũng cho đổ mất, nhưng người lại trốn thoát mất, không nghĩ tới người này rõ ràng đã ra động tác căn cứ chủ ý, nhưng nghĩ đến Trương Bảo Quang người này là nổi danh điên cuồng cùng không thể nói lý, Khâu Thụy cũng có chút đã tin tưởng Hàn Kịch Lâm lý do. Thoái thác, bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, liền lại hỏi, phản bội Trương Bảo Quang người nọ có thể tin sao? Hẳn là có thể tin. Hàn Tuấn Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nói, người nọ ngoại hiệu Vương Mập, tuy nói là Trương Bảo Quang tâm phúc, nhưng Trương Bảo Quang chính là một cái tên điên. Người nói người nọ tên gì? Khâu Thụy lập tức đã cắt đứt Hàn Tuấn Lâm. Hàn Tuấn Lâm vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, lần nữa tiểu tâm dự cánh nói, người nọ ngoại hiệu Vương Mập, tên thật hình như là gọi Vương Mưu. Vương Mập, Vương Mưu. Khâu Thụy vốn là ngạc nhiên, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn và Vương Mưu ân oán đã có thể có chút lớn, lúc trước chính là hắn nuốt Vương Mưu thế lực, sau đó người này đem Trương Bảo Quang cho đưa tới trả thù, cuối cùng còn bị Trương Bảo Quang cấp cứu đi ra ngoài. Hiện tại Hàn Tuấn Lâm đột nhiên nói cho hắn biết, người này rõ ràng phản bội Trương Bảo Quang muốn đầu nhập vào bọn hắn. Khâu Thụy lần nữa nhìn về phía Hàn Tuấn Lâm, bất quá lần này ánh mắt của hắn nhưng là tràn đầy hoài nghi. Hàn Tuấn Lâm trong lòng lộn bộ thoáng một phát, nội tâm hét lớn, chuyện gì xảy ra? Cái này Vương Bưu Vương Mập có vấn đề. Hàn Tuấn Lâm cái chán đột nhiên toát ra đại cổ mồ hôi lạnh, run rẩy bờ môi nói, cái này ta thật không biết người này có vấn đề à? Khâu Thụy cười lạnh một tiếng, không có ở để ý tới Hàn Tuấn Lâm, mà là mở ra hộp thuốc lá, nhìn xem Long Trình bên kia cho hắn truyền lại chính là cái gì tin tức, làm mất đi trong hộp giấy lấy ra hai phần tờ giấy. Trong đó một tờ giấy là tin tức, bên trong là một ít về Trương Bảo Quang thế lực cụ thể tin tức, người nào mấy 500, không dưới 100 quân dụng súng trường, thấy thế nào đều giống như tình báo giả. Trương Bảo Quang lúc trước bị bọn hắn cho đánh cho chỉ còn lại cô gia quả nhân, hắn từ chỗ nào làm ra nhân thủ nhiều như vậy cùng vũ khí. Mà đổi thành một tờ giấy bên trên cũng có chút ý tứ, phía trên ghi có Vương Bưu danh tự, nhưng đằng sau vẽ lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Khâu Thụy vốn là ánh mắt hài hước trở nên trịnh nặng, đây là đang nhắc nhở hắn, những tin tình báo này có vấn đề, Vương Bưu người này cũng có vấn đề. Hắn dương mắt nhìn Khâu Thụy, gặp đối phương một bộ hoảng sợ không chịu nổi một ngày bộ dạng, xem ra là căn bản không biết cái này thứ hai tờ giấy sự tình, nói cách khác Long Trình bên kia phát hiện vấn đề, mà Khâu Thụy không có, nhưng Long Trình không dám bại lộ, đành phải thông qua loại phương thức này nhắc tới tình bọn hắn. Chẳng lẽ lại, cái này Long Trình thật đúng là bị ép buộc? Khâu Thụy cái này thật sự có chút đã tin tưởng. Chương 334, không chơi, ngả bài cái này Long Trình thật đúng là bị ép buộc. Khâu Thụy nhất thời cũng có chút không có cách nào khác phán đoán, nhìn hắn xem như cũng một bộ ngượng bức thêm sợ hãi Hàn Tuấn Lâm, vì vậy liền đem thứ hai tờ giấy đưa cho hắn nói, ngươi xem một chút ta. Hàn Tuấn Lâm tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt thoáng một phát liền trở nên cực kỳ khó coi, cảm tình Long Trình đã sớm cảm thấy Vương Mập có vấn đề, lại cố ý gạt hắn, trong lòng của hắn quả nhiên là tức giận dị thường, rồi lại không dám phát tác. Chính là bởi vì đã có Long Trình chiêu thức ấy, hắn hiểm nghi mới có thể rửa sạch, bằng không thì sợ là qua không được Khâu Thụy cửa ải này, chỉ là như vậy đến một lần, bọn hắn lúc trước thương lượng đến tiếp sau kế hoạch liền triệt để hết hiệu lực. Bọn hắn lúc trước thương lượng chính là bán đứng Trương Bảo Quang, lại để cho Vương Mập cố ý gạt bên kia, sau đó đợi đến lúc Trương Bảo Quang phát động thời điểm đánh lên căn cứ chuẩn bị cho tốt trong cả bẫy, nhưng bây giờ tình huống trở nên cũng có chút phức tạp. Đầu tiên, bởi vì Vương Mập quan hệ, Trương Bảo Quang bên kia khẳng định đã biết bọn họ mưu đồ bí mật, Trương Bảo Quang nếu như phải có điều hành động, vậy khẳng định sẽ nghịch hướng thao tác đội tới căn cứ thiết bộ đồ. Nhưng hiện tại căn cứ đã biết Vương Mập không đáng tin, mà Trương Bảo Quang nhưng lại không biết căn cứ đã biết chuyện này, như vậy căn cứ hành động cũng nhất định là nếu nghịch hướng thao tác một phen đến cấp ngươi Trương Bảo Quang thiết bộ đồ. Nghĩ tới đây, Hàn Tuấn Lâm không khỏi nuốt nuốt đầu, bộ này em bé làm cho hắn đầu óc đều nhanh vòng bất quá rồi. Khâu Thụy cũng không khá hơn chút nào, nghĩ vậy một bộ đồ một bộ ăn khớp mạch suy nghĩ, cũng là thẳng khấu trừ đầu, cái nguyệt mở hảo hảo một sự kiện như thế nào càng làm càng phức tạp. Bất quá, có một việc, Khâu Thụy nhưng là có chút nghi hoặc, hắn ý vị thâm trường nói, lại nói, cái này Long Trình thật sự là không muốn sống à, biết rõ bên người có một không đáng tin ra hỏa, rõ ràng còn dám cho chúng ta thông tin. Đây cũng là hắn đối Long Trình tình huống hiện tại cầm bất định chú ý nguyên nhân, dựa theo Khâu Thụy lúc trước đối Long Trình yêu sách, người này hẳn là cái cáo giả lão hồ ly mới đúng, như thế nào hiện tại là gan lớn như vậy. Long Trình hiện tại chính là muốn đập một chút, hắn hiện tại bị Trương Bảo Quang cái tên điên này cho đã khống chế, dù sao đều là chết, ta đã nói phục hắn trợ giúp căn cứ diệt trừ Trương Bảo Quang, dù là cuối cùng cứu không được hắn, căn cứ cũng sẽ diệt trừ Trương Bảo Quang cho hắn cho cùng. Hàn Tuấn Lâm đầu góc một chuyến, rất nhanh đã tìm được một cái thật tốt lý do. Khâu Thụy nghe xong cảm giác còn rất hợp lý, chẳng qua là, nhìn hắn xem Khâu Thụy, đột nhiên nói ra, lại nói trước ngươi không phải đối với hắn người này thành phản cảm sao, như thế nào hiện tại như vậy hao hết tâm tư giúp hắn. Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm ngưng tụ, nhưng lộ ra vẻ mặt cười xấu xa nói, hắc hắc, càng là phản cảm lại càng là muốn lợi dụng hắn đi. Khâu Thụy nhìn Hàn Tuấn Lâm, cuối cùng cười lạnh một tiếng, thua tay nói, đã thành, ngươi đi nghỉ trước đi. Dạ dạ. Hàn Tuấn Lâm lập tức đứng dậy rút lui ra khỏi phòng ly khai, đợi đến lúc sau khi trở lại phòng của mình, trên người lại xong nhược chuyết bị mồ hôi thấm ướt, nội tâm của hắn không khỏi ai thán nói, ta tờ mờ về sau không bao giờ nữa làm chuyện loại này. Khâu Thụy chờ Hàn Tuấn Lâm sau khi rời đi, lập tức tiến đến tìm được Liễu Hy đám người, đem mới nhất tình huống nói ra. Thật sự là sọ não đau. Viên Na xoa cái hốc, bị bộ này em bé tựa như ăn khớp làm cho được một đầu góc bực não. Liêu Hy cũng làm muốn một hồi lâu mới làm rõ ở bên trong đó quan hệ, sau đó nói, cái này Trương Bảo Quang có hay không khả năng chạy trốn. Khâu Thụy lắc lắc đầu nói, chắc có lẽ không, nếu như Trương Bảo Quang thật muốn chạy lời nói, tiểu cũng không làm nhiều như vậy cho đi ra. Hiện tại tình huống này thật thật giả giả, làm cho người ta cũng không biết nên tín bên kia, một hồi là Long Trình Nhu Đồ, một hồi lại là cái gì kia Trương Bảo Quang Nhu Đồ, chính giữa còn có Vô Gian Đạo, cái này so điện ảnh đều muốn vô nghĩa. Viên Na đối loại này động não sự tình thật sự làm cho không đến. Nàng trung trung điệp điệp vỗ bàn một cái, nói ra, chúng ta dứt khoát cũng đừng phân tích cái này phân tích cái kia, đối phương đã muốn ám toán chúng ta, quản lý hắn là thật là giả, chuẩn bị cho tốt gia hỏa một đường đẩy đi qua thì xong rồi, ta không tin liền Trương Bảo Quang cái kia bị chúng ta diệt qua một lần gia hỏa còn có thể biến ra hoa dạng gì đến. Viên Na lời nói này lại để cho Liễu Hy vô cùng đồng ý, nàng cũng nói, Na tỷ nói không sai, đối phương làm nhiều như vậy bị bậm nói trắng ra là chính là muốn nhiễu loạn ý nghĩ của chúng ta, cho chúng ta phóng đạn gói, chúng ta không thể rơi vào đối phương tiết tấu ở bên trong. Trương Bảo Quang đã muốn nhằm vào chúng ta đây ngày mai sẽ rõ ràng xe ngựa, nhìn hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Liêu Hy quyết định cũng làm cho Khâu Thụy chóng mặt đầu góc lập tức thanh tỉnh, vậy là sao, bọn hắn hiện tại trang bị đầy đủ hết, liền Trương Bảo Quang thực lực kia thật đúng là chưa đủ nhìn, mặc dù đối phương muốn dẫn biến dị thể đến công kích bọn hắn, quân doanh bên kia cho đại quy mô tính sát thương vũ khí cũng đúng chỗ, tuyệt không hư. Mấy người hạ xuống quyết định sau, đối với Long Trình bên kia đến tuột cùng chuyện gì xảy ra cũng liền không quan tâm, trực tiếp là bài, nhìn đối phương như thế nào tiếp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bến tàu cứ điểm bên ngoài đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, theo căn cứ mang đến hơn 100 tinh nhuệ đã chờ xuất phát. Sơn Hải tập đoàn người sống sót biết được có theo hình thiên căn cứ có hành động, nhao nhao tụ tập ở chung quanh xem náo nhiệt. Chậc chậc chậc, cái này căn cứ đến đúng là không giống mới, ngươi xem một chút cái này thần trang bị cùng Liêu ủy viên bên người những cái kia nữ vệ binh không sai biệt lắm, 100 người à, thực mẹ hắn thổ hảo. Ai, ngươi xem, đây không phải là tôn đầu to sao, lần trước căn cứ chiêu binh bị tuyển đi, trở về lại đã thành cái gì kia nhân loại phục hưng hội hội viên, mỗi ngày cái chúng ta giảng đạo lý lớn, nhìn cái kia đắc sát sức lực. Lần này đánh thực phẩm nhà kho như thế nào không đem chúng ta kêu lên. Nghe Khâu Ca nói rất nguy hiểm, căn cứ không có nhiều như vậy trang bị tiễn đưa tới đây, sẽ không để cho chúng ta đi chịu chết. Liên bọn hắn cái này hơn 100 người sợ mới là đi chịu chết a. Mọi người ở đây thấy có chút chua chua thời điểm, đột nhiên chuyển đến một hồi còi hơi âm thanh, mọi người cho rằng lại là căn cứ thuyền đã đến, nhao nhao nhìn về phía đại giang phương hướng, nhưng không có trông thấy hơi nước thuyền ống khói ở bên trong toát ra khói đen. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào vùng ven sông đường cái nơi xa địa phương nói, ai, mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầm 10 chiếc mang theo ống khói kỳ quái cỗ xe chạy mà đến, nhưng mọi người không có một cái nào lên tiếng cười nhạo, bởi vì này tầm 10 chiếc xe đều bị chắc địch trầm trọng, bốn phía cái kia một vòng thép giáp, đỉnh súng máy tháp, vừa nhìn sẽ không đơn giản. Đợi đến lúc cỗ xe chậm rãi tới gần, mọi người đều bị cái này 10 chiếc hình thể cực đại hơi nước xe bọc thép làm chấn kinh. Đây là xe bọc thép. Ngoa tạo, hơi nước. Nguyên lai Khâu Ca nói trang bị là cái đồ chơi này sao? Cái này người chung quanh xem như minh bạch Khâu Thụy vì cái gì không cho bọn hắn đi theo, có cái này hơn 10 chiếc xe bọc thép, tuy nhiên chỉ có thể chuyên trở theo căn cứ đến cái kia chừng 100 người, nhưng hiệu dụng so với qua được 1000 người. Trong đám người, Hàn Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn cái này hơn 10 chiếc xe bọc thép, vốn là còn có chút lo lắng Trương Bảo Quang như thế nào tính toán căn cứ, hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười Trương Bảo Quang, hắn cũng muốn. Hiện tại hắn ngược lại có chút bận tâm, Trương Bảo Quang người này trông thấy cái này cảnh tượng sẽ không chạy a. Chương 335, hình thiên căn cứ đắc đến địch tỷ, cứ điểm bên này liền nhờ cậy bọn tỷ bộ giữ nhà. Xe bọc thép vào chỗ về sau, Liễu Hy đám người liền ý định xuất phát, lần này bọn hắn chỉ đem lấy theo căn cứ phái tới hơn 100 lão binh, Định Nguyệt nữ binh cùng Sơn Hải tập đoàn người sống sót tất cả đều lưu thủ. Yên tâm đi. Định Nguyệt rất nghiêm túc đáp ứng xuống. Đừng nhìn Định Nguyệt một bộ văn nhược thuận theo hình tượng, vì một cái đã từng dẫn đầu một đám nữ người sống sót một mình muốn sống thủ lĩnh, chỉ huy phương diện năng lực cũng không yếu, chẳng qua là bình thường biểu hiện được vô cùng ít xuất hiện mà thôi. Hồi phục Liễu Hy về sau, Định Nguyệt nhìn về phía một bên một nữ nhân nói ra, Tuyết Tuệ, Liễu ủy viên an toàn liền giao cho ngươi rồi. Ừ. Từ Tuyết Tuệ trùng trùng điệp điệp gật đầu nói. Vì Liêu Hy bảo tiêu, trong khoảng thời gian này đến nay nàng đều tại tiếp nhận Viên Na chỉ đạo tiến hành huấn luyện, hiện tại coi như là miễn cưỡng đạt đến Viên Na yêu cầu, có thể xuất sư. So sánh với vừa gặp nhau thời điểm, nàng Họa Phong cũng đã bắt đầu hướng về Viên Na tiếp cận, giữ lại một cái tóc hối cua kiểu tóc, ăn mặc một thân chiến đấu phục, hơn nữa tướng mạo thường thường, thế nào xem phía dưới thật đúng là vô cùng như nam nhân, chẳng qua là dáng người không có Viên Na khoa trương như vậy mà thôi. Bất quá theo kia xoáy lên tay áo trên cánh tay cơ bắp, không khó nhìn ra trong khoảng thời gian này nàng huấn luyện được có bao nhiêu khắc khổ. Đối với cái này cái về sau sẽ cùng ở bên cạnh bảo tiêu, Liễu Hy mỉm cười hướng phía Từ Tuyết Tuệ nhẹ gật đầu, không nên nói thêm cái gì, đối phương dĩ nhiên đã minh bạch lòng cảm kích của nàng, làm cho đối phương trong khoảng thời gian này tích lũy khổ mệt mỏi lập tức tiêu tán. Toàn thể lên xe. Theo Khâu Thụy ra mệnh lệnh đạn, sớm đã chờ xuất phát hơn 100 tên căn cứ lao binh, ngay ngắn trật tự bắt đầu tiến vào xe bọc thép. Liễu Hy, Tuyết Tuệ đi theo Khâu Thụy lên một cỗ chỉ huy xe, về phần Viên Na, Thích Hảo mấy người sẽ không có đi theo nhiều binh sĩ, bọn hắn đã sớm ẩn nút đi ra ngoài, vì điều tra tiểu đội vì nhiều binh sĩ cung cấp tin tức cùng báo động trước. Thuận tiện thanh lý thoáng một phát căn cứ chung quanh cọc ngầm. Những thứ này cọc ngầm ngoại trừ Trương Bảo Quang người bên ngoài, đều là du nam khu tất cả thế lực lớn phái đến cứ điểm chung quanh tiến hành giám thị. Bọn hắn tự nhận là thần không biết quỷ không hay, nhưng ở Viên Na vị này chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt đã sớm bại lộ, lúc trước không rõ lý chỉ là bởi vì không muốn làm cho du nam khu từng cái thế lực sinh nghi mà thôi, nhưng hiện tại sẽ không, cái này tất yếu. Đối mặt Viên Na cái này đầu cọc cái dẫn đầu đàn sói, những thứ này cọc ngầm người hầu như không hề chống đỡ chí lực, vừa thấy tình hình không đúng, nhao nhao nhấc tay đầu hàng, Viên Na mấy người cũng không phải là khó bọn hắn, trực tiếp để cho bọn họ xéo đi. Đương nhiên, Trương Bảo Quang chính là thủ hạ sẽ không may mắn như vậy, những người này ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả bị Viên Na đám người thuần thục cho thu thập sạch sẽ, nhưng đối với Vương Cận kể cái chết không hàng biểu hiện cũng làm cho Viên Na có chút nhíu mày. Cái này Trương Bảo Quang người có chút khó chơi à, vừa rồi có một gia hỏa còn muốn xông lại ôm ta cùng một chỗ nhảy lầu, đủ điên cuồng. Liêu Bân đá đá một cái vẻ mặt giữ tận đầu chọc thi thể, đối vừa rồi tao ngộ vẫn có chút nghĩ mà sợ. Ba mẹ nó, đám này xuất sinh. Đột nhiên, cái khác trong phòng truyền đến một tiếng chửi rủa. Phía ngoài mấy người lập tức đi vào, đã nhìn thấy Trình Hạo Nam vẻ mặt khó coi đứng ở một cái dập tắt bên cạnh đống lửa, mà đống lửa chung quanh thì là đầy đất xương cốt, xem hình dạng hẳn là người. Bọn hắn rõ ràng ăn thịt người. Thích Hào lập tức có chút phát nôn ọe, đây là hắn lần thứ nhất gặp người ăn thịt người sự tình. Viên Na sắc mặt âm trầm nhìn cảnh tượng này, sau đó nói, đem nơi đây thu thập thoáng một phát, tìm một chỗ trốn a. Nói xong, Viên Na tiểu đi tới sân thượng chỗ, móc ra bộ đàm có liên lạc Liêu Hy đám người. Cọc ngầm thanh lý sạch sẽ, có thể xuất phát. Báo cáo hết tình huống sau, Viên Na có nghiêm túc nói, đối với Trương Bảo Quang, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Như thế nào? Liêu Hy kinh ngạc nói. Trương Bảo Quang người đã tại ăn người rồi, xem ra thời gian không ngắn, đối phương hiện tại không có nhiều lý trí, xử lý có chút khó giải quyết. Đón lấy, Viên Na liền đem bọn hắn phát hiện tình huống chi tiết nói ra, Liêu Hy càng nghe lông mày cũng nhăn càng chặt, chờ Viên Na sau khi nói xong, liền trả lời, đã biết, Na thì các ngươi cẩn thận nhiều. Cắt đứt thông tin sau, Liêu Hy lại đem tình huống nói cho cùng xe Khâu Thụy, Khâu Thụy sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống, xem ra Trương Bảo Quang cái này tên điên danh xưng không phải nói không, lúc trước chúng ta đầu mất Trương Bảo Quang hang ổ tù binh đã thông báo, Trương Bảo Quang sẽ để cho thủ hạ của mình uống biến dị thể huyết. Uống biến dị thể huyết? Liêu Hy nhất thời có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng là nghe Ngô Hân đã từng nói qua, biến dị sinh vật là có độc. Khâu Thụy gật đầu nói, không sai, nghe nói uống biến dị thể huyết sẽ lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, sức chiến đấu bạo tăng, bất quá liều thuốc nếu như không có nắm giữ tốt mà nói cũng sẽ bị hạ độc chết, hơn nữa sau đó sẽ phi thường suy yếu. Dựa theo Trương Bảo Quang điên cuồng, hiện tại hắn thủ hạ chính là những người kia khả năng đều uống qua biến dị thể huyết, hơn nữa không chỉ một lần, cũng không biết sẽ đối với những người này sinh ra ảnh hưởng gì. Liêu Hy nhíu mày trầm tư một chút sau, nói ra, Trương Bảo Quang người này tuyệt đối không thể lưu. Đây là Liêu Hy lần thứ nhất làm ra như thế tàn nhẫn quyết định, Trương Bảo Quang người này hành vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, đã trở thành dị loại, làm cho nàng hoàn toàn không tiếp thu được. Khâu Thụy chẳng qua là nhẹ gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt thực sự vô cùng kiên định. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Hơn 10 chiếc chân tình xe bọc thép cùng 7-8 chiếc chuyên chở lấy các loại vật tư tiểu xe vận tải đã đi ra cứ điểm, hướng về tập kết điểm Ngọc Lân Hoa Viên mà đi. Mà lúc này Ngọc Lân Hoa Viên, sớm đã có nhiều cái người sống sót thế lực sớm chạy tới nơi đây, thậm chí đã sớm đem trong tiểu khu biến dị thể đều cho thanh lý sạch sẽ, trong đó liền bao gồm Hoàng Trạch Trung người. Mẹ kiếp, lần này lao tử thua thiệt lớn. Một gian thu thập đi ra xa hoa trong chỗ, một cái hoàng hắc răng hô nam tử ngồi liệt tại ghế salon bằng da thật hút thuốc hùng hùng hổ hổ, người này chính là Hoàng Trạch Trung. Lần trước bị Long Trình lừa dối đi dò xét Sơn Hải tập đoàn thất bại về sau, trong lòng của hắn một mực có chút sợ hãi, phái huynh đệ mình Hoàng Đức Sinh đi bồi tội, lại không nghĩ rằng ngược lại đã chiếm được một cái tin tức tốt, Hình Thiên căn cứ muốn dẫn của bọn hắn đánh lương thực nhà kho. Hắn tự nhiên minh bạch trong chuyện này chỗ tốt, cho nên mới như vậy tích cực chạy tới. Họ đột một tiếng, Hoàng Trung Trạch nghe thấy nuốt nước miếng thanh âm, quay đầu nhìn lên, phát hiện mình đệ đệ Hoàng Đức Sinh, đối diện đứng ở phía sau mình hai nữ nhân xem thẳng mắt. Hai nữ nhân này ăn mặc một thân bó sát người váy ngắn, chỉ đen áo lót dài phối hợp giày cao gót, trên mặt còn khó hơn được vẽ lên trang. Đặt ở tận thế lúc trước coi như là da vẻ yếu kém mỹ nữ, chớ nói chi là cái này liền tắm rửa cũng phiền phức tận thế. Mẹ kiếp, nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Hoàng Trung Trạch mắng một tiếng, đưa trong tay tàn thuốc ba thoáng một phát hung hăng ném vào Hoàng Đức Sinh trên nó. Hoàng Đức Sinh một kích linh, bụng lấy cái hốt hét lớn, thảo, làm gì vậy ném vào ta? Tiểu tử ngươi một bệnh lên bờ mông lão tử đã biết rõ ngươi muốn kéo cái gì thì, hai nữ nhân này con mẹ nó ngươi ít nghĩ cách, đây là lao tử chuẩn bị đại lễ. Đưa cho cái kia Khâu Thụy. Hoàng Đức Sinh kinh ngạc nói, bằng không thì đâu, không định vợ tốt hắn. Vạn nhất cầm lên lần đích sự tình tìm phiền toái cho chúng ta ít chia đồ vật làm sao bây giờ? Nói ra cái này, Hoàng Trung Trạch trên mặt dữ tợn đã run một cái, đối Long Trình hận ý sâu hơn. Hoàng Đức Sinh lại nhếch miệng nói, lão ca ngươi tiễn đưa cái gì không tốt, tiễn đưa hai nữ nhân đi qua, ta sợ cái kia Khâu Thụy sợ là sẽ không thu đâu. Ờ, lão ca, ngươi không biết, nghe nói Khâu Thụy thủ trưởng là nữ, tên gì Liễu Hy, hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ, Khâu Thụy sẽ để ý phía ngoài nữ nhân. Hoàng Trung Trạch cười lạnh một tiếng nói ngươi đần ngươi thật đúng là đần, ngươi cho rằng nữ nhân như vậy có Khâu Thụy phần? Hình Thiên căn cứ người ra mặt là mù lòa phải không? Bất quá, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại muốn kiến thức cái kia Liêu Hy dài dạng gì. Ngay tại Hoàng Trung Trạch một bộ cười xấu xa ý dâm chi tế, một gã thủ hạ đột nhiên theo tiến vào gian phòng, bối rối nói, Hoàng gia, không xong, chúng ta bố trí tại Sơn Hải tập đoàn phía ngoài cọc ngầm bị Hình Thiên căn cứ người bị rút. Hoàng Trung Trạch lập tức đứng lên đến, hỏi, toàn bộ đã chết? Ai không có, đều bị thả lại đã đến. Hoàng Trung Trạch khẩn trương biểu lộ lập tức buông lòng xuống, chỉ cần Hình Thiên căn cứ không có đưa hắn người giết đi, vậy đại biểu còn có cứu vãn chỗ trống. Đột nhiên, lại có một gã thủ hạ bước vào, Hoàng Trung Trạch vừa định đặt câu hỏi, chợt nghe đối phương bồi rồi nói, "Long gia, Hình Thiên căn cứ đã đến, lái thiệt nhiều xe bọc thép." Giả bộ xe bọc thép. Chương 336, có ý kiến có thể xách nhìn xem tầm 10 chiếc chắc địch hơi nước xe bọc thép lái vào cư xá đại môn, Hoàng Trung Trạch hơi có chút chấn động còn có chút hiếu kỳ. bởi vì này chút ít xe bọc thép cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhìn xem có chút ngốc đại hát thô, nhất là cái kia điếu thuốc xong, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông là làm gì vậy dùng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán hình thiên căn cứ thực lực, dù là cái này hơn 10 chiếc xe bọc thép ngốc đại hát thô, nhưng đối với bọn hắn những thứ này dù nam khu người sống sót mà nói, không có một nhà có thể ngăn cản được. Nhìn xem xe bọc thép trên đỉnh súng máy tháp, Hoàng Trung Trạch cùng mấy cái người sống sót thế lực đầu lĩnh, mang theo thủ hạ của mình thành thành thật thật đứng ở tại chỗ không dám có bất kỳ cử động. Chờ căn cứ đoàn xe hoàn toàn tiến vào cư xá ngừng tốt, hơn 100 người xuống xe làm tốt cảnh giới công tác sau, Liễu Hy cùng Khâu Thụy mới tại hơn 10 người binh sĩ túm tụm hạ hướng về Hoàng Trung Trạch đám người đi tới. Đứng ở Hoàng Trung Trạch sau lưng Hoàng Đức Sinh, trông thấy Khâu Thụy rõ ràng đi theo một gã nữ nhân trẻ tuổi sau lưng, lập tức ý thức được cái gì, lặng lẽ tại Hoàng Trung Trạch bên thai nhắc nhở, "Ca, hình thiên căn cứ cái kia Liễu Hy khả năng cũng tới." Hoàng Trung Trạch tự nhiên nhìn thấy bị hình thiên căn cứ binh sĩ túm tụm ở chính giữa Liễu Hy, không khỏi cẩn thận bắt đầu đánh giá. Liễu Hy ăn mặc một thân y phục tác chiến, cũng không có như những người khác như vậy mặc vào phòng ngừa bạo lực phục, nhưng hắn trên lưng chắt lấy một cái dây lưng, đem nàng có lồi có lõm dáng người cho đột hiện đi ra. Còn đối với phương cái kia xinh đẹp dung nhan, cùng với hoàn toàn không giống như là tận thế bên trong nữ nhân nên có tinh khí thần, thì càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chậc chậc, nữ nhân này thực tờ mở tuyệt. Sau lưng Hoàng Đức Sinh nhỏ giọng nói, còn kém thổi âm thanh huýt sáo, cái này có thể so sánh bọn hắn cứ điểm bên trong những nữ nhân kia cường đến không biết đi đâu rồi. Không chỉ có là hắn, chung quanh những người khác cũng đồng dạng bị kinh diễm đã đến, nhưng vừa nhìn thấy bối cảnh bên trong cái kia hơn 10 chiếc xe bọc thép cùng trang bị tốt binh sĩ, những người này nhưng là liền một điểm nhỏ tâm tư cũng không dám động. Cảm tạ các vị đến đây hiệp trợ chúng ta đánh thực phẩm nhà kho, ta là Liễu Hy, hình thiên ngoại trụ sở sự tỉnh ủy ban ủy viên, mọi người bảo ta Liễu ủy viên là được. Liễu Hy chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn quét chúng nhân nói. Tất cả cùng nàng đối mặt mọi người tại nàng thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú bại lui xuống, liền Hoàng Trung Trạch cũng là như thế, tất cả mọi người ý thức được Liễu Hy không hề chỉ là một cái lớn lên đẹp mắt bình hoa. Hoàng nên Liễu ủy viên. Liễu ủy viên thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nữ trung hào kiệt ta. Không nghĩ tới Liễu ủy viên đích thân tới tiền tuyến, quả thực làm cho người ta khâm phục. Trong lúc nhất thời, các lộ đội ngũ mã thi tân bốc liên tục, bất quá Liễu Hy cũng không có để ý những thứ này nói nhảm, chẳng qua là lễ phép mà không mất mỉm cười phu diễn bài câu. Tình cảnh nói cho hết lời về sau, Liễu Hy liền nhìn một bên Khâu Thủy nói, hành động lần này cụ thể chỉ huy đem giao do Khâu Thủy toàn quyền phụ trách, lúc này trong quá trình, phàm là tích cực phối hợp chỉ huy đoàn đội, sau khi chuyện thành công sẽ có thêm vào ban thưởng, nếu như tiêu cực ứng đối, sẽ căn cứ kia tạo thành hậu quả tiến hành nghiêm khắc xử phạt, đừng trách là không nói trước cũng. Liễu Hy lời nói này vừa ra, mọi người tại đây khuôn mặt tươi cười liền lập tức cứng lại rồi, bọn hắn cả đám đều đập vào để cho người khác bên trên chính mình sửa mái nhà dột bản tính, kết quả bị Liễu Hy cho tại chỗ đập phá, nhưng có người rất nhanh đã tìm được biện pháp ứng đối. Cái này Liễu ủy viên ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cái này trang bị, đến lúc đó sợ là hữu tâm vô lực à. Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu đến lúc đó cho chúng ta nhiệm vụ vượt qua năng lực của chúng ta cũng không có biện pháp à. Khâu Thụy lúc này lên tiếng nói, các vị yên tâm, ta sai khiến nhiệm vụ đều là căn cứ các ngươi từng đoàn đội cụ thể thực lực mà định ra, mà hoàn thành nhiệm vụ độ khó càng cao, về sau lấy được mức tiền phân phối độ cũng liền càng cao, trái lại cũng thế. Lập tức mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn ý định giấu giếm một ít thực lực lẫn vào đi qua, nhưng hình thiên căn cứ nhưng là đã sớm cho bọn hắn an bài rõ ràng không công. Muốn lẫn vào, có thể, đằng sau tiền lời cũng khẳng định không nhiều lắm. Mọi người trầm mặc không nói, nhưng Câu Thụy cũng không để ý còn nói thêm, hiện tại người còn chưa tới đủ, các ngươi trước tiên có thể xuống dưới công tác thống kê mình một chút hành động lần này sợ muốn đưa vào nhân lực vật lực, đến lúc đó cùng một chỗ báo lên, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ công bố cụ thể phân phối phương thức. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng đem ánh mắt đều càng hướng về phía Hoàng Trung Trạch, bởi vì hắn là ở giữa sân thực lực mạnh nhất một cái người sống sót thế lực, hy vọng hắn đi ra dẫn đầu phản đối thoáng một phát, bởi vì hình thiên căn cứ cách làm có chút quá độc đoạn chuyên hành. Hoàng Trung Trạch trong lòng cũng là bất mãn, hắn vừa ý định mở miệng, lại trông thấy Khâu Thụy chính nhìn xem hắn, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, vì vậy hắn lập tức liền đem đều muốn nói lời cho nuốt trở lại trong bụng. Muốn biết rõ, lúc trước hắn thế nhưng là đánh qua hình thiên căn cứ chủ yếu, bị người không có tìm hắn trả thù cũng đã không tệ, hiện tại dẫn đầu đi ra phản đối, đây không phải muốn chết sao? Tán thành, ta tán thành. Hoàng Trung Trạch cười theo mặt nói ra. Những người khác lập tức hướng hắn quăng đến ánh mắt phẫn hận, nhưng Hoàng Trung Trạch nhưng là không chút nào phản ứng. Có ý kiến đều là có thể sách. Liêu Hy hiền lành mỉm cười nhìn mọi người. Không có ý kiến, không có ý kiến. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Liêu Hy nhẹ gật đầu, lần nữa nói chút ít tình cảnh lời nói sau liền dẫn người quay người đã đi ra, bên kia đã có binh sĩ sửa sang lại ra một tòa kiến trúc vì tạm thời nơi đóng quân. Chờ Liêu Hy đám người đi xa sau, bên này lập tức nổ nổi, vài tên thủ lĩnh nhao nhao vây quanh Hoàng Trung Trạch đòi hỏi thuyết pháp, nhưng Hoàng Trung Trạch nhưng là phẫn nộ đối trở về, "Thảo, lão tử xuất đầu các ngươi cho chỗ tốt ư?" Mấy người gặp Hoàng Trung Trạch giận dữ, không dám lại trêu chọc, đành phải mang theo người của mình tức giận ly khai, trở về công tác thống kê trên số liệu báo. "Ca, cái kia Khâu Thụy xem ra đối với chúng ta vẫn là ghi hận trong lòng à, cái kia lễ vật còn tiễn đưa không tiễn?" Không đợi Hoàng Trung Trạch trì hoãn qua thần, Hoàng Đức Sinh lại gom góp tới đây hỏi. "Ngươi tờ mở nhược trí a?" Hoàng Trung Trạch tức giận mắng, không phát hiện đối phương nữ thủ trưởng đều đi theo đã tới sao, còn tiễn đưa cái rắm. Hoàng Đức Sinh bị chửi mắng một trận sau nhưng là một điểm không có khí, ngược lại liếm láp mà nói, "Ca, hai nữ nhân kia ngươi cũng không tiễn, nếu không cho ta." Hoàng Trung Trạch nhìn hằm hằm nhìn Hoàng Đức Sinh liếc, sau đó một chút nắm đối phương sau cái cổ, nổi giận mắng, đừng con mẹ nó một ngày liền cố lấy trong đúng quân điểm này sự tình. Nói xong, Hoàng Trung Trạch liền hùng hùng hổ hổ kéo lấy Hoàng Đức Sinh đi công tác thống kê số liệu. Theo thời gian đi vào buổi chiều, liên tiếp có không ít người sống sót thế lực dẫn người chạy tới Ngọc Lân Hoa Viên, lại để cho nơi đây lập tức náo nhiệt mà bắt đầu. Một ít người sống sót thế lực song phương tầm đó vì một ít vật tư thế nhưng là kết tử thủ, vừa chạm mặt khó tránh khỏi có chút xung đột, nhưng bởi vì hình thiên căn cứ người đang, ngược lại là không ai dám vạch mặt đánh nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa căm thù lại sẽ không ít. Hoàng Trung Trạch đã ở chờ đợi mình kẻ thù cũ long trình. Có thể theo thời hạn cuối cùng tới gần, Du Nam khu bên này thế lực tới đều không sai biệt lắm, nhưng thực lực so với hắn còn thoáng cao hơn một đầu long trình đội ngũ, nhưng là một cái cũng không có đến, điều này làm cho hắn cảm nhận được dị thường. Long trình tên kia chuyện gì xảy ra? Chương 337, phạm nhiều người tức giận long trình bên kia kiên quyết không có phái người tới đây, chuyện gì xảy ra a? Nghe nói lúc trước hắn thông đồng Hoàng Trung Trạch bên kia đánh căn cứ chủ ý, sợ là bị trả thù a. Không sai a, Hoàng Trung Trạch không đều đã đến rồi sao? Ta xem là đã đến tiểu không về được. Một gian dùng nơi ở phòng khách tạm thời cải tạo trong phòng họp, từng cái đến đây tụ tập người sống sót thế lực thủ lĩnh chính nhỏ giọng thảo luận. Long Trình chưa có tới, không chỉ có là Hoàng Trung Trạch cảm thấy kỳ quái, những người này đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Vì Du Nam khu tính ra thượng hảo thế lực, hơn nữa còn là vừa bắt đầu cùng Hình Thiên căn cứ đưa ra thu phục thực phẩm nhà kho hợp tác thế lực, nhưng bây giờ chưa có tới, không phải do bọn hắn miên man bất định. Đột nhiên, thảo luận đám người yên tĩnh trở lại, bởi vì Hoàng Trung Trạch cũng tới đã đến trong phòng họp. Nếu là lúc trước, những người này trông thấy Hoàng Trung Trạch nhất định là sẽ biểu hiện ra định bợ thái độ, nhưng hiện tại, bọn hắn nhìn về phía Hoàng Trung Trạch ánh mắt nhưng là nhìn có chút hả hê. Hoàng Trung Trạch lạnh lùng nhìn những người này liếc, sau đó tiểu đi tới một chỗ ghế trống ngồi xuống. Trong phòng họp yên tĩnh sau khi có dần dần náo nhiệt lên, bất quá chủ đề đã chuyển rời đến về sau nhiệm vụ cùng phân phối lên. Nhưng người chung quanh nhỏ giọng thảo luận nhưng không có phía một cái tìm tới Hoàng Trung Trạch, tất cả mọi người hữu ý vô ý cô lập Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch sắc mặt thoáng một phát liền khó nhìn lên, trong nội tâm nghi ngờ nói, Long Trình tên kia có phải hay không được tin tức gì, Hình Thiên căn cứ sẽ không thật sự có thể coi là nợ cũ a. Đúng lúc này, Khâu Thụy đã đến, phòng họp lần nữa an tĩnh lại, nhìn hắn xem trên tay đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nói ra, thời gian không sai biệt lắm, còn không có phái người đến thế lực hành động lần này xuất cục. Khâu Thụy giọng điệu cứng rắn nói xong, chỉ nghe thấy Hoàng Trung Trạch hỏi, Khâu đại biểu, Long Trình người bên kia còn chưa tới, không biết là như thế nào cái tình huống. Người ở chỗ này nhao nhao nhìn về phía Khâu Thụy, đối với vấn đề này đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ. Khâu Thụy nhìn mọi người, hồi đáp, vấn đề này ta cũng đúng lúc muốn cùng mọi người nói, căn cứ Long Trình bên kia phản bội chạy trốn tới người báo cáo, Long Trình hiện tại đã bị Trương Bảo Quang cho đã khống chế, cũng ý định đối với chúng ta Hình Thiên căn cứ bất lợi. Cái gì? Mọi người ở đây lập tức chấn động vô cùng. Trương Bảo Quang thanh danh tại Du Nam khu đây chính là mọi người đều biết, bị hắn công diệt lừa gạt qua thế lực thế nhưng là không ít, lúc trước nghe được Trương Bảo Quang bị Sơn Hải tập đoàn cho tiêu diệt về sau, bọn hắn còn âm thầm cao hứng qua, nhưng không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn không chết, thậm chí còn đã khống chế Long Trình chuẩn bị tìm Hình Thiên căn cứ phiền toái. Quả nhiên không hổ là tên điên. Khâu Thụy cẩn thận quan sát đến phản ứng của mọi người, chuyện này bọn hắn căn bản là không có ý định giấu giếm. Bởi vì nếu như bọn hắn không đề cập tới trước báo cho biết, những thứ này người sống sót thế lực tại về sau đang hành động bị Trương Bảo Quang làm khó dễ khiến cho thương vong vô cùng nghiêm trọng sau, nhất định sẽ đối căn cứ sinh ra không tín nhiệm, đối về sau tuyên dương căn cứ lý niệm bất lợi. Khâu đại biểu, không biết tin tức này là từ đâu tới đây? Hoàng Trung Trạch lần nữa đặt câu hỏi, hắn có chút hoài nghi đây là không phải căn cứ vì trả thù Long Trình mà tìm lấy cớ. Khâu Thụy nhìn về phía Hoàng Trung Trạch nói ra, chuyện này là Hàn Tuấn Lâm nói cho chúng ta, nếu như ngươi không tin, về sau có thể tìm hắn hỏi thăm, hắn hiện tại đang tại Sơn Hải trong tập đoàn. Hàn Tuấn Lâm. Cái này Hoàng Trung Trạch lại không phản đối, đây chính là Long Trình quân sư quạt mõ a. Căn cứ Hàn Tuấn Lâm cung cấp tin tức, Trương Bảo Quang có thể sẽ tại chúng ta tiến công nhà kho thời điểm đối với chúng ta bất lợi, bất quá mọi người cũng không cần kinh hoàng, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ để mà chống đỡ chúng ta tạo thành uy hiếp, chúng ta đối với cái này cũng có ứng đối phương án, chẳng qua là về sau hành động thời điểm cần mọi người để cao thoáng một phát cảnh giác. Khâu Thụy mà nói làm cho ở đây một ít thế lực thủ lĩnh miễn cưỡng yên tâm xuống, dù sao Hình Thiên căn cứ thực lực tại đây bày biện, hơn 10 chiếc xe bọc thép, liền một cái chó nhà có tang Trương Bảo Quang căn bản cũng không phải là đối thủ, dù là tăng thêm Long Trình thế lực cũng giống như thế. Trừ lần đó ra, hiện tại bọn hắn đều trông cậy vào thực phẩm nhà kho lương thực sống sót đâu, mặc kệ Trương Bảo Quang như thế nào ba tâm bệnh điên cuồng, quan hệ đến bọn họ sinh tồn vấn đề, cũng không có công phu nuốt ở phía sau đầu xem của vui, nhất định phải ủng hộ Hình Thiên căn cứ. Khâu đại biểu yên tâm, nếu Trương Bảo Quang dám đến, chúng ta nhất định tiêu diệt hắn. Đối, tên kia trước kia giết qua của ta người, ta cùng hắn không đội trời chung, đều muốn phá hư chúng ta đánh thực phẩm nhà kho, cái kia tên điên chết chưa hết tội. Nhìn xem mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Khâu Thụy hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, Trương Bảo Quang như thế nào chúng ta trước mặc kệ hắn, chúng ta bắt đầu trước chế định nhà kho tiến công kế hoạch. Sau đó, Khâu Thụy liền căn cứ riêng phần mình cung cấp nhân viên trang bị phân phối nhiệm vụ, cũng dưới đây phân chia về sau lương thực phân phối, một mực thảo luận đến tối. Cuối cùng, Hình Thiên căn cứ đã lấy được 35 mức tiền phân phối độ, cũng không cao. Bởi vì căn cứ vốn mục đích đúng là vì giải quyết Du Sơn lương thực tự cấp vấn đề, càng là vì thu mua nhân tâm. Mà còn dư lại 65 khoản độ, cũng đầy đủ khiến cái này người sống sót thế lực đạt được hài lòng lợi ích. Lợi ích phân chia hoàn tất, về sau kế hoạch tác chiến liền thuận lợi hơn nhiều, chủ công nhiệm vụ tự nhiên là do Hình Thiên căn cứ đảm nhiệm, còn lại thế lực cũng chính là phụ trách tiềm hộ, giải quyết tốt hậu quả công tác. Vì đề cao bọn họ tính tích cực, Khâu Thụy còn căn cứ từng cái thế lực trang bị cùng chỗ lĩnh nhiệm vụ, mở ra vũ khí giao dịch, trong đó liền bao gồm bơm động thức sọt gùn cùng viên đạn, làm cho ở đây người kinh hỉ dị thường. Muốn biết rõ Hình Thiên căn cứ lúc trước đối với bọn họ thế nhưng là không có súng đạn cái này giao dịch, đây cũng là bởi vì lúc ấy lo lắng bởi vì lương thực vấn đề tạo thành phiền toái, nhưng tình huống bây giờ có biến, cái này lệnh cấm cũng bị thả. Một chiêu này vô cùng có tác dụng, vì đạt được càng nhiều nữa vũ khí giao dịch số định mức, từng cái người sống sót đầu lĩnh bắt đầu tranh đoạt các loại tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, lại để cho Khâu Thụy vô cùng thuận lâm hoàn thành nhiệm vụ phân phối. Tan họp về sau, từng cái người sống sót đầu lĩnh đều hết sức hài lòng rời đi phòng họp. Hoàng gia, ngày mai kính xin chiếu cố nhiều hơn a. Một gã người sống sót thủ lĩnh trải qua Hoàng Trung Trạch bên cạnh, thập phần khách khí nói. Hoàng Trung Trạch nhìn thoáng qua, phát hiện là cùng mình phối hợp thế lực thủ lĩnh, liền cười đáp lại nói, lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau chiếu cố. Nương tựa theo thực lực bản thân, Hoàng Trung Trạch lần này hội nghị ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, nhưng hắn cũng không dám qua phiêu, bởi vì căn cứ quy củ thế nhưng là nói rõ, ai đến lúc đó nếu mất dây xích, nhưng là phải bị phạt. Cho nên hắn hiện tại thế nhưng là một điểm không dám đắc tội cái này cùng với hắn phối hợp thế lực, dù là lúc trước đối phương còn cấp qua chính mình đối xử lạnh nhạt. Không chỉ có là hắn nơi đây, còn lại những cái kia người sống sót thế lực tại sẽ sau cũng so với trước lộ ra khách khí rất nhiều, thậm chí ngay cả rất nhiều có cựu bán người, cũng đều hiếm thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoàng Trung Trạch không phải không thừa nhận, từ khi Hình Thiên căn cứ đã đến về sau, tình huống nơi này đang tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn trong nội tâm nhưng là đã có chút ít lo lắng. Ta đây vua có không biết còn có thể làm bao lâu. Chương 338, Hồng Triều đến ngay tại Hoàng Trung Trạch lo lắng chính mình núi đại vương thời gian còn có thể bao nhiêu lâu thời điểm, Khâu Thụy đã đi tới Liêu Hy phòng làm việc tạm thời báo cáo hội nghị tình huống. Như thế nào, những người này hiện tại có thể tin sao? Hẳn là có thể tin, bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thực phẩm trong kho hàng vật tư đến ứng phó nhu cầu bức thiết, cùng chúng ta trước mắt lợi ích nhất trí. Liêu Hy nhẹ gật đầu, nói ra, quân doanh bên kia đã đến tin tức, bọn hắn sáng mai có thể chuẩn bị vào chỗ, nếu như ngày mai Trương Bảo Quang thực đưa tới biến dị thể, ngươi có nắm chắc sao? Khâu Thụy tự tin nói, có, mặt phía bắc biến dị thể muốn đi qua, chỉ có một cái đại lộ phù hợp, có quân doanh bên kia đưa tới tứ đồ vật, vấn đề không lớn, ngược lại là quân doanh bên kia, đến lúc đó tình huống có thể sẽ so với chúng ta bên này phức tạp. Lần này đang hành động, bọn hắn bên này là rõ ràng, hành động mỗi câu, quân doanh người bên kia là ám, phụ trách thu mạng lưới. Phía Trương Bảo Quang thực lực, hiện tại đều muốn phục kích căn cứ cùng nhiều như vậy người sống sót thế lực, duy nhất có thể mượn nhờ cũng chỉ có biến dị thể cái này ngoại lực. Mà thực phẩm nhà kho phụ cận duy nhất có số này số lượng có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp biến dị thể của lạc, cũng chỉ có mặt phía bắc mấy cây số bên ngoài thu nhận điểm phụ cận biến dị thể, Trương Bảo Quang đến lúc đó nhất định sẽ ở đằng kia xung quanh hấp dẫn biến dị thể, đem dẫn đạo tới đây. Mà quân doanh người tức thì cũng sẽ tiềm phục tại phụ cận, đợi đến lúc Trương Bảo Quang người thò đầu ra về sau, đối với bọn họ triển khai hành động. Nhưng là, vì lý do an toàn, cũng là vì càng lớn thành công tỷ lệ, quân doanh bên kia sẽ chỉ ở đối phương hấp dẫn hết biến dị thể về sau mới động thủ, dù sao quân doanh chẳng qua là ẩn nút tới đây, không có cách nào khác mang theo quá nhiều người thành viên cùng vũ khí hạng nặng, chỉ có thể dựa vào tập kích bất ngờ chiến thắng. Bởi vậy, quân doanh bên kia muốn đối mặt tình huống muốn phức tạp hơn nhiều, không chỉ có muốn đối mặt đại lượng biến dị thể, còn muốn chính xác tìm được Trương Bảo Quang cũng tiêu diệt đối phương, độ khó cũng không là bình thường tiểu. Đàm doanh trưởng đã có thể tiếp xuống, chắc hẳn là tự nhiên mình đích phương pháp xử lý. Liêu Hy có chút không xác định trả lời, nhưng hiện tại cũng chỉ có tin tưởng đối phương chuyên nghiệp năng lực. Đối với cái này, Khâu Thụy cũng không nói thêm lời, báo cáo hoàn tất sau liền phản hồi gian phòng của mình nghỉ ngơi, vì ngày mai chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau ngày mới sáng, Ngọc Lân Hoa Viên liền náo nhiệt, các lộ đội ngũ bắt đầu tiến hành chỉnh đốn và sắp đặt. Các lộ thế lực dựa theo ước định theo căn cứ bên kia giao dịch đã đến vũ khí đạn dược, vì những thứ này không chính hiệu đội ngũ sĩ khí, căn cứ thậm chí còn miễn phí vì bọn họ cung cấp một tấn bữa sáng. Muốn biết do những thứ này, người sống sót hiện tại một ngày ở giữa buổi trưa, buổi tối hai món, đã thật lâu không có ăn sáng xong, vốn là bị đói bụng đến phải có chút không còn khí lực những người này, lập tức tinh thần tỉnh táo, làm việc hiệu suất đề cao không ít, 2 giờ liền hoàn thành tập kết. Tất cả chi đội vân vân thủ lĩnh cũng tập kết đã đến Khâu Thụy bên này, tiếp thu chỉ huy mệnh lệnh. Mời các vị cất kỹ bộ đàm, nhớ kỹ chính mình đội ngũ con số danh hiệu, về sau ta đều phía danh hiệu đến chỉ huy mọi người, nghe rõ à? Minh bạch, minh bạch. Từng cái thủ lĩnh trả lời về sau, nhao nhao tò mò nhìn truyền đến cùng cục gạch giống nhau đại bộ đàm. Tuy nhiên chết chìm, nhưng không ai ghét bỏ, ngược lại có chút cảm thán Hình Thiên căn cứ xa hoa. Vậy riêng phần mình trở về vị trí cũ, lên đường đi. Theo Khâu Thụy mệnh lệnh, những thứ này thủ lĩnh lập tức về tới đội ngũ của mình, đợi đến lúc Hình Thiên căn cứ xe bọc thép đội khởi động về sau, lập tức dựa theo trật tự đi theo đằng sau bước lên cư xá bên ngoài đại lộ. Hơn 10 chiếc xe bọc thép dẫn đầu, gần 1000 người sau đó, đây là Du Sơn tận thế sau quy mô lớn nhất một lần hành động, đi theo trong đội ngũ từng cái người sống sót đều bị sĩ khí tăng gọn, giúp khí điên cuồng giải. Bình thường bọn hắn ở bên ngoài đều là lén lút, dáng vẻ này hiện tại đối chung quanh lẻ tẻ qua lại biến dị thể không thèm để ý chút nào, thẳng tắp hướng về thực phẩm nhà kho mà đi. Đã thành, nên chúng ta làm việc. Nhìn xem nhiều binh sĩ đi đến về sau, tiềm phục tại xung quanh Viên Na đám người đã bắt đầu nhiệm vụ của mình. Viên Na xuất ra bộ đàm nói vài câu sau, không có một hồi, hai chiếc tiểu xe vận tải liền đi tới bọn hắn chỗ địa phương. Viên Na tiến lên đánh tới xe vận tải thùng xe, chỉ thấy bên trong chứa vài miệng màu xanh lá quân dụng dương lớn, bên trong đúng là quân doanh cung cấp cho khoát kiếm địa lôi. Quang ca, Hình Thiên căn cứ bên kia xuất phát. Mặt phía bắc thu nhận điểm phụ cận một tòa trong kiến trúc, Trương Bảo Quang rốt cuộc đã tới rảnh tay hạ đưa tới báo cáo. Tình huống cụ thể như thế nào? Trương Bảo Quang tà quỷ cười cười, đối tới báo tin chính là thủ hạ hỏi. Nhưng người này thủ hạ nhưng có chút tiểu tâm dự cánh trả lời, đối diện có một chi rất lợi hại điều tra tiểu đội, người của chúng ta căn bản không có cách nào khác tới gần. Trương Bảo Quang sờ lên chính mình đầu trọc, trong ánh mắt có chút bực bội, lúc trước hắn an bài đi ra ngoài thám tử coi như là trong tay hắn tinh nhuệ, kết quả lại là bị cái kia hình thiên căn cứ điều tra tiểu đội cho tận diệt, song phương sức chiến đấu chênh lệch có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối chung quanh chính là thủ hạ nói, đã thành, bắt đầu đằng sau kế hoạch, cho ta đem kể bên này biến dị thể dẫn bọn hắn đi qua. Là, chung quanh chính là thủ hạ tứ tán mà đi, Trương Bảo Quang nhìn về phía xa xa thu nhận điểm phương hướng lại lần nữa lộ ra tà quỷ dáng tươi cười, trong ánh mắt lộ ra cực hạn điên cuồng. Bất quá hắn lại không phát hiện, trên bầu trời có một không ngờ chấm đen nhỏ chính bay đến trên đầu của hắn. Khoảng cách Trương Bảo Quang 2 cây số bên ngoài một chỗ trong kiến trúc, một đám mặc ngụy trang quân nhân chính tiềm phục tại nơi đây, đây chính là đám chắc quân đám người, một tên trong đó binh sĩ đang tập trung tinh thần chầm chậm vào một cái như là laptop khí giới, trong tay còn nắm thao tác cán tiến hành tinh tế thao tác. Đám chắc quân chính ghé vào như vậy binh sĩ bên người, hai mắt cũng gắt gao chầm chậm vào màn hình. Đối với cái này lần đích nhiệm vụ, đám chắc quân cũng minh bạch độ khó có bao nhiêu, để bảo đảm thành công, hắn đem chính mình ẩn giấu bảo bối đều rút đi ra, không người điều tra cơ. Đây cũng không phải là Ngô Hân làm cho dân dụng phẩm, mà là chính thức từng binh sĩ quân dụng không người điều tra cơ. Nó màn ảnh nhận thức rất cao, tín hiệu liên tiếp phạm vi càng rộng, có thể tại rất cao độ cao tiến hành điều tra, sợ bị phát hiện xác suất, hơn nữa còn có tự động tập trung công năng, một khi tập trung mục tiêu, màn ảnh sẽ tự động theo dõi, dùng để truy tung mục tiêu là cho dù tốt dùng bất quá. Nhưng vào lúc này, đám chắc quân chầm chậm vào màn hình hai mắt đống nhiên ngưng tụ, phát hiện có người đi tới kiến trúc mái nhà. Thao tác không người cơ binh sĩ cũng phát hiện, lập tức kính lúc đầu, phát hiện những người này giơ lên một tờ dùng ga giường sửa lá cờ qua lại lay động. Hẳn là bọn họ. Đàm Trác Quân xác định mục tiêu, hắn lập tức xuất ra bộ đàm nói ra, phát hiện mục tiêu, nhất ban, nhị ban lập tức tiến về trước E3 khu ẩn nút, chờ mệnh lệnh. Minh mạch. Ngay tại Đàm Trác Quân vừa mới truyền đạt hết mệnh lệnh, đột nhiên, một hồi súng vang lên theo thu nhận điểm bên kia chuyển tới, tiếp theo đó là biến dị thể tiếng gầm gừ xen lẫn các loại tạp âm liên tiếp, giống như cổ bị ngăn ở đê đập bên trong hồng chiều, sắp đổ xuống mà ra. Chương 339, chính thức hoàng tức thu nhận điểm truyền đến động tĩnh lại để cho Đàm Trác Quân biến sắc, biến dị thể số lượng có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng càng mấu chốt chính là đây cũng quá nhanh a, bọn họ cùng biến dị thể chiến đấu cũng không ít, cũng không phải không có làm qua hấp dẫn biến dị thể sự tình, nhưng tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế liền hấp dẫn đến nhiều như vậy biến dị thể. Nhất ban nhị ban tạm dừng hành động, liền đối ẩn nấp. Đàm Trác Quân lập tức hạ hành động tạm hoãn mệnh lệnh. Tuy nhiên mục tiêu vị trí cách biến dị thể thông qua đại lộ còn có chút khoảng cách, nhưng cái này cũng không đại biểu không có biến dị thể qua lại, dựa theo biến dị thể động tĩnh, bọn hắn đến lúc đó khả năng còn không có vào chỗ cũng sẽ bị biến dị thể phát hiện, số lượng này cũng không phải là đùa giỡn. Thông báo xong hành động tiểu tổ, Đàm Trác Quân lập tức đổi kênh, hướng về viên Na kêu lên, tình huống có biến dị thể đến thời gian sẽ sớm, các ngươi động tác phải nhanh. Cái gì? Viên Na kinh ngạc trả lời, bọn hắn cần tại dài đến 1 km đại lộ hai bên lắp đặt địa lôi, hiện tại mới không mở ra đầu mà thôi. Đối phương không biết dùng phương pháp gì, biến dị thể đơn giản đã bị bọn hắn cho gây xích mích đứng lên, tình huống cụ thể ta lập tức điều tra, các ngươi động tác nhất định phải nhanh. Minh Bạch, các ngươi cũng cẩn thận. Các đứt thông tin sau, Đàm Trác Quân hướng thao tác không người cơ binh sĩ ra lệnh, cải biến mục tiêu, ưu tiên điều tra biến dị thể tình huống. Binh sĩ lập tức nghe theo, khống chế được không người cơ hướng về thu nhận điểm phương hướng bay đi, về phần hắn đám bọn chúng hành động mục tiêu, hiện tại tình huống này đối phương cũng chỉ có thể theo chân bọn họ giống nhau, thành thật ẩn nấp đứng lên, muốn chạy là khẳng định không còn kịp rồi. Quả nhiên, không người cơ vừa mới hướng bắc đã bay không đến mấy trăm mét, đã nhìn thấy lẻ tẻ biến dị thể tại hạ phương trên đường phố qua lại, hơn nữa càng đi bắc, biến dị thể số lượng thì càng nhiều. Theo không người cơ màn ảnh kéo cao, đường phố phía dưới động tĩnh cũng đã hoàn toàn bị thấy rõ, hàng hà biến dị thể đang từ thu nhận điểm chung quanh đường đi tụ tập đã đến đại lộ bên trên, hình thành một đạo cực lớn nước lũ. Dọc theo đại lộ căn này đường ống chạy về phía phía nam. Đột nhiên, mấy chiếc xe vọt vào đại lộ, có xe gắn máy cũng có ô tô, một bên trốn một bên hướng về sau lưng biến dị thể xạ kích. Trong đó có chiếc xe hơi thao tác không lo đâm vào ven đường chướng ngại vật bên trên, lập tức đã bị theo ở phía sau biến dị thể chỗ bao phủ. Mấy chiếc xe gắn máy nương tựa theo tốc độ nhanh hơn cùng linh hoạt, mắt thấy muốn thoát khỏi nguy hiểm, lại bị một đám từ tiền phương giao lộ lao ra biến dị thể cho đụng ngã lăn xe, một đám biến dị thể xông lên, đem người điều khiển cho xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem cái này vô cùng thê thảm hình ảnh, Đàm Trác Quân cũng là da đầu run lên. Bất quá hắn lại phát hiện một vấn đề, bọn này châm ngòi biến dị thể người tựa hồ cũng không có ngờ tới sẽ phát sinh đột biến. Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, rõ ràng hướng dẫn người đã toàn bộ tử vong, nhưng biến dị thể vẫn như cũ tại hướng về mặt phía nam chậm rãi mà đi, phía sau biến dị thể cũng còn đang tụ tập. Tình huống này không đúng. Đàm Trác Quân nội tâm chấn động mãnh liệt. Đúng lúc này, giám thị trong tấm hình xuất hiện một cái hắn chưa từng trông thấy qua biến dị thể, cái này chỉ biến dị thể thân thể bóng loáng vẫn dài, mọc ra một đôi phản các đốt ngón tay song chân, mấu chốt nhất chính là, sau lưng có một đầu dài lớn lên cái đuôi. Đẳng cấp cao biến dị thể. Đàm Trác Quân thoáng một phát liền nghĩ đến tại hình thiên căn cứ đi thăm lúc đoạt được biết đẳng cấp cao biến dị thể. Cái này chỉ biến dị thể xuất hiện lại để cho chung quanh cuồng bạo biến dị thể yên tĩnh không ít, cũng chủ động nhường ra con đường, đẳng cấp cao biến dị thể vốn là đi tới xe gắn máy bên kia, nắm lên một cái chỉ còn đầu lâu cùng lồng ngực thi thể nhìn nhìn, sau đó ném cho một bên biến dị thể. Đón lấy, đẳng cấp cao biến dị thể lại đây đã đến lúc trước tông xe ô tô bên cạnh, chen chúc tại xe chung quanh biến dị thể cũng tự động tản ra, lộ ra phía dưới tàn phá không chịu nổi ô tô. Đẳng cấp cao biến dị thể đi vào ô tô vừa nhìn xem, sau đó một chút triệt tiêu ô tô cửa xe. Từ đó lôi ra một cái toàn thân là huyết thương binh, chung quanh biến dị thể lập tức táo động, sợ tới mức thương binh khoa tay múa chân. Thế nhưng chẳng qua là đẳng cấp cao biến dị thể cái đôi dựng lên, hướng phía bốn phía gầm thét một tiếng, chấn nhiếp rồi chung quanh biến dị thể, sau đó liền nâng lên người này thương binh, hướng về lai lịch chạy về. Không người cơ màn ảnh lúc này đã khóa chặt lại cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể, Đàm Trác Quân muốn nhìn đối phương đến tuột cùng muốn khiêng nhân loại thương binh đi chỗ nào. Sau đó phát hiện, cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể vận động phương hướng lại là bọn hắn hành động mục tiêu trên mặt đất phụ cận, đó lấy, bọn hắn phát hiện mục tiêu lớn hơn nữa. Chỉ thấy một đội có trên trăm chỉ biến dị thể tạo thành đội ngũ, chính dọc theo đường đi hướng về hành động mục tiêu kiến trúc mà đi. Cái này chỉ trong đội ngũ, như là lúc trước cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể biến chủng không dưới 20 chỉ, còn dư lại mặc dù không có cái đuôi, nhưng thân hình đứng hãn, mơ hồ đem 20 tự đẳng cấp cao biến chủng vây ở trung ương, tựa hồ là hộ vệ, trong đó mấy cái trên người còn khiêng vài tên nhân loại. Màn ảnh phóng đại, đối với những cái kia mang cái đuôi, binh sĩ lập tức nghe theo, Đàm Trác Quân cẩn thận quan sát, phát hiện cái này 20 chỉ đẳng cấp cao biến dị trong cơ thể, có một cái hơi có chút bất đồng, hai cánh tay của nó so khác đẳng cấp cao biến dị thể càng dài, hơn nữa cánh tay cùng thân thể tầm đó còn hợp với một tầng màng thịt, chung quanh biến dị thể cũng đều mơ hồ phía nó làm trung tâm. Cái con kia khiêng nhân loại thương binh biến dị thể cùng đội ngũ tụ hợp sau, hộ vệ bên cạnh liền nhận lấy trên người nó thương binh, sau đó cùng nhau tiến nhập trương bảo quang chỗ kiến trúc. Doanh trưởng, làm sao bây giờ? Binh sĩ gặp mục tiêu tiến vào kiến trúc, liền nhìn về phía một bên Đàm Trác Quân. Đàm Trác Quân lúc này sớm đã tâm thần bất định, bởi vì hắn phát hiện một cái khả năng phá vỡ ba xem bí mật biến dị thể rõ ràng cùng nhân loại cấu kết đi lên. Bất quá, bây giờ còn không thể hoàn toàn xác định, vì vậy hắn ra lệnh, hạ thấp độ cao, tìm phù hợp góc độ, nhìn xem bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Đã đến a. Trương Bảo Quang ngồi ở trên một cái ghế, mấy tên thủ hạ đang trốn tại chính mình sau lưng lạnh run, mà trước mặt của hắn, cái con kia thân hình đặc thù đẳng cấp cao biến dị thể theo hộ vệ biến chủng sau lưng đi ra. Phụ thân. Đẳng cấp cao biến dị thể tối nghiêm mà khàn giọng phát ra đáp lại. Trương Bảo Quang chính là thủ hạ nghe xong, đều bị khiếp sợ nhìn về phía hắn, Trương Bảo Quang tựa hồ cảm giác đã đến dưới tay mình kinh ngạc ánh mắt, quay đầu lại ta quỷ cười nói, ta lúc trước không phải nói với các ngươi qua ta trải qua biến dị thể sao, chính các ngươi không tin, ừ, giới thiệu thoáng một phát, đây là ta con gái. Trương Bảo Quang chính là thủ hạ như cũ một bộ khiếp sợ ngượng bức biểu lộ, đối chuyện như vậy vẫn là không có cách nào khác tiếp nhận. Trương Bảo Quang thở dài nói, ai, xem các ngươi bộ dạng như vậy khá tốt không có sớm nói cho các ngươi biết, bằng không thì sợ là liền lòng trình bên kia đều lừa gạt mất qua. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đẳng cấp cao biến dị thể nói, thực đã cho ta đầu góc vào nước muốn đi treo chọc hình thiên căn cứ a, đây mới thực sự là hoàng tước. Chương 340, bất hiếu nữ nhi. Trương Bảo Quang cùng đẳng cấp cao biến dị thể ở giữa hợp tác là tất cả mọi người thật không ngờ. Tại Trương Bảo Quang gặp phải Long Trinh lúc trước, hắn cũng đã có lợi dụng biến dị thể đến tiêu diệt hình thiên căn cứ ý định. Vì có thể đạt thành mục đích này, Trương Bảo Quang nhiều lần tại thu nhận điểm vụ cận tiến hành thí nghiệm, mà hành vi của hắn dĩ nhiên là đem giấu ở thu nhận điểm bên trong đẳng cấp cao biến dị thể cho treo chọc tới đây. Tại đẳng cấp cao biến dị thể lần đầu tìm tới hắn thời điểm, Trương Bảo Quang còn tưởng rằng chính mình chơi thoát khỏi, đang chuẩn bị tự sát đến thoải mái, lại bị đẳng cấp cao biến dị thể cấp cứu xuống dưới. Ngay từ đầu, Trương Bảo Quang đối đẳng cấp cao biến dị thể hành vi cũng không phải rất lý giải, thẳng đến đối phương đem mặt mũi của mình điều chỉnh đã thành hắn trải qua cái con kia biến dị thể sau, hắn còn tưởng rằng đây là gặp tình nhân cũ, nhưng đơn giản trao đổi sau mới phát hiện cái này nguyên lai là hắn con gái. Kỳ thật hắn cũng là thanh một bức, lúc trước sở dĩ lên cái con kia biến dị thể, đơn thuần chính là bởi vì tìm kiếm kích thích, đồng thời cũng là hiếu kỳ cái đồ chơi này đến tuột cùng có thể biến thành cái gì đồ chơi. Căn bản sẽ không nghĩ đến còn có thể có gan, càng không có nghĩ tới rõ ràng còn sinh ra đi ra, còn theo Sơn Hải tập đoàn vây quét chạy vừa đi ra. Hơn nữa càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, hắn chính là cái kia biến dị thể đối tượng rõ ràng còn cho nó hậu đại di truyền rất nhiều trí nhớ, cũng mượn này nhận ra hắn, thậm chí còn có thể đi vào đi đơn giản một chút câu thông. Đương nhiên, cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể đối với nhân loại ngôn ngữ nắm giữ cũng không nguyên vẹn, ngoại trừ mấy cái đơn giản từ ngữ bên ngoài, cái gì cũng đều không hiểu. Vì vậy Trương Bảo Quang cũng liền trò đùa dai tựa như làm cho đối phương xưng hô hắn là phụ thần. Về phần đối phương có biết hay không xưng hô thế này hàm nghĩa hắn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra không có vì vậy mà đối với hắn sinh ra ác ý theo cái kia về sau, vì có thể lợi dụng đối phương đạt thành mục đích của mình. Trương Bảo Quang đã bắt đầu cùng hắn con gái nhiều lần tiếp xúc, cũng dạy nàng ngôn ngữ, còn đối với phương năng lực học tập cũng làm cho hắn rất là khiếp sợ, thời gian ngắn liền nắm giữ được không sai biệt lắm. Tại song phương có thể có hiệu quả câu thông về sau, hắn con gái cũng rốt cục bại lộ ý đồ của mình, nó tìm hắn mục đích cũng không phải tới nhận thân, mà là đều muốn học tập nhân loại tri thức, nhất là về súng ống thao tác. Bởi vì mẫu thân nó di truyền cho nó trong trí nhớ tâm tình kịch liệt nhất bộ phận, chính là bị loài người dùng súng ống vây công lúc sợ hãi cùng vô lực, điều này cũng đã trở thành nó ác mộng, nó bức thiết đều muốn đạt được loại lực lượng này. Moi ra tầng này tin tức về sau, Trương Bảo Quang hô to kinh hỉ, mẹ của nó không phải là khi hắn cứ điểm trong bị hình thiên căn cứ người cho tiêu diệt sao, vì vậy hắn liền đem mục đích của mình cũng tiết lộ đi ra. Hắn con gái cũng có chút ý động, mà thật vừa đúng lúc chính là, Long Trình cũng ở đây cái thời điểm xuất hiện ở thu nhận điểm phụ cận. Của ta người đâu, còn thừa nhiều ít. Trương Bảo Quang nhìn mình con gái, mặt mũi của đối phương tại biến thành mẫu thân nó bộ dạng sau sẽ không lại cải biến, lại để cho Trương Bảo Quang nhiều ít có chút thuận mắt, đương nhiên, chỉ có mặt. Đẳng cấp cao biến dị thể há mồm phát ra một hồi thấp gào rú, nó sau lưng liền tiến đến nhiều cái khiêng nhân loại hộ vệ, cũng đem những người này đem thả trên mặt đất. Chỉ còn nhiều như vậy phía dưới thấp trùng không tốt khống chế. Đẳng cấp cao biến dị thể đứt quãng đáp trả. Trương Bảo Quang cao mày, đứng dậy xem dưới tay mình tình huống, phát hiện không phải suy giảm tới tàn. Quang ca, một gã thủ hạ khẩu phun bọt máu, ủy khuất nhìn xem hắn, phản phất là đang hỏi rõ ràng không cần bọn hắn có thể dẫn xuất biến dị thể, vì sao còn để cho bọn họ chịu chết. Trương Bảo Quang xách một tiếng, không nói hai lời liền móc súng lục ra, bành một tiếng phát nổ đối phương đầu. Cái này hết thuốc chữa, đưa ngươi đi. Trương Bảo Quang đầu ngẩng đầu nhìn liếc đẳng cấp cao biến dị thể nói. Đón lấy, Trương Bảo Quang đi vào thứ hai thương binh trước mặt, cái này thương binh che một cái gãy xương thủ lạnh run, hoảng sợ nói, Quang ca, ta còn hữu dụng. Trương Bảo Quang nhìn, gật nói, đi, vậy cho ngươi một cơ hội. Đem hắn giơ lên đi qua. Trương Bảo Quang hướng phía sau mình mấy cái thủ hạ giống lên một câu, mấy ngày nay lập tức đã chạy tới đem người này cho giơ lên đi qua. Liên tiếp đem không có cứu vớt giá trị thương binh đều đánh cục sau, Trương Bảo Quang rời khỏi băng đạn, nhìn bên trong còn thừa không nhiều lắm viên đạn, đối đẳng cấp cao biến dị thể nói, ngươi bên kia còn có súng đạn không có, tiễn đưa điểm cho ta. Lần này không mang. Biến dị thể lạnh lùng hồi đáp. Trương Bảo Quang dương mắt quét qua, phát hiện quả nhiên không có một cái biến dị thể mang theo súng, xem ra chính là để phòng hắn muốn vũ khí đạn dược. Muốn biết rõ biến dị chiều phát sinh trước, thu nhận điểm ở bên trong thế nhưng là có đại lượng quân cảnh, còn sót lại vũ khí cũng không ít, rõ ràng cũng không cho hắn mang một ít. Sách, cũng không biết hiếu kính chính mình cha già. Trương Bảo Quang có chút bất mãn, cái này con gái thật sự là bất hiếu. Bất quá đẳng cấp cao biến dị thể cũng không có ý định cùng hắn nói nhảm, mà là hỏi địch nhân tình huống. Trương Bảo Quang trở lại chính mình trên ghế ngồi xuống, tao mày nói, đã nói rồi đấy hiệp trợ ta đâu, ta hiện tại đã chết nhiều người như vậy, dù sao cũng phải cho ta điểm vũ khí đạn dược à, bằng không thì ta đằng sau giúp đỡ không được ngươi. Muốn đối phó địch nhân không thể lãng phí. Cái này lấy cơ Trương Bảo Quang có chút chán lại ra, xem ra cái này biến dị thể cũng là gà tặc rất, lúc trước tìm hắn học võ khí thao tác thời điểm muốn cái gì cho cái gì, hiện tại ngược lại là không khéo. Nhưng bất mãn về bất mãn, hiện tại hắn còn phải trông cậy vào đối phương đối phó hình thiên căn cứ đâu, đành phải thỏa hiệp nói, đi à, hình thiên căn cứ bên kia phân biệt không nhiều lắm 1000 người, hơn 10 chiếc xe bọc thép. Bọc thép xe. Trương Bảo Quang không kiên nhẫn nhìn đối phương liếc, giải thích nói, đó là có thể phòng ngự súng ống xạ kích ô tô, phía trên còn trang bị súng máy, tóm lại chính là một loại vũ khí rất cường đại. Còn có không có? Bởi vì đối phương có một cái rất lợi hại điều tra tiểu đội chính là rất lợi hại vệ binh, để cho ta người không có cách nào khác tới gần, trước mắt cũng chỉ lấy tới những tình huống này. Về phần đối phương còn có hay không cái gì lợi hại vũ khí cũng không rõ ràng. Đẳng cấp cao biến dị thể đối Trương Bảo Quang trả lời có chút không hài lòng lắm, cái đó và đối phương lúc trước thừa như giúp nó thăm dò địa phương tình huống thừa nếu không tương xứng. Nhưng hiện tại nó đã đâm lao phải theo lao, chính mình quân lạc đã bị phát động đi lên, các loại tiêu hao đã chi tiêu, nếu như không thể đạt được tương ứng bổ sung, nó quân lạc sẽ không được không tiến hành áp xúc. Nó bị lửa. Đẳng cấp cao biến dị thể huyết hồng hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Bảo Quang, sát ý tràn ngập. Trương Bảo Quang tại đây tốt ngưng mắt nhìn hạ cũng không khỏi phía sau lưng lạnh cả người. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, thật không là ta không giữ lời hứa, mà là hình thiên căn cứ để phòng thật sự quá nghiêm, ta cũng không có biện pháp à, nhân loại chúng ta có thể so sánh các ngươi phức tạp nhiều lắm. Cao cấp cái này biến dị thể nhìn Trương Bảo Quang một hồi lâu, rốt cục thu hồi sát ý của mình, bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn không nên phát động tiến công. Đúng lúc này, nó nghe thấy một hồi vô cùng rất nhỏ ONG tiếng vang, nó nghi hoặc hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ chỗ rất xa có một cái kỳ quái thứ đồ vật lơ lửng tại giữa không trung. Làm sao vậy? Trương Bảo Quang gặp đẳng cấp cao biến dị thể đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền đi theo nhìn sang, hắn híp mắt nhìn một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Là không người cơ. Chương 341, vậy đánh một trận A là không người cơ. Trương Bảo Quang không nói hai lời móc súng lục ra liền hướng phía không người cơ xạ kích, nhưng mở mấy phát sau cũng chưa có viên đạn. Mắt thấy không người cơ kéo cao độ muốn thoát đi, một bên đẳng cấp cao biến dị thể mãnh liệt đạp vài bước phóng tới ngoài cửa sổ, đồng thời nó thật dài hai tay vừa mở ra, cánh tay liên tiếp lấy thân thể màng thịt rồi đột nhiên mở rộng, lập tức biến thành cùng loại cánh hình dạng. Đẳng cấp cao biến dị thể theo cửa sổ nhảy lên mà ra, hạ xuống thân thể tại cánh cung cấp thăng lực hạ bắt đầu lướt đi, đón lấy nó dùng sức một cái hai tay, nhanh chóng hướng lên kéo thăng, hướng phía không người cơ đổi tới. Nó vốn là ý định bắt được cái kia tên là không người cơ đồ chơi, nhưng nó vô luận là tốc độ vẫn là linh hoạt trình độ đều không thể cùng không người cơ so sánh, căn bản bắt không được, vì vậy nó lập tức cải biến sách lược, ý định đi theo cái này cùng không người cơ, tìm được đối phương xào huyệt. Không người cơ cải biến phương hướng, bắt nó dẫn đi địa phương khác. Đàm Trác Quân phát hiện cái này một tình huống sau, lập tức hướng thao tác không người cơ binh sĩ hạ nói dối đối phương mệnh lệnh, không người cơ lập tức tại binh sĩ điều khiển hạ hướng về trái lại địa phương bay đi. Đẳng cấp cao biến dị thể đang định cùng đi qua, lại đột nhiên nghe thấy mấy tiếng súng vang, nhìn lại, chỉ thấy Trương Bảo Quang cầm lấy một cái CBZ-95 súng trường, ghé vào trên cửa sổ hô lớn, đừng đi truy, cẩn thận bị nói dối. Đẳng cấp cao biến dị thể nhìn không người cơ về sau, vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Bảo Quang mà nói, đã bay trở về. Vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy Trương Bảo Quang lo lắng hướng nó nói, nhanh, lập tức phát động biến dị thể tìm tòi phụ cận phòng ốc. Không người cơ tín hiệu bao trùm phạm vi sẽ không quá quảng, đối phương khẳng định ở nơi này phụ cận. Nhưng đẳng cấp cao biến dị thể lại không để ý tới Trương Bảo Quang đề nghị, mà là hỏi ngược lại, chúng ta bại lộ. Trương Bảo Quang ngẩn người, lập tức sắc mặt khó coi trả lời, không sai, không người cơ là một loại điều tra công cụ, nhất định là cái kia hình thiên căn cứ. Đẳng cấp cao biến dị thể đã trầm mặt thoáng một phát, trả lời, ta lưu lại nằm cái chia tổ tìm đòi, chủ bày theo ta công kích phía nam địch nhân. Trương Bảo Quang thoáng một phát sẽ hiểu đối phương ý tứ, đối phương là muốn tại hình thiên căn cứ không có chuẩn bị cho tốt lúc trước tiên đem chủ lực của địch nhân tiêu diệt. Không đợi Trương Bảo Quang hồi phục, đẳng cấp cao biến dị thể liền hướng phía chỉ huy của mình biến chủng phát ra một hồi có tần suất biến hóa tiếng gào thét. Chỉ huy hình biến chủng lập tức liền lao ra kiến trúc, tiếp theo đó là một mảnh liên tiếp giống lên một tiếng, biến dị thể quần lạc bắt đầu táo động. Người của ngươi trốn tốt, thấp chủng không tốt khống chế, đừng để bên ngoài giết lầm. Đẳng cấp cao biến dị thể hướng Trương Bảo Quang nói một câu sau, liền tại hộ vệ cùng đi hạ đã đi ra kiến trúc. Thảo. Trương Bảo Quang hung dữ mắng một câu. Hắn muốn là còn muốn cho Hình Thiên căn cứ đến kinh hỉ, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương trước thấy được kinh hỉ. Lần này, hắn đối có thể hay không tiêu diệt Hình Thiên căn cứ người có chút không có nắm chặt, đối phương xem ra là sớm có chuẩn bị a. Xem ra, phải đi tìm Long Trình mượn điểm vật tư. Trương Bảo Quang bắt đầu vì chính mình đường lui đã ra động tác bản tính, lập tức lui lại. Ngay tại cao cấp cái này biến dị thể chuẩn bị phát động tiến công đồng thời, Đàm Trác Quân bên này cũng không chút lựa chọn hạ ra lệnh rút lui, không người cơ đã bại lộ, kế tiếp đối phương nhất định sẽ đối với chính mình tiến hành tìm đòi. Trương Bảo Quang hắn không sợ, thế nhưng số lượng to lớn đại biến dị thể đã có thể phiền toái. Truyền đạt hết lui lại lệnh sau, Đàm Trác Quân lại lập tức liên hệ với Liêu Hy mấy người, tình huống có biến, Trương Bảo Quang cùng đẳng cấp cao biến dị thể có cấu kết, ta đã bại lộ, nguyên kế hoạch thất bại, biến dị thể chính hướng các ngươi tới gần, ta đề nghị các ngươi lập tức lui lại. Trương Bảo Quang cùng biến dị thể có cấu kết. Liêu Hy mấy người nghe xong vẻ mặt ngộp bức, như là nghe thấy được cái gì hiếm thấy nghe đồn giống nhau. Gặp mấy người không tin, Đàm Trác Quân lập tức nói ra, chúng ta dùng không người thu chụp xuống, số liệu đã bảo tồn, đến lúc đó có thể cho các ngươi xem. Gặp Đàm Trác Quân nói được như thế trịnh nặng, Liêu Hy không thể không tin, lập tức cấp ra đáp lại nói, đã minh bạch, Đàm đại ca ngươi trước lập tức lui lại, chúng ta bên này lập tức thương lượng đối sách. Tốt, các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Ngươi cũng là cẩn thận. Cắt đứt thông tin, Liêu Hy cùng Khâu Thụy lập tức hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng nổi, bất quá hai người hiện tại mặc dù bất quá nghi hoặc cũng không khỏi không phía cái này căn cứ làm ra quyết đoán. Khâu Thụy cau mày nói, ta đề nghị lui lại, cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể nếu như có thể cùng nhân loại tiến hành câu thông hợp tác, rất có thể là một cái năng lực tiếp cận lão lâm đẳng cấp cao biến dị thể, phía chúng ta thực lực trước mắt căn bản không phải đối thủ. Khâu Thụy đề nghị lại để cho Liêu Hy không thể coi thường, muốn biết rõ lão lâm thế nhưng là chỉ đem lấy mấy ngàn chỉ biến dị thể liền cho căn cứ đã mang đến nhiều lần nguy cơ, chớ nói chi là hiện tại thu nhận điểm bên kia mấy bạn chỉ biến dị thể. Nhưng bây giờ lui lại mà nói, đi theo đám bọn hắn những cái kia người sống sót thế lực cũng có chút phiền toái, bọn hắn không có cố xe, đến lúc đó nhất định sẽ bị biến dị thể cho đuổi theo, nếu như bỏ mặc mặc kệ, Hình Thiên căn cứ danh dự sẽ lập tức sụp đổ bản, nếu như muốn xen vào mà nói, bọn hắn liền vẫn phải là cùng biến dị thể tác chiến, hiểm hộ những người kia lui lại. Liêu Hy nhất thời cầm bất định chủ ý, vì vậy lại có liên lạc Đàm Trác Quân, Đàm đại ca, biến dị trong cơ thể đặc thủ biến chủng nhiều hay không? Đàm Trác Quân mặt người, hỏi ngược lại, ngươi không có ý định lui lại, muốn xem trước một chút biến dị thể tình huống hơn nữa. Ta đã biết. Đàm Trác Quân cũng không có ở hỏi nhiều, mà là lập tức đem lúc trước điều tra tình huống nói cho bọn hắn, ngoại trừ đẳng cấp cao biến dị thể xung quanh hộ vệ bên ngoài, cũng không có phát hiện những thứ khác đặc thù biến chủng. Kế tiếp, Liêu Hy lại hỏi một ít như là biến dị thể chiến thuật trình độ cùng tổ chức trình độ, lấy được trả lời đều là tương đối thấp, làm cho nàng trong lòng nhất thời đã nắm chắc. Cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể năng lực tuyệt đối không có đạt tới lão lâm trình độ, có lẽ nó có thể cùng nhân loại tiến hành câu thông, nhưng ở chỉ huy biến dị thể tác chiến bên trên có lẽ không có bao nhiêu kinh nghiệm. Đối với Liêu Hy phán đoán, vì kinh nghiệm bản thân qua lão thành chiến dịch Khâu Thụy là tán đồng, nhưng là hắn không dám mạo hiểm như vậy, không phải hắn sợ chết, mà là Liêu Hy ở chỗ này. Không nói hắn đối Liêu Hy đặc thù tình cảm, liền lấy thân phận của nàng, hắn cũng không dám làm cho đối phương mạo hiểm. Nếu là có cái sai lầm, Nô Hân cùng Liêu Tranh hai cái này Hình Thiên căn cứ đại lao sợ là sẽ không tha hắn. Liêu Hy biết do Khâu Thụy tại cố kỵ cái gì, nói ra, ngươi yên tâm, một khi chuyện không thể làm ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chúng ta có xe bọc thép, nếu như muốn lui lại, biến dị thể muốn ngăn cản chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng chi chúng ta còn có quân doanh bên kia trợ giúp tới vũ khí. Lúc này, bộ đàm bên kia Đàm Trác Quân cũng lên tiếng nói, ha ha, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu như các ngươi không có ý định lui lại mà nói, ta lập tức liên hệ quân doanh bên kia chuẩn bị sẵn sàng, có chút không nỡ bỏ dùng đồ vật lần này ta cũng cùng một chỗ lấy ra. Đã có Đàm Trác Quân tỏ thái độ, Khâu Thụy lập tức gật đầu nói, tốt, vậy lại đánh một hồi a. Chương 342, huyết cầu, 1, tốt, vậy lại đánh một hồi a. Xác định Khâu Thụy cùng Liễu Hy quyết định chiến đấu sau, Đàm Trác Quân đã nói, các ngươi lập tức phái thuyền đi chúng ta bên kia vận chuyển một kiện trang bị, lại để cho Viên Na cũng trở về một chuyến cứ điểm, món đó trang bị nàng sẽ phải dùng, đến lúc đó các ngươi chỉ cần canh giữ ở dự định điểm phòng ngự là được, bất quá các ngươi phải hơn kiên trì một thời gian ngắn. Không có vấn đề. Liêu Hy bên này lập tức đáp ứng xuống, cắt đứt thông tin sau, lập tức liên hệ lưu thủ cứ điểm Định Nguyệt, làm cho nàng phái thuyền đi vận chuyển trang bị. Đó lấy, nàng lại cùng Viên Na liên hệ với, đem tình huống đơn giản nói cho nàng. Lúc này Viên Na bọn người mới đem cờ lệ mỏ an bài một nửa, nhưng nàng cũng tới không kịp lắp đặt còn dư lại cờ lệ mỏ, mà là lập tức dựa theo Liêu Hy mệnh lệnh phản hồi cứ điểm, tùy tiện đem còn sót lại tại Ngọc Lân Hoa Viên tất cả thế lực còn sót lại nhân viên cho ngập đi cứ điểm. Về phần Đàm Trác Quân muốn trở tới đây trang bị, nàng cũng đoán được là cái gì, laser chiếu xạ khí. Trong quân doanh thế nhưng là có không ít laser chỉ đạo đại nổ bức, bọn người kia có thể so sánh cờ lệ mỏ hăng hái nhiều hơn. Ngay tại lúc đó, Khâu Thụy cũng chỉ huy đại đội nhân mã hướng dự định phòng ngự địa điểm mà đi, một tòa ở vào ngã tư đường cầu vượt. Cầu vượt nam bắc chiều hướng, vừa vặn liên tiếp cái này biến dị thể mà đến đại lộ, cầu hiện lên hình vòm, cầu dài gần hơn 100m, chỗ cao nhất cách mặt đất có hơn 10m. Nhiều binh sĩ lên cầu về sau, chỉ cần dùng xe bọc thép chấn giữ ở nam bắc phương hướng cửa ra vào, có thể bằng vào cường đại hỏa lực ngăn chặn biến dị thể tiến công. Bất quá, từng cái thế lực thủ lĩnh biết được muốn tại cầu vượt bên trên cố thủ về sau, lập tức dùng bộ đàm nghe ngóng tình huống. Khâu đại biểu, chuyện gì xảy ra? chúng ta tại sao phải đến cầu vượt bên trên cố thủ? Không phải đi thu hoạch đan nhà kho sao? Của ta nhân sĩ khí thật vất vả cổ động đứng lên, cái này muốn dừng lại, sĩ khí đã có thể kết ta. Khâu Thụy bị đám người này nguyên náo đau đầu, hiện tại biến dị thể tin tức vẫn không thể nói cho bọn hắn biết, bằng không thì không phải hỏng mất không thể, hắn chỉ có thể qua loa nói, đã đến cầu vượt sau, ta tự sẽ cho các ngươi giải thích nguyên nhân. Từng cái thế lực đầu lĩnh nhất thời sở không được ý nghĩ, nhưng nhìn nhìn phía trước người đứng đầu hàng hơn 10 chiếc xe bọc thép, bọn hắn cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao đi theo hình tiền căn cứ lẫn vào thì xong rồi. Nhiều binh sĩ trùng trùng điệp điệp đi tới cầu vượt bên trên, Khâu Thụy không đợi thế lực này thủ lĩnh tìm tới hắn đến, liền đem xe bọc thép đội chia làm hai đội ngăn ở cầu vượt hai đầu. Người sống sót đám bọn họ vừa nhìn cái này trận chiến đã biết rõ tình huống không ổn, bộ dạng như vậy thấy thế nào đều giống như đang chờ bị băng bó vây à, lập tức hoảng loạn lên. Bành! Mắt thấy hỗn loạn muốn mở rộng, Khâu Thụy bò lên trên xe bọc thép trần xe, đưa tay chỉ lên trời bắn một phát súng, sau đó cầm lấy một cái loa phóng thanh hô lớn, yên tĩnh. Tiêu loạn người sống sót đám bọn họ lập tức yên tĩnh xuống dưới, đồng loạt nhìn về phía Khâu Thụy. Căn cứ chúng ta trinh sát đội báo cáo, mặt phía Bắc thu nhận điểm biến dị thể xuôi nam, hiện tại chạy đã tới đã không kịp, ta quyết định ở chỗ này thủ vững đối đại biệt binh. Cái gì? Người sống sót đám bọn họ nghe xong càng luống cuống, tình cảnh lần nữa hỗn loạn lên, Khâu Thụy lập tức xuất ra bộ đàm nói một tiếng. Sau đó, ngắt ở đầu cầu hai bên xe bọc thép lập tức đem súng máy tháp vòng vo tới đây, họng súng chỉ hướng mọi người. Đều mở cho ta tỉnh táo thoáng một phát, hiện tại nếu ai dám trùng kích trận địa, ta lập tức đập chết hắn. Họng súng đen ngòm tăng thêm Khâu Thụy gào thét lại để cho người sống sót không thể không an tĩnh lại, ngay tại Khâu Thụy chuẩn bị đánh tiếp tính toán nói cái gì đó thời điểm, mặt phía Bắc truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, giống như cổ đất đá trôi, từ trên núi, giống như do Bắc hướng Nam mà đến. Khâu Thụy nhìn lại, chỉ thấy xa xa gần hai cây số địa phương, dầm dạp chẳng chịt biến dị thể chính dọc theo đại lộ mãnh liệt mà đến. Hắn lập tức quay đầu hướng về người phía dưới quát, không muốn chết liền thành thành thật thật lưu lại phòng thủ. 1-5 đội phụ trách cảnh giới bên trái cầu xuôi theo, 6-9 đối phụ trách phía bên phải cầu xuôi theo, nhanh. Khâu Thụy bất đồng những người này trả lời, lập tức ra lệnh. Phía dưới người sống sót thủ lĩnh cũng phản ứng tới đây, vì tại tận thế trong sở bò lăn đánh lâu như vậy nhân vật, bọn hắn đôi biến dị thể coi như là quen thuộc, hiện tại theo mặt phía Bắc mà đến biến dị thể chí ít có hết mấy bạn. Bị loại này số lượng biến dị thể cho cắn lên, đó là vô luận như thế nào cũng không có sinh lộ, bất kể là dạ quỷ cùng thú quỷ, tốc độ di chuyển đều vượt qua bọn họ hai cái chân, trừ phi cùng hình thiên căn cứ giống nhau có xe bọc thép còn có hy vọng chạy thoát, có thể bọn hắn không có. Hơn nữa hình thiên căn cứ hoàn toàn có thể đem bọn hắn bỏ xuống chính mình trốn chạy để khỏi chết, nhưng đối với Vương đã mang theo bọn hắn tới nơi này phòng thủ, cái kia chính là đã có 10 phần nắm chắc. Các huynh đệ, muốn mạng sống hay cùng biến dị thể liều mạng? Hoàng Trạch Trung cái thứ nhất đứng ra hưởng, những thủ lĩnh khác thấy thế cũng nhao nhao đứng ra thân đến. Tại riêng phần mình thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt, người sống sót đám bọn họ không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực, đi theo thủ lĩnh đi vào cầu vượt hai bên đề phòng. Khâu Thụy về tới xe bọc thép trong, xuất ra bộ đàm hướng tất cả dưới xe đặt mệnh lệnh, cửa xe đều cho ta đóng lại, bất kể là ai, không có mệnh lệnh của ta không cho phép mở cửa. Là trông thấy một bên chính kiểm tra súng ống Liêu Hy nhíu mày nhìn về phía chính mình, Khâu Thụy không thể không giải thích nói, Liêu bị biên, bên ngoài những người kia hiện tại cũng là bị buộc lưu lại, nếu như không làm phòng bị, sợ là sẽ phải có hỏa lớn. Ta đã biết. Liêu Hy nhẹ gật đầu, bây giờ xác thực không phải cân nhắc vấn đề khác thời điểm. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt phía Bắc phương hướng truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh, biến dị thể tiến vào lôi khu. Đại lộ bên trên, dầm dạp chẳng chịt biến dị thể mãnh liệt về phía trước, thế không thể đỡ, mà khi một đám biến dị thể đi ngang qua một cái góc từng lúc, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bộc phát. Sau đó, dây đặc bi thép tại nổ tung thúc đẩy hạng, bắn vào biến dị thể trào lưu bên trong. Phốc phốc phốc. Một chùm đồng huyết dịch xen lẫn cái này gãy chi tản cánh tay bốn phía bay ra, chờ hết thể an tĩnh lại, bạo tạc nổ tung điểm 30m trong phạm vi hiện lên hình quạt bổ nhào một mảng lớn, trên trăm chỉ biến dị thể cứ như vậy thanh lý. Huyết dịch mùi hôi thối lại để cho chung quanh biến dị thể điên cuồng đứng lên, chúng nào tới gặm ăn nảy sinh đồng loại thi thể. Dù là sau khi bị thương đồng loại cũng không buông tha, thậm chí có biến dị thể vì giành ăn đánh đập tàn nhẫn. Biến dị thể trùng trùng điệp điệp thế công chịu dừng lại. Đúng lúc này, một cái có cái đuôi chỉ huy hình biến trùng leo lên đã đến phụ cận kiến trúc bên trên, hướng phía dưới hỗn loạn biến dị thể phát ra gào rú. Đang tại tranh đoạt đồng loại thi thể biến dị thể bất vi sở động, nhưng đằng sau biến dị thể lại chen trúc vào lên, đem chúng cho phụ giúp đi phía trước tiến. Không ít biến dị thể bị thi thể trượt chân, sau đó bị đằng sau đồng loại giẫm đạp mà qua, biến thành một quán thịt nát. Ầm ầm, tiến lên không đến 50m, lại một viên cỡ lệ mò nổ tung. Lại có trên trăm chỉ biến dị thể thanh lý, lúc trước hỗn loạn lần nữa trình diễn. Đẳng cấp cao biến dị thể đứng ở cách đó không xa một tòa kiến trúc bên trên, nhìn mình quần lạc một đường kinh ngạc, huyết hồng hai mắt tràn đầy tức giận. Chương 343, huyết cầu 2, đẳng cấp cao biến dị thể cũng không biết cỡ lệ mọ là vật gì, cũng căn bản không có gỡ mìn ý thức, nó có thể làm đúng là không ngừng thúc giục chính mình quần lạc tiến lên, nhưng quần lạc trong thấp trùng không trật tự lại làm cho mệnh lệnh của nó giảm bớt đi nhiều. Không chỉ có như thế, theo càng ngày càng nhiều biến dị thể bị cỡ lệ mọ nổ chết nổ tổn thương, biến dị trong cơ thể bộ phận hỗn loạn cũng càng phát ra tăng lên. Càng ngày càng nhiều biến dị thể gia nhập vào cướp đoạt đồng loại thi thể bên trong hao tổn trong, tốc độ đi tới cũng càng ngày càng chậm. Khâu Thụy nhìn xem biến dị thể phát sinh biến hóa không khỏi có chút kinh hỉ, bởi vì này tốt đến một lần, bọn họ phòng thủ áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Hy nói, Liêu bị viên, xem ra biến dị thể bên này không chỉ là tác chiến kinh nghiệm chưa đủ vấn đề à. Liêu Hy gật đầu nói, cái này tận thế cũng đi qua nửa năm, tuy nói biến dị thể tiến hóa ra sự quang hợp đến duy trì bản thân, nhưng thời gian dài không ăn uống, chúng cũng đã là nhập không đủ suất, đẳng cấp cao biến dị thể đối phía dưới những thứ này bụng đói kêu vang bình thường biến dị thể đã sắp không kiểm soát. Khâu Thụy vô cùng đồng ý Liêu Hy thuyết pháp, không có đồ ăn, cường thịnh trở lại quân đội cũng sẽ mất đi kỷ luật, huống chi biến dị thể. Bất quá, Khâu Thụy cũng sẽ không vì vậy mà phớt lờ, bởi vì một khi biến dị thể đem chúng ta đã coi như là mục tiêu, bị đói khát đem ra sử dụng biến dị thể có thể sẽ so bình thường càng khó quấn. Khâu Thụy vội vàng đem tăng cường phòng bị mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, phòng ngừa người phía dưới vì vậy mà sinh ra thư giãn. Nhưng vào lúc này, đương đại lộ đã bị tranh đoạt đồng loại thi thể biến dị thể ngăn cản sau, tại hai bên kiến trúc bên trên leo lên dạ quỷ bị chỉ huy hình biến chủng cho đem ra sử dụng đi lên. Bởi vì dạ quỷ là từ kiến trúc bên trên leo lên mà qua, bụi thiết lập tại mặt đất cờ lệ mỏ không cách nào ảnh hưởng đến chúng, khiến chúng nó thuận lợi hướng về cầu vượt đẩy mạnh. Đương những thứ này bụng đói kêu vang dạ quỷ trông thấy cầu vượt bên trên tụ lại đám người sau, chúng lập tức điên cuồng đứng lên. Dạ quỷ phía sau tiếp trước theo kiến trúc bên trên nhảy xuống, không ít dạ quỷ bởi vì khoảng cách mặt đất rất cao, bị ném đoạn cánh tay và chân, nhưng chỉ cần còn có thể hành động, những thứ này dạ quỷ cho dù là sợ cũng muốn bỏ hướng cầu vượt. Bất quá, dạ quỷ loại này công kích cũng không có thể hình thành đại tập đoàn, đội hình thập phần tán loạn. Tay súng máy ổn định, bộ binh bên trên độc đầu đạn, bắn tỉa. Theo Khâu Thụy ra mệnh lệnh đạn, xe bọc thép bên trong binh sĩ lập tức thay đổi, thay thế viên đạn, dùng độc đầu đạn đối với mấy cái này dạ quỷ tiến hành điểm danh. Tại 50m đến 100m trong khoảng cách, có đinh ốc đường vân độc đầu đạn, chính xác cũng tạm được, uy lực cũng không cần nói, 18.4mm đường kính vân tay đầu đạn, đánh vào biến dị thể trên người chính là một cái đại động. Dù là phía biến dị thể thân thể cường hãn tố chất cũng không cách nào thừa nhận thương tổn như vậy, không có một hồi ngay tại phòng tuyến phía trước hơn 10m khoảng cách bên trên đống không ít thi thể. Những thi thể này phát ra mùi máu tươi lại để cho đến tiếp sau mà đến dạ quỷ bất chấp công kích, trực tiếp nhào vào đồng loại trên thi thể gặm ăn đứng lên, nhưng thường thường ăn không hết hai phần cũng sẽ bị sọt gùm cho bắn chết mất. Đã chết vài chục trích sau, dạ quỷ cũng rốt cục kịp phản ứng, không hề gặm ăn thi thể, mà là tiếp tục hướng phía xe bọc thép phòng tuyến công kích, chúng đã bị chọc giận. Theo dạ quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, dựa vào từng binh sĩ vũ khí đã không có cách nào khác lại tổ chức chúng đẩy mạnh, khoảng cách của song phương lập tức bị gần hơn đã đến 50m trong vòng. Số lẻ vị trí súng máy nổ súng, số chắn vị trí súng máy dự quyết. Theo Khâu Thụy ra mệnh lệnh đạn, xe bọc thép phòng tuyến bên trên một nửa đạn ria súng máy phun trào ra lửa cháy mạnh, đang tại công kích dạ quỷ lập tức đập lấy một mảnh bi thép mưa đạn bên trên. Ngay tại lúc đó, xe bọc thép bên trong thừa lúc thành viên bộ binh cũng không có dừng lại, dùng trong tay mình sọt gùn tra dò bổ sung, bù chỗ thiếu. Dạ quỷ công kích rất nhanh liền đứng tại 40m khoảng cách bên trên dừng lại, sau đó tại bi thép đạn vũ rửa sạch hạ, bị từng bước một phần đẩy, tại 50m chỗ tải hưu khoảng cách bên trên tạo thành lớp kín thi tường. Cái này chắn thi tường ngăn trở đến tiếp sau biến dị thể đẩy mạnh, nhưng không cách nào ngăn cản cầu vượt bên trên sọt gùn xạ kích. Khâu Thụy đem phòng tuyến thiết lập tại nơi đây chỗ tốt rốt cục hiện ra, xe bọc thép phòng tuyến ở vào cầu vượt bên trên, cùng mặt đất khoảng cách phân biệt không nhiều lắm 7-8m, cái này độ cao chênh lệch có thể làm cho súng máy rất tốt xạ kích phía dưới biến dị thể. Nhất là đương biến dị thể bị thi tường ngăn trở sau, đại lượng tụ tập, một mảnh bi thép bắn xuyên qua có thể bạo chết vài chỉ biến dị thể đầu, quả thực không nên quá thoải mái. Mắt thấy chính diện không cách nào đột phá, rất nhiều dạ quỷ bắt đầu đường vòng, xông về cầu vượt phía dưới. Khâu Thụy trông thấy trạng huống này, lập tức xuất ra bộ đàm, hướng người sống sót thủ lĩnh la lên, "Chú ý, cẩn thận dạ quỷ leo lên bên trên cầu." Chúng thủ lĩnh nghe xong, lập tức thúc giục thủ hạ của mình làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trải qua lúc trước lo lắng sợ hãi, chờ tới bây giờ chính thức muốn cùng biến dị thể giao chiến về sau, người sống sót đám bọn họ ngược lại chấn định lại, những người này dù sao cũng là tại tận thế ở bên trong sống đến hiện tại, muốn nói không có sức chiến đấu đó là tuyệt đối không thể nào. Bị bức phải không có đường lui về sau, những người này rốt cục buộc phát ra bọn hắn nên có tiêu chuẩn. Một cái dạ quỷ vừa mới thò đầu ra, một gã người sống sót liền giơ một cây hình thiên căn cứ chế tạo thép mâu vung đi qua. Phúc. Thép mâu hai bên bị mài nhọn hoắt chẹt hai, dị thường thuận lợi xuyên vào biến dị thể đỉnh đầu. Đón lấy, người sống sót dùng sức một quái, dạ quỷ đầu góc liền biến thành một quán nát đậu hũ, tứ chi bung lỏng, liền từ trên cầu ngã xuống dưới đi, sau đó bị ùa lên đồng loại ngũ mã phanh thây. Người sống sót trong tuy nhiên vũ khí lạnh chiếm được tuyệt đại bộ phận, nhưng đều là theo hình tiền căn cứ bên kia giao dịch tới chất lượng tốt vũ khí, mà không phải bọn hắn trước kia chính mình ra công đi ra tạp bại hóa. Đao, mâu, tấm chắn, người sống sót đám bọn họ căn cứ vũ khí phối hợp đã tự phát huấn luyện ra phù hợp trận hình. Hình thiên căn cứ lại cho bọn hắn bổ sung một ít sọt gùn, trứng kết hợp, công thủ gồm nhiều mặt, hơn nữa bọn hắn nhân thủ sung túc, lại có địa lợi. Lại để cho dạ quỷ căn bản là lên không được tiểu diện, thi thể không ngừng hướng dưới cầu mất. Có chút gan lớn người sống sót thậm chí sẽ thò ra tiểu diện, cho phía dưới tụ tập thành một đống biến dị thể ném một cái đằng trước thiêu đốt bình, hoặc là dùng sọt gùn đến mấy phát, thỉnh thoảng cho biến dị thể chế tạo chút ít hỗn loạn. Mà người sống sót bản thân cũng tại như vậy trong chiến đấu tổn thất không có mấy, sĩ khí dần dần tăng vọt đứng lên. Biết được trên cầu không việc gì, Khâu Thụy không khỏi sâu sắc thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là trên cầu những cái kia người sống sót không đáng tin cậy, lại để cho biến dị trên hạ thể cầu, bởi như vậy, bọn hắn sợ sẽ muốn hai mặt thủ địch. Bất quá, khá tốt, đám người kia sức chiến đấu vẫn là rất không tệ. Phía sau lưng yên tâm về Cổ Thụy liền đem lực chú ý lần nữa chuyển rời đến phía trước. Đầu cầu chỗ lúc này đã chồng chất dày đặt một mảnh thi thể, cũng không có nhiều ít dạ quỷ tại công mạnh, hắn hiện tại muốn đối mặt chính là theo đại lộ sông lên tới thú quỷ. Bị cớ lệ mỏ thanh lý mấy ngàn chỉ, lại chính mình bên trong hao tổn mấy ngàn chỉ, thú quỷ mật độ lại một điểm không có giảm bớt, dậm dặm chẳng chịt kéo dài 2-3 km. Thấy Khâu Thụy cũng không khỏi ra đầu run lên. Bất quá may mắn chính là, thú quỷ tốc độ lúc này đã phát huy không ra ngoài, một mảng lớn dạ quỷ thi thể ngăn ở chúng trước mặt, một cước đạp lên mềm mại một mảnh, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, ở đâu còn sông đến đứng lên. Những thứ này thú quỷ chỉ có thể liền đi mang bò tại đây mảnh thịt nát trong đầm tập tễnh mà đi, còn thỉnh thoảng mò lên một khối thịt nhão quá nhanh can ăn, nhưng không có một hồi cũng sẽ bị một mảnh bi thép biến thành mới thịt nhão, làm cho này mảnh vũng bùn góp một viên lạch. Ngay tại Khâu Thụy cảm thấy trước sau đều ổn thỏa thời điểm, anh giữ ở bên kia đầu cầu xe bọc thép phòng tuyến lại phát tới báo động. Lương thực nhà kho phương hướng có đại lượng biến dị thể tới gần. Chương 344, huyết cầu 3, lương thực nhà kho phương hướng có đại lượng biến dị thể tới gần. Bên kia xe bọc thép phòng tuyến phát ra báo động lại để cho Khâu Thụy rất là kinh ngạc, hắn lập tức dò hỏi, số lượng nhiều ít, đã đến cái gì vị trí nào? Số lượng không rõ biến dị thể lợi dụng kiến trúc vật che chắn, không cách nào công tác thống kê số lượng, trước mắt khoảng cách phòng tuyến còn có 500m, lúc trước chúng đều lợi dụng kiến trúc để che giấu hành tung, chúng ta căn bản không có phát hiện. Khâu Thụy nghe xong không khỏi chau mày, lương thực nhà kho đến biến dị thể xem ra muốn cay độc nhiều lắm. Lương thực nhà kho bên này biến dị thể số lượng chắc có lẽ không quá nhiều, nếu không chúng thì không cách nào dùng kiến trúc để che giấu hành tung. Một bên Liễu Hy phân tích nói. Khâu Thụy nhẹ gật đầu, nếu như lương thực nhà kho bên kia chân tướng đường mặt thu nhận điểm biến dị thể số lượng, sợ là đã sớm lách vào thành một đống, bất quá hắn vẫn có chỗ băn khoăn nói, lương thực nhà kho bên kia biến dị thể tại như thế nào mấy ngàn vẫn còn là có, hơn nữa trưởng kỳ cùng người sống sót chiến đấu, sợ là vô cùng khó chơi. Liêu ủy viên, phía nam phòng tuyến ta phải tự mình đi qua chỉ huy, nơi đây liền nhờ cậy ngươi rồi. Đã minh bạch, ngươi yên tâm đi đi. Liêu Hy lập tức đáp ứng xuống, Khâu Thụy cũng không cần nàng tự mình chỉ huy tác chiến, mà là tọa trấn nơi đây ổn định sĩ khí. Đạt được hồi phục sau, Khâu Thụy lập tức mang theo hai gã vệ binh xuống xe, ngoài xe người sống sót đám bọn họ trông thấy Khâu Thụy hướng về mặt phía nam mà đi, ngay từ đầu còn có chút kinh hoàng, cho rằng Hình Thiên căn cứ người muốn chuẩn bị chạy trốn. Liêu Hy lúc này thời điểm vừa đúng lộ liêu cái mặt, cùng sử dụng bộ đàm hướng từng cái thế lực thủ lĩnh lên tiếng nói, mặt phía nam có biến dị thể tới gần, Khâu Thụy tiến đến chỉ huy, mặt phía bắc phòng tuyến do ta phụ trách, tất cả đơn vị chú đóng ở tại chỗ, không nên loạn. Đã có Liêu Hy thành mình, người sống sót đám bọn họ lúc này mới an tâm xuống, dù sao Liêu Hy là Khâu Thụy thủ trưởng, liền nàng cũng còn tại tối tiền tuyến. Hình Thiên căn cứ cũng tự nhiên sẽ không rút lui, mà đang ở Khâu Thụy tiến về trước phía nam phòng tuyến lúc, mặt phía bắc biến dị thể đã có mới động tác. Bởi vì đầu cầu phía dưới chất đầy thi thể, dẫn đến thú quỷ công kích đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, tất cả đều bị ngăn ở đầu cầu bên ngoài không được tiến thêm. Mấy cái chỉ huy hình biến chủng lập tức đi tới hai bên kiến trúc bên trên phát ra gào rú, ý đồ chỉ huy biến dị thể cải biến chiến thuật. Liêu Hy trông thấy cái này một tình huống sau, cũng không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh đến đương đối, mà là chuẩn bị làm chính mình lão buồn hành. Tuyết Tuệ tỷ, nên chúng ta lên. Liêu Hy cầm lên chính mình phản thiết bị súng ngắm, cùng từ Tuyết Tuệ ra xe bọc thép. Trung quanh người sống sót trông thấy Liêu Hy xuống xe, nguyên một đám còn có chút hiếu kỳ, nhưng trông thấy một bên cầm lấy K-56 từ Tuyết Tuệ cùng hai gã binh sĩ, không có bất kỳ người nào dám đánh cái gì lệnh ra đầu góc. Liêu Hy đã tìm được một cái vị trí thích hợp, sau đó tìm đến mấy cái đạn dược dương điệp chắc lịch sau, liền đem súng chống đi lên, từ Tuyết Tuệ tức thì vì quan sát viên giúp nàng tìm kiếm mục tiêu. Bên trái 11 giờ phương hướng, 12 lầu. Tại từ Tuyết Tuệ chỉ dẫn hạ, Liêu Hy lập tức thay đổi họng súng, đã tìm được một cái chính leo lên tại kiến trúc bên trên chỉ huy hình biến chủng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, 12.7mm viên đạn bắn ra, đem cái này chỉ huy hình biến chủng chặn ngang cắt ngang, cực lớn lực đánh vào lại để cho kia theo 12 lầu ngã xuống, trên mặt đất ngã đã thành một quán bùn não. 10 điểm phương hướng, lầu 9 phía bên phải cửa sổ. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, một cái chỉ huy hình biến chủng bị một phát bể đầu. Theo cái này hai cái chỉ huy hình biến chủng bị đánh gục, đối diện cũng phản ứng tới đây, còn dư lại chỉ huy hình biến chủng lập tức về phía sau lui lại, nhưng Liễu Hy cũng không có như vậy buông tha chúng, lại liên tiếp đánh chết hai cái tại lui lại trong quá trình bại lộ chỉ huy hình biến chủng. Thẳng đến chỉ huy hình biến chủng lui lại đến 300m bên ngoài về sau, Liễu Hy mới dừng lại đánh lén, cũng không phải nàng không có nắm chắc đánh trúng 300m ngoại trừ mục tiêu, mà là vì tê liệt đối phương, xem có thể hay không lưỡi câu ra đối diện đẳng cấp cao biến dị thể. Nhưng đẳng cấp cao biến dị thể cũng không có mắc lửa, có di chuyển trí nhớ nó đối với nhân loại vũ khí có thật lớn ám ảnh trong lòng, nhất là tại tận mắt nhìn thấy đầu cầu phía dưới cái kia thành chồng chất thi thể sau, thì càng là không có mảy may tiến gần ý định. Mà không có chỉ huy hình biến chủng dẫn đạo, đầu cầu phía dưới đống xác chết không ngừng về phía sau lan tràn, thẳng đến sọt gùn tầm sát thương cực hạn chỗ mới ngừng lại được, song phương ở nơi này cái khoảng cách hạ xuống vào giằng co. Hình Thiên căn cứ bên này không muốn tiến công, mà biến dị thể bên kia thì càng xấu hổ, công cũng công bất động, rút lui cũng rút lui không dưới, tất cả đều bị ngăn ở nơi đây. Nhưng vào lúc này, mặt phía nam biến dị thể cũng đã cùng xe bọc thép phòng tuyến đã xảy ra tiếp xúc, nhưng là chỉ là tiếp xúc, biến dị thể đang thử dò xét tính tiến công hạ tổn thất hơn 10 chỉ sau liền ngừng tiến công, sau đó bắt đầu về phía sau co rút lại. Khâu Thụy ngay từ đầu vẫn không rõ cái này mặt phía nam biến dị thể thật sự làm gì, nhưng chờ hắn dùng kính viễn vọng trông thấy một cái hoặc tâm ma tại chợt lóe lên lúc, sắc mặt phải biến đổi. Tất cả đơn vị chú ý, mặt phía nam có hoặc tâm ma xuất hiện, cẩn thận hạ sóng âm công kích. Khâu Thụy mà nói còn chưa hô hết, một hồi choáng váng cảm giác lập tức đánh nút lại. Hình Thiên căn cứ binh sĩ kinh nghiệm phong phú, trong lúc nhất thời còn không có cái gì trở ngại, dù là cảm thấy khó chịu cũng một mực canh giữ ở cương vị của mình bên trên. Nhưng người sống sót lại bất động, một cảm ứng được mặt trái tình huống, mỗi một cái đều là thất kinh. Hoặc tâm ma đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính là một cái cùng lỗ ý bụt giống như tồn tại, bọn hắn không có Hình Thiên căn cứ kinh nghiệm cùng thủ đoạn đến phản chế hoặc tâm ma, ngược lại nhiều lần tại kia trên tay kinh ngạc, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho bọn hắn đã tạo thành thật lớn tâm lý oán hận, dù là đang cùng Hình Thiên căn cứ tiếp xúc sau, chúng đã biết hoặc tâm ma loại này đặc thù biến dị thể tồn tại, cũng biết nhược điểm của nó, nhưng không có thể cải biến bọn hắn đối kia cảm giác sợ hãi. Đông nhiên lọt vào hoặc tâm ma công kích, những thứ này người sống sót lập tức đầu trận tuyến quấy rầy, mà càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là đang tại vây công bọn họ mặt phía bắc đến biến dị thể, lần hai sóng âm công kích đến triệt để mất đi lý trí, tiến công độ mạnh yếu lập tức tăng lớn. Đầu cầu bên ngoài bị trận thú quỷ còn dễ nói, dù là chúng nổi cơn điên cũng không cách nào để cao công kích tốc độ, nhưng dưới cầu dạ quỷ lại đã tìm được không đương. Bởi vì trên cầu người sống sót hỗn loạn, hơn nữa hạ sóng âm mặt trái trạng thái, chiến lược đại giảm, đối leo lên đi lên nổi cơn điên dạ quỷ sắp áp chế không nổi, từng cái thế lực thủ lĩnh nhao nhao hướng Khâu Thụy cầu viện. Nhưng Khâu Thụy lúc này ở đâu còn có tâm tư phản ứng đến hắn đám bọn họ, chỉ thấy hắn cầm lấy bộ đàm không ngừng hỏi thăm từng cái phương hướng biến dị thể hướng đi, sau đó cầm lấy giấy bút, bắt đầu phỏng đoán hoặc tâm ma đại khái vị trí. Vì đối phó hoặc tâm ma, Hình Thiên căn cứ thế nhưng là hảo hảo nghiên cứu qua cái này biến chủng, nhất là nó hạ sóng âm phạm vi công kích, đã tổng kết ra một cái đại khái phạm vi công kích. Khâu Thụy căn cứ từng cái phương hướng biến dị thể hướng đi, đại khái vẽ ra lần này hạ sóng âm công kích bán kính, sau đó phỏng đoán ra công kích nguyên điểm vị trí ngay tại mặt phía nam hơn 200m mấy tòa nhà trong kiến trúc. Chuẩn bị vân bạo đạn. Theo Khâu Thụy gầm lên giận dữ, xe bọc thép binh sĩ lập tức lấy ra chuyên chở trong xe từng binh sĩ vân bạo đạn xuống xe, đem họng pháo nhắm ngay hoặc tâm ma khả năng tồn tại địa phương. Chương 345, huyết cầu 4, nổ súng. Ra lệnh một tiếng, 7-8 khối vân bạo đạn bắn về phía hoặc tâm ma chỗ phương hướng. Ầm ầm, liên tiếp bạo tạc nổ tung nổ mạnh, mục tiêu kiến trúc chung quanh lập tức bị từng đoàn hỏa diễm bao phủ. Kịch liệt bạo tạc nổ tung mặc dù không có đối phiến khu vực này kiến trúc tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng đem phiến khu vực này dưỡng khí tiêu hao hầu như không còn. Không có một hồi, hạ sóng âm công kích liền ngừng lại. Điên cuồng tiến công biến dị thể khôi phục ý thức, trên thân mọi người mặt trái trạng thái cũng tùy theo biến mất. Nhất là canh giữ ở cầu chính giữa người sống sót, sắp tan vỡ sĩ khí lập tức khôi phục, tuy nhiên sức chiến đấu bởi vì thể lực tiêu hao nguyên nhân có chỗ hạ thấp, nhưng bọn hắn lại nương tựa theo ý chí cắn răng gượng chống lấy, đem biến dị thể bởi rơi xuống tiểu diện. Vốn là tràn đầy nguy cơ cục diện lần nữa ổn định lại. Lương thực nhà kho đến biến dị thể cũng ở đây sóng đả kích về sau không có lại phát động bất luận cái gì công kích, nhưng chúng cũng không có vì vậy mà lui lại. Ngay tại Khâu Thụy buồn bực thời điểm, một tiếng thét dài làm mất đi mặt phía nam biến dị trong cơ thể truyền ra, sau đó, mặt phía nam biến dị thể bắt đầu tập thể gào thét, như là đàn sói bình thường liên tiếp. Tiếng gầm gừ rơi vào tay mặt phía bắc, thậm chí lấn át đạn ria súng máy phát ra tạc âm, Liễu Hy cho rằng mặt phía nam xảy ra vấn đề, lập tức gọi Khâu Thủy nói, chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng lắm, bên này biến dị thể cũng không tiến công cũng không lui lại, không biết muốn làm gì. Khâu Thủy giọng điệu cứng rắn nói xong, mặt phía nam biến dị thể tiếng gầm gừ liền ngừng lại. Đó lấy, mặt phía bắc cũng phát ra một hồi tiếng gầm gừ, phản phất là tại đáp lại mặt phía nam biến dị thể. Liễu Hy cùng Khâu Thủy lập tức phát giác được không ổn, nam bắc cái này hai cổ biến dị thể tựa hồ muốn hợp lưu. Hai người nghiêm thêm cảnh giác, đề phòng lấy biến dị thể làm ra hoa rằng gì. Nhưng nam bắc hai bên biến dị thể chẳng qua là đến một lần một hồi gầm thét, thanh âm trầm đồng du dương, phảng phất là tại cách không trao đổi. Đột nhiên, mặt phía nam phụ trách cảnh giới một tên binh lính phát hiện mấy cái biến dị thể theo cầu vượt hơi nghiêng tha đi ra. Không chỉ có như thế, cái này mấy cái biến dị trong cơ thể còn ra phát hiện ra có cái đuôi hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể. Báo cáo, đông nam bên cạnh có hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể xuất hiện. Binh sĩ lập tức dùng báo cáo tình huống, Khâu Thụy nhìn sang, phát hiện cái con kia hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể. Kia hình thái cùng dạ quỷ cùng loại, có một đôi móng vuốt sắc bén, nhưng nhiều hơn một đầu dài lớn lên cái đuôi. Nó tại mấy cái dạ quỷ hộ tống hạ, ý đồ đi ngang qua đường cái hướng bắc mặt mà đi, hơn nữa chúng cùng cầu vượt ít nhất bảo trì chừng 400 thước khoảng cách, xem ra là vì tránh né đến từ trên cầu công kích từ xa. Khâu Thụy bên này phòng tuyến cũng hoàn toàn chính xác cầm cái này mấy cái biến dị thể không có cách, bất kể là đạn ria súng máy vẫn là vân bạo đạn, dù là Khâu Thụy trang bị K56 xông vào khoảng cách này bên trên cũng đúng chúng lực bất tòng tâm, nhưng Liễu Hy lại không vấn đề. Trong tay nàng phản thiết bị súng ngắm, kia tầm sát thương tại 1.5 km tả hữu. Đối với chừng 400 thước mục tiêu, căn bản không tại lợi của nàng hạ. Liêu Hy nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, vững vàng ngắm lấy cái con kia hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể, nhưng cũng không có tùy tiện nổ súng. Bởi vì nàng trong tay phản thiết bị súng nắm vẫn là cái chốt động hình thức, cơ hội vô cùng có hạn. Ở nơi này mấy cái biến dị thể xuyên qua đường cái, chuẩn bị lướt qua vòng bảo hộ tiến vào mặt phía bắc lối đi bộ lúc, cái con kia hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể tại vòng bảo hộ trước dừng lại một chút, Liêu Hy nắm lấy cơ hội, không chút do dự đè lên cò súng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, 12.7mm viên đạn gào thét mà qua. Từ nơi này chỉ hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể trên cổ xuyên qua, cổ của nó lập tức nổ bung, đầu như là bóng da lăn lộn quẳng đi ra ngoài, thân thể đã ở cực lớn xung lượng bay ra 2-3m ngược lại rơi vào mà. Thành công đánh gục mục tiêu, Liễu Hy lúc này mới hộc ra một ngụm trọc khí, đổi đạn lên đạn. Nhưng không có một hồi, xa hơn khoảng cách bên trên, lại chạy đến mấy cái biến dị thể chuẩn bị đi ngang qua đường cái. Liễu Hy không khỏi nhướng mày, nàng cảm giác đây là biến dị thể tựa hồ đang thử dò xét phạm vi công kích của nàng, có chút do dự có muốn hay không nổ súng. Mà Khâu Thụy cũng là đồng dạng cái nhìn, hắn lập tức kêu lên, "Liễu bị viên, mời tạm thời không nên đánh lén, biến dị thể hiện tại nhất định là đang thử dò xét, mặt phía nam cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể có lẽ còn không có xuất hiện, hiện tại hiện thân vô cùng đại có thể là chỉ huy hình biến chủng." Liêu Hy lúc này quyết định tạm không công kích, buông tha cái này chỉ huy hình biến chủng. Nhưng kỳ quái là, chờ cái này chỉ huy hình biến chủng đi qua về sau, mặt phía nam biến dị thể sẽ thấy cũng không có động tác. Đối với biến dị thể cái này sóng thao tác, nàng cùng Khâu Thụy đều có chút làm không rõ ràng là ở làm gì. mà cái con kia xuyên qua đường cái chỉ huy hình biến chủng, tại bên kia chỉ huy hình biến chủng hội hợp. Hai cái chỉ huy hình biến chủng vốn là rất xa quan sát đối phương, sau đó mới tiểu tâm dựng cánh tới gần, giữa lẫn nhau phát ra một hồi có tần suất tiếng gầm, sau đó, mặt phía bắc chỉ huy hình biến chủng quay người lại, hướng về đối phương đẳng cấp cao biến dị thể vị trí mà đi, mặt phía nam tới chỉ huy hình biến chủng lập tức đi theo. Hướng bắc đi theo không sai biệt lắm 1 km tả hữu, rốt cục đã tới chỗ mục đích. Nhìn thấy đẳng cấp cao biến dị thể sau, mặt phía nam chỉ huy hình biến chủng phát ra một hồi có tần suất gầm nhẹ về sau liền túi xuống thân thể. Nhưng đẳng cấp cao biến dị thể nhưng là căn bản không biết đối phương tại biểu đạt cái gì. Song phương ngôn ngữ không thông, trên căn bản là gà với vịt giảng, cho dù vừa rồi giống lên một trận, cũng chỉ là minh bạch đối phương không có ác ý mà thôi. Cái này chỉ huy hình biến chủng gặp đối phương chậm chạp không có động tĩnh, liền dùng cái đuôi của mình gai nhọn ở phía sau chỗ cổ gần, đẳng cấp cao biến dị thể giờ mới hiểu được đối phương ý tứ. Nó đi đến chỉ huy hình biến chủng trước người, dùng phần đuôi gai nhọn nhẹ nhàng đâm vào đối phương sau cái cổ bên trong, một đoạn tin tức lập tức thông qua cả hai liên tiếp thần kinh truyền tiến vào ý thức của nó ở bên trong. Nguyên lai, mặt phía nam cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể phát hiện có địch nhân xâm nhập đến lãnh địa của mình sau, lúc này mới mang theo chính mình quần lạc đến đây tiêu diệt người xâm nhập, nhưng địch nhân thực lực có chút cường đại, liền muốn cùng nó tiến hành hợp tác. Vì biểu đạt thành ý của mình, đối phương cố ý phái cái này chỉ huy hình biến chủng mang theo lễ vật đến viếng thăm. Mới giống, đẳng cấp cao biến dị thể có chút kinh hỉ, đối phương lễ vật lại là kiểu mới biến chủng cải tạo gen. Ngón tay giữa vung hình biến chủng trong cơ thể lễ vật hấp thu về sau, cao cấp biến dị thể liền không thể chờ đợi được đem chỉ huy của mình hình biến chủng cho triệu tới đây, cũng đem kiểu mới biến chủng gen đưa vào cho chúng. Không có một hồi, những thứ này chỉ huy hình biến chủng lại đi tìm cấp thấp biến dị thể, chuẩn bị cải tạo một đám kiểu mới biến chủng đi ra. Mà tùy theo ly khai còn có cái con kia mặt phía nam đến chỉ huy hình biến chủng, nó mang theo cao cấp biến dị thể phản hồi tin tức trở về phục mệnh. Biến dị thể đến tuột cùng đang làm gì đó? Nhìn xem lúc trước cái con kia chỉ huy hình biến chủng xuất hiện lần nữa tại bên lề đường, Liêu Hy cùng Khâu Thụy đều là không hiểu ra sao, nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, đây không phải chuyện tốt. Liêu Hy lần này cũng mặc kệ những thứ này biến dị thể có cái gì ý đồ, đã hành động của đối phương làm cho nàng cảm nhận được bất an, nàng quyết định thật nhanh, một phát đánh lén cái này chỉ tính toán phản hồi chỉ huy hình biến chủng. Nhưng cái này cũng không có làm cho nàng cảm thấy an tâm, nàng gọi Khâu Thụy nói, Khâu Thụy, biến dị thể bên kia có thể sẽ có biến hóa. Chương 346, huyết cầu, nam, biến dị thể bên kia có thể sẽ có biến hóa. Liêu Hy lo lắng Khâu Thụy cũng dự cảm đã đến, mặt phía nam chỉ huy hình biến chủng đi hướng mặt phía bắc vốn cũng không phải là cái gì tốt để báo, nhưng bọn hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản, Liêu Hy bắn tỉa phạm vi trung quy là có hạn. Khâu Thụy nhất thời cầm không cho phép về sau sẽ phát sinh cái gì, trong lòng có thoái ý, nhất là lo lắng Liêu Hy an nguy, vì vậy hắn nói ra, Liêu ủy biên, bây giờ còn có cơ hội, nếu không lui lại à. Liêu Hy do dự một chút sau lắc đầu nói, không, hiện tại rút lui chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, hơn nữa cái này hai cổ biến dị thể nếu quả thật hợp lưu mà nói, về sau ảnh hưởng không cách nào đánh giá. Vô luận như thế nào, dù là không cách nào tiêu diệt chúng, cũng nhất định phải suy yếu chúng. Đã minh bạch. Khâu Thụy trầm giọng nói, đã Liêu Hy quyết định đánh tiếp, vậy hắn đã không còn gì để nói. Dù sao, hắn về sau thế nhưng là nơi đây đại tướng nơi biên cương, tự nhiên là không hy vọng bên trong hạt khu của mình xuất hiện như vậy một cổ cực kỳ tính nguy hiểm biến dị thể, thừa lúc hiện tại có điều kiện, thanh lý sạch sẽ là không còn gì tốt hơn. Khâu Thụy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này theo bọn họ cùng biến dị thể tác chiến đã qua gần 2 giờ, Viên Na bên kia tiếp nhận trang bị cũng kém không nhiều lắm nhanh đến, bọn hắn chỉ cần kiên trì nữa một thời gian ngắn liền thắng. Vì có thể ứng phó về sau biến dị thể khả năng đại chiêu, Khâu Thụy quyết định cường hóa thoáng một phát người sống sót thế lực hỏa lực, cho bọn hắn đưa đi hơn 300 trái lựu đạn. Những thứ này người sống sót trải qua vừa rồi cái kia vừa đứng có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt, nếu như lại đến một lần lời nói, những người này sợ là muốn nhịn không được, đã có nhóm này lựu đạn, ít nhất tại thời điểm mấu chốt có thể cho bọn hắn chống lâu hơn một chút. Ngay tại người sống sót đám bọn họ cao hứng bừng bừng tiếp nhận nhóm này lựu đạn lúc, cầu vượt ở dưới biến dị thể đột nhiên đã có dị động. Bất quá biến dị thể cũng không phải đối với bọn họ đã phát động ra mới tiến công, mà là tại siêu tập đồng loại thi thể, cũng đem hướng bắc mặt kéo đi. Không chỉ có là cầu vượt, mặt phía bắc đầu cầu cũng có biến dị thể tại theo trong đống xác chết lay thi thể, chẳng qua là so sánh với cầu vượt phía dưới, nơi đây bởi vì hỗn loạn quan hệ số lượng không phải quá nhiều. Những thứ này biến dị thể đều muốn làm gì vậy? Liêu Hy trong nội tâm bất an càng ngày càng nặng, tuy nhiên lúc trước biến dị thể đã ở nuốt đồng loại thi thể, nhưng không có như vậy có ý thức sau này phương vận, này làm sao xem cũng không phải chuyện tốt. Biến dị thể có thể là muốn vào hóa mới biến chủng. Đối sự phát hiện này giống như tham kiến qua lão thành chiến dịch Khâu Thụy cũng rất quen thuộc, đây là biến dị thể muốn bước phát triển mới biến chủng trước siêu tập chất hữu cơ. Khâu Thụy tự nhiên sẽ không để cho đối phương như vậy đã được như nguyện, hắn lập tức triệu tập nhân thủ, đối với mấy cái này kéo túm thi thể biến dị thể tiến hành bắn chết. Không chỉ có Khâu Thụy người đang ngăn cản biến dị thể, biến dị trong cơ thể bộ phận cũng bởi vậy xung đột không ngừng, rất nhiều đói song chóng mặt đầu biến dị thể diện đối như vậy giành ăn hành vi tự nhiên là không vui, cùng những thứ này kéo túm thi thể biến dị thể cướp đoạt nổi lên đồ ăn. Đối mặt hành động như vậy, một ít chỉ huy hình biến chủng ý đồ đi ra can thiệp, nhưng ở Liêu Hy bắn tỉa hạ đã thất bại, biến dị thể siêu tập chất hữu cơ hiệu suất giảm bất đi nhiều. Nhưng vào lúc này, mặt phía nam biến dị thể lại đột nhiên đã phát động ra tiến công, không chỉ có như thế, phát động tiến công vẫn là một đám bọn hắn chưa từng có bái kiến mới biến chủng. Chỉ thấy một đám dùng tứ chi chạy trốn biến dị thể hướng phía xe bọc thép phòng tuyến lao đến, tốc độ cực nhanh làm cho người ta tắt lưu ấy, so với liệp báo cũng không thua kém bao nhiêu. Nhanh, nổ súng. Bành bành bành. Thanh mảnh như mọc thành phiến bi thép mưa đạn bao trùm mà đến, dẫn đầu hơn 10 chỉ là biến dị thể lúc này bị đánh trúng té ngã, đã thành một chuỗi lăn đất hồ lô, mắt thấy muốn đánh lên đằng sau đồng loại. Nhưng điều mới biến chủng phản ứng cực kỳ linh mẫn, nhảy mấy cái tránh khỏi, tiếp tục hướng về xe bọc thép phòng tuyến chạy trốn mà đến. Xe bọc thép phòng tuyến hỏa lực không giảm, nhưng bọn này mới biến chủng tốc độ thật sự quá nhanh, tại tổn thất vài chục chiếc sau, tiểu mới biến chủng đã vọt tới xe bọc thép phòng tuyến 20m trong vòng khoảng cách. Vì áp chế tiểu mới biến chủng tiến công, nguyên gốc nửa lưu làm dự bị đạn ria súng máy cũng không khỏi không nổ súng, thành mảnh như mọc thành phiến tiểu mới biến chủng té nhào vào cái này không đến 20m khoảng cách bên trên. Nhưng cục diện như vậy cũng không thể kiên trì quá lâu, đạn ria súng máy là cần thay đổi, thay thế dây đạn, mà lưu lại một nửa súng máy vì dự bị chính là vì cam đoan tại thay đổi, thay thế đạn dược lúc hỏa lực liên tục, nhưng bây giờ đã tất cả đều khai hỏa. Lưu đạn. Mắt thấy súng máy sắp thay đổi, thay thế dây đạn, Khâu Thụy lập tức hướng về trong xe binh sĩ hô to. Nhưng vào lúc này, súng máy gào thét ngừng lại, mưa đạn đột nhiên biến mất, tiểu mới biến chủng rốt cục đột phá hạn chế, xông về hơn 10 thước bên ngoài xe bọc thép phòng tuyến. Bành, bành, bành. Rất nhiều tốc độ quá nhanh biến dị thể một đầu đâm vào xe bọc thép bên trên, mà còn có một chút biến dị thể tức thì thả người nhảy lên, theo xe bọc thép ở giữa khe hở đột mặc đi qua. Mắt thấy cái này phòng tuyến sẽ bị đột phá, từng quả lựu đạn cũng tại lúc này theo thân xe bên trên xạ kích lô ném đi ra. Rầm rầm rầm. Theo liên tiếp bạo tạc nổ tung, đến tiếp sau kiểu mới biến chủng bị tạc biết dùng người ngưỡng mã trở mình, xe bọc thép bên trong binh sĩ không kịp xem thành quả chiến đấu, nhóm thứ hai lựu đạn lại bị ném đi ra ngoài. Kiểu mới biến chủng thế công rốt cục bị ngăn chặn ở, đạn ria súng máy cũng tại lúc này thay đổi, thay thế hết dây đạn phát ra gào thét, biến dị thể lần nữa bị ngăn cản chắn mười mấy thước khoảng cách bên ngoài. Nhưng thế cục cũng không có vì vậy mà biến tốt, không nói trước công kích như vậy có thể đứng vững mấy lần, lúc trước bỏ qua đi kiểu mới biến chủng đã tại phòng tuyến sau người sống sót trong mở ra sát giới. Tại kiểu mới biến chủng tiến công thời điểm, đằng sau người sống sót chính đem tinh lực tập trung ở bắn chết dưới cầu biến dị thể, căn bản không kịp biến hóa thành trận hình phòng ngự. Tiểu mới biến chủng nương tựa theo tốc độ cùng nhanh nhẹn, tại tán loạn trong đám người tả xung hữu đột, những nơi đi qua tử thương một mảnh. Đáng sợ hơn chính là, cầm lấy sọt gùn người sống sót theo bản năng liền hướng những thứ này tiểu mới biến chủng nổ súng, tuy nói cũng không phải không có thành quả chiến đấu, nhưng là đối quân đội bạn đã tạo thành nội thương, chế tạo khủng hoảng lớn hơn nữa, hỗn loạn đám người lập tức hướng về cầu bắc chạy tán loạn đi qua. Khâu Thụy lúc này ở mặt phía nam xe bọc thép phòng tuyến chỉ huy, ở đâu lo lắng đằng sau hỗn loạn. Liêu Hy nhìn xem mãnh liệt mà đến đám người, lập tức hướng bên cạnh Từ Tuyết về nói, nhanh, hóa trang giáp trần xe, đem đằng sau biến dị thể giết chết. Nói xong, Liêu Hy liền nửa ngồi lấy tựa ở xe bọc thép bên cạnh, Từ Tuyết Tuệ cũng không do dự, đem 56 phóng tới sau một vượt qua, về phía trước chạy chậm hai bước, một cước giấm nát Liêu Hy nửa ngồi trên người, theo Liêu Hy đứng dậy nắm cử động thả người lật lên xe bọc thép trần xe. Nàng nửa quỳ mà đứng, nhanh nhẹn giơ súng nhắm chúng, hướng phía đang tại đuổi giết đám người kiểu mới biến chủng đã bắt đầu bắn tỉa. Hơn 10m trong khoảng cách, từng quả 762mm viên đạn chuẩn xác đem người bảy bên ngoài kiểu mới biến chủng đánh chết, còn dư lại kiểu mới biến chủng lập tức trà trộn vào trong đám người. Liêu Hy thấy vậy tình huống, không nói hai lời mang theo vài tên binh sĩ xông về trong đám người, nàng móc ra trên người súng ngắn, tại ngược dòng trong đám người lôi ra hơn 10 người mang tâm chắn cùng trường mâu người sống sót, tạm thời hợp thành một cái trận hình phòng ngự. Đúng lúc này, một cái tiểu mới biến chủng vượt qua đám người hướng phía phương hướng của nàng lao đến. Chương 347, huyết cầu 6, một cái tiểu mới biến chủng vượt qua đám người lao đến, Liêu Hy không chút do dự nổ súng xạ kích, một phát liền đánh trúng vào biến dị thể cái hốc. Biến dị thể thân thể nghiêng một cái, một đường quần quật giảm tốc độ sau đâm vào một gã người sống sót trên tâm chắn, một tên binh lính tay mắt lênh lẹ xông lên phía trước hay dùng sọt gùn đối với đầu của nó bổ một phát. Không mâu. Theo Liêu Hy gọi, 7-8 tên người sống sót đứng ở tấm chắn sau, đem trường mâu theo tấm chắn kiện dò xét đi ra ngoài, chạy tán loạn đám người theo bản năng liền hướng phòng tuyến hai bên đường vòng mà đi. Hoàng Trạch Trung đã ở chạy tán loạn trong đám người, trông thấy Liêu Hy tại tổ chức người thành lập phòng tuyến, lập tức hét lớn, đến đằng sau đi. Chạy tán loạn đám người nhao nhao tuân hướng phòng tuyến phía sau, kinh hoàng tâm tình cũng ổn định lại, Hoàng Trạch Trung cùng vài tên thế lực thủ lĩnh lập tức tổ chức nhân thủ gia nhập vào Liêu Hy phòng tuyến trong. Nhưng vào lúc này, hai cái tiểu mới biến chủng xua đuổi lấy đám người hướng về phòng tuyến mà đến, cái này hai cái biến chủng cũng không có tùy tiện bỏ tới trước, mà là mượn đám người hiểm hộ hướng về phòng tuyến tới gần. Tản ra, tản ra. Một gã cầm lấy sọt gùn binh sĩ không ngừng hướng chạy tán loạn đám người hô to, thế nhưng những người này lúc này bị biến dị thể cho đuổi sát, nào dám giảm tốc độ biến nói, đều trực lăng lăng hướng phòng tuyến lao đến. Bành! Theo một tiếng súng vang, một cái đuổi sát đám người biến dị thể đột nhiên thân thể nghiêng một cái quần quật rơi xuống đất, binh sĩ nhìn lại, phát hiện Liêu Hy chính nửa quỳ trên mặt đất chính hai tay kéo lấy súng ngắn. Bành! Lại là một phát, thứ hai chỉ đuổi theo đám người biến dị thể một chi chân trước tuôn ra một đoàn huyết hoa, sau đó bước chân bất ổn ngã lăn ở mà, hướng hai bên tản ra. Liêu Hy đứng người lên, hướng về đám người hô lớn. Không có biến dị thể ở phía sau đuổi sát, đến tiếp sau chạy tán loạn đám người lúc này mới nghe theo chỉ lệnh hướng hai bên mà đi, đem phía sau biến dị thể bại lộ đi ra. Bị Liêu Hy kích thương hai cái biến dị thể lúc này đang từ trên mặt đất bò lên, nhưng không đợi chúng có mới động tác, một toi 762mm viên đạn liền đem chúng đánh thành cái sảng. Không có người bảy vật che chắn, Từ Tuyết Tuệ K56 sông rốt cục có thể thỏa thích xạ kích, những cái kia liên tiếp theo bên phía nam phòng tuyến chạy ra đến biến dị thể lập tức bị đả kích, Liêu Hy đám người tức thì thừa lúc biến dị thể bị ngăn cản ngăn đón không đường, rốt cục đem phòng tuyến tổ chức hoàn tất. Nhưng mà không ổn chính là, người sống sót chạy tán loạn đem cầu vượt qua một nửa trận địa cho để cho đi ra, dưới cầu vốn là liền tùy thời mà động dạ quỷ liên tiếp cũng bò lên trên tiểu diện, Từ Tuyết Tuệ đơn bạc hỏa lực đã không cách nào áp chế, tình thế không thể lạc quan. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có đoạt lại tiểu diện. Liêu Hy hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng nói, tiến lên, đẩy đi qua. Nhưng chung quanh người sống sót đám bọn họ lại đối đạo này mệnh lệnh có chút không biết làm sao, nhao nhao nhìn về phía Liêu Hy, trong ánh mắt đều bị lộ ra sợ hãi. Không đem biến dị thể đuổi xuống dưới, chúng ta đều phải chết. Nói xong, Liêu Hy chọc vào xoay tay lại súng, theo một tên binh lính trong tay cầm qua sọt gùn, bước ra phòng tuyến, quyết nhiên hướng về mặt phía nam vững bước mà đi. Mọi người gặp Liêu Hy một nữ nhân cũng như này dũng cảm, đều bị xấu hổ không chịu nổi, đi theo Liêu Hy vài tên binh sĩ lập tức đi theo. Đều út mơ Hùng nảy sinh, liều mạng. Chung quanh người sống sót đầu nóng lên, cũng bất cứ giá nào. Hùng nảy sinh, liều mạng. Từng tiếng gọi không ngừng hướng về đám người phía sau lan tràn cũng hợp thành một mảnh, cao vút la lên trong, người sống sót đám bọn chúng sợ hãi chậm rãi biến mất, thay vào đó là tăng bọn chiến ý thuẫn bài thủ đám bọn họ tự phát lướt qua Liêu Hy đám người, chĩa vào phía trước nhất, sau đó trường mâu thủ, xoát gùn kết nhanh đi theo, cùng Liêu Hy đám người hợp thành thứ hai ba hàng, người phía sau tức thì che chở hai cánh, phòng ngừa theo dưới cầu bò lên dạ quỷ đánh lén. Giống, giống, giống. Trên đường đi, không biết là ai là giảm bớt áp lực hô lên ký hiệu, từng bước lan tràn đến toàn bộ trong đội ngũ. Tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng xếp hợp lý tần suất, đều nhịp giống lên. Dây đặc đội hình, thẳng tắp la chắn tượng, mọc lên san sát như rừng trường mâu, hơn nữa một đôi ánh mắt tràn đầy sắc ý, lại để cho bỏ lên trên kiểu diện biến dị thể có chút không biết làm thế nào. Đây là chúng chưa từng có bái kiến tình cảnh, những thứ này trong ngày thường bị chúng cho rằng con mồi sinh vật, lúc này cho chúng nó đã mang đến một cổ cường đại cảm giác áp bách. Ngao, một cái dạ quỷ đột nhiên phát ra gào thét, chung quanh biến dị thể không do dự nữa, mãnh liệt hướng về đám người bỏ tới. Từ từ tiến lên lá chắn tường ngừng lại, từng đám cây trường mâu theo trong khe hở thò ra. Sau đó phía trước hai hàng người trùn xuống, một loạt dơ sọt gùn người hiện ra. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng súng băng lên, một mảnh bi thép mưa đạn phốc đầu xây mặt đánh đánh vào biến dị thể bên trong, theo một chùm đồng huyết đục bày ra, công kích biến dị thể lập tức người ngã ngửa đổ. Kế tiếp vài giây đồng hồ bên trong, bơm động tức sọt gùn, bán tự động sọt gùn, đem trên trăm phát đạn dịa chút xuống đi ra ngoài, 20m trong phạm vi biến dị thể bổ nhào một mảnh. Ngay tại sọt gùn thủ nhét vào đạn dược thời điểm, mấy cái kiểu mới biến chủng bật lên, phía sau xe bọc thép đỉnh từ Tuyết Tuệ lập tức dùng K56 phóng tới chúng tiến hành bắn phá. Nhưng điều mới biến chủng dựa vào tốc độ của mình cũng nhanh nhẹn, tại bỏ ra một nửa thương vong sau vọt tới phòng tuyến lúc trước, nhưng mà chờ chúng là lá chắn tường hòa trường mâu. Đối mặt dày đặc trận hình phòng ngự, những thứ này tiểu mới biến chủng hoàn toàn phát huy không xuất ra ưu thế của mình, không phải là bị loạn mâu cho chắt thành huyết hồ lô, chính là bị sọt gùn đánh thành bùn nhão. Giải quyết hết cái này mấy cái tiểu mới biến chủng sau, đội ngũ bắt đầu chậm chạp tiến lên, rồi sau đó tục biến dị thể vẫn là đang không ngừng leo lên bên trên cầu. Nhưng chúng liên tiếp thêm dầu chiến thuật, xa bị sọt gùn bắn, cận thân lại không có pháp đột phá đối phương tâm chắn trường mâu trận hình. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản người sống sót đám bọn chúng thế công, tiểu diện trận địa đối bị từng tấc một chiếm trở về. Mặt phía nam xe bọc thép phòng tuyến, tiểu mới biến chủng công kích cũng rốt cục ngừng lại, Khâu Thụy lập tức lại để cho súng máy tháp thay đổi phương hướng, đem đứng ở trên cầu cuối cùng một đám biến dị thể cho bắn chết sạch sẽ. Tháng rồi, đoạt lại trận địa, người sống sót đám bọn họ cao hứng hoan hô lên. Chiến đấu còn không có chấm dứt, lại để cho mọi người tranh thủ thời gian thay phiên nghỉ ngơi một chút. Liêu Hy lau mồ hôi, lại để cho vài tên người sống sót thủ lĩnh nghỉ ngơi và hồi phục đội ngũ. Vài tên thủ lĩnh hai lời chưa nói cứ dựa theo Liêu Hy mệnh lệnh đi thi hành, trải qua vừa rồi một trận chiến, không ai dám xem thường nàng. Khâu Thụy lúc này sốt ruột tiêu sái đi qua, gặp Liêu Hy lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút lo nghĩ nói, Liêu ủy viên, tranh thủ thời gian liên lạc một chút Viên Na à, tiếp tục như vậy chúng ta kiên trì không được bao lâu. Cái này một lớp chẳng qua là mặt phía nam biến dị thể tại kiểm chế chúng ta, mặt phía bắc biến dị thể nếu như lại đến một lần như vậy tiến công, chúng ta là thực thủ không được. Cái này sóng tiểu mới biến chủng công kích lại để cho Khâu Thụy áp lực núi lại, đối về sau chiến đấu cũng không khỏi không ưu tâm. Ta đã biết. Liêu Hy nhẹ gật đầu, vừa xuất ra bộ đàm, Viên Na bên kia liền gọi chiếm hữu nàng, trang bị đã thu được, nửa giờ sau vào chỗ.